Nhưng là tất cả mọi người đều cảm giác được trong không khí dị dạng cảm giác ngột ngạt, điều này làm cho tất cả mọi người ở trong chớp mắt tỉnh ngộ lại. Đây là một con hóa hình lão yêu. Ta có thể mang bọn ngươi đi lưu ly cung. Này hóa hình lão yêu đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3711, hung hăng. Đệ 3711 chương hung hăng. Chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nhìn trước mắt cái này nhìn như xinh đẹp vô song hóa hình lao yêu. Bọn họ biết, một khi cái này hóa hình lao yêu nổi lên hại người, trong nháy mắt sẽ chết một nửa người. Đây chính là thực lực tuyệt đối, liền dường như lúc trước bạch thần chém giết những kia kết đan dược yêu thú như thế. Hóa hình lao yêu hiển nhiên cũng biết đối phương đề phòng, trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lấy thực lực của ta, ta cần phải gạt các ngươi à? Ngươi là yêu, chúng ta đương nhiên sẽ không tin tưởng ngươi. Hay là ta nên trước hết giết mấy người, mới có thể làm cho các ngươi tin tưởng ta. Nữ nhân này đang cười, nụ cười kia như mộng như ảo, không giống nhân gian vẻ đẹp, vui tươi khiến người ta khó lên địch ý. Nhưng là nàng lại làm cho người sởn cả tóc gáy, bầu không khí căng thẳng đến cực hạn. Lúc này, bạch thần đứng dậy, có đúng không, cái kia quá tốt rồi, ta cũng chưa từng thử giết một cái hóa hình lao yêu, vừa vặn mượn cơ hội này thử một lần. Bạch thần thả ra phi kiếm, năm chuôi phi kiếm hợp mà duy nhất, chỉ về nữ nhân này. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi này điểm đạo hạnh, thật sự có thể trước mặt ta muốn làm gì thì làm? Nữ nhân nheo mắt lại nhìn bạch thần. Bạch thần liếm môi một cái, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Muốn chết. Vành. Trong không khí truyền đến nặng nề tiếng xe gió, phi kiếm trong phút chốc biến mất rồi, nữ nhân sau lưng mấy trượng trên tường đá xuất hiện một cái lỗ thủng, bạch thần phi kiếm xuyên thấu qua. Nữ nhân cảm giác gò má có chút cảm giác khác thường, sờ sờ gò má, vết máu. Cái này kết đan dược tiểu tu sĩ lại thương tổn được chính mình. Tốt kiếm khí bén nhọn, thật nhanh phi kiếm. Nữ nhân vừa giận vừa sợ, trong mắt đằng đằng sát khí nhìn bạch thần, trên mặt tiểu vết thương nhỏ đã không uống thuốc mà khỏi bệnh, đối với nàng mà nói, loại này vết thương không hư hao chút nào. Được được được. Hôm nay ta liền muốn lĩnh giáo một hồi nhân loại tu sĩ biện pháp hay. Nữ nhân thôi thúc yêu nguyên pháp lực, ở sau lưng của nàng, yêu nguyên pháp lực hiển hóa ra ba cái múa tung đuôi. Mà hơi thở của nàng cũng tăng cao đến cực hạn. Chu Băng chờ người đã sớm bị luồng hơi thở này ép tới không đứng lên nổi. Bạch thần đầu ngón tay hơi động, tê. Nữ nhân đuôi quét qua, lại là con một tiếng, bạch thần phi kiếm bị đánh bay. Nhưng là nữ nhân trên bả vai xuất hiện lần nữa một đạo vết máu, bạch thần đầu ngón tay lần thứ hai vẩy một cái, nữ nhân này lại một lần bị đánh trúng. Mấy lần công kích, tất cả đều mệnh trung nữ nhân này, nhưng là đối với thương tổn của nàng nhưng phi thường có hạn, thậm chí có thể nói là không đủ thương tổn. Nữ nhân chỉ thủ chớ không tấn công. Ba cái yêu nguyên pháp lực hiện ra đuôi múa tung thành cuồng. Mà bạch thần khống chế phi kiếm, khi thì một phần ngũ, khi thì ngũ hợp nhất. Ở bạch thần cực hạn sự khống chế, phi kiếm công kích ác liệt hơn nữa quỷ dị khó lường. Chu Băng chờ người từ lâu xem hoa cả mắt, nếu như đổi làm là bọn họ cùng bạch thần đánh với, e sợ cùng những kia yêu thú không khác nhau gì cả. Thiết Tú cùng Thiết Gia càng là há hốc mồm, thật lâu không thể hợp lại. Một cái kết đan dược tu sĩ lại đè lên một cái hóa hình lao yêu đánh. Này có phải là quá khuyết đại? Bạch thần đột nhiên mở bàn tay, cách không một chảo, ngũ kiếm hợp nhất, từ phía sau lưng đánh út về phía người phụ nữ kia. Xì. Mũi kiếm nhập vào cơ thể mà ra, nhưng là nữ nhân này nhưng nở nụ cười. Rất lợi hại tiểu tu sĩ. Nhưng là hiện tại, kiếm vào ta thể, bị pháp lực của ta đóng kín, ngươi làm sao lại công? Nữ nhân cũng nhận ra được đối phương ngự kiếm mạnh, quả thực liền đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Nếu như tiếp tục đấu nữa, không ngừng thương tổn được chính mình yêu thân, tuy nói những kia tiểu thương xem ra không đáng chú ý. Nhưng là nếu như tích tiểu thành đa, hơn nữa kéo dài không ngừng bị thương tổn, mặc dù là hóa hình tu vi, cũng sẽ làm cho nàng nguyên khí đại thương. Cho nên nàng liều lĩnh lấy bị thương phương thức, cũng phải hạn chế phi kiếm của đối phương, trực tiếp đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Không thể không nói, sức chiến đấu của ngươi để ta mở mang tầm mắt, nhưng là chấm dứt ở đây. Lúc này đến phiên bạch thần nở nụ cười, ngươi hạn chế chỉ là phi kiếm của ta mà thôi, lẽ nào ngươi cho rằng ta chỉ có thể phi kiếm à? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nữ nhân thầm kêu một tiếng không được, chính mình quá coi trọng đối phương phi kiếm uy hiếp, nhưng quên, đối phương không phải là thủ đoạn công kích bẩn cùng yêu thú, đối phương nhưng là tu sĩ. Bạch thần đầu ngón tay điểm hướng về nữ nhân, một đạo ác liệt cực kỳ kiếm khí bắn về phía nữ nhân. Không được. Nữ nhân lập tức liền muốn phi thân né tránh, nhưng là ngay vào lúc này, ngực phi kiếm lại bắt đầu tắc quái. Xì. Kiếm khí trong nháy mắt ở nữ nhân trên ngực lưu lại hai cái hố máu, bạch thần nở nụ cười, tu vi của ngươi xác thực không yếu. Nhưng là ngươi tựa hồ không đủ cái gì đem ra được phép thuật, hơn nữa ngươi chiến đấu trình độ rất bình thường, ngươi cho rằng ta sẽ không biết ngươi đánh ý định gì à? ngươi là cô ý, nữ nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Đương nhiên, lấy tu vi mạnh như vậy, phi kiếm của ta một khi cùng ngươi trực tiếp tiếp xúc, tất nhiên sẽ bị ngươi yêu nguyên pháp lực niêm phong lại, ta cố nhiên mất đi phi kiếm khống chế, nhưng là ngươi cũng tương tự phải bị thương, đồng thời ngươi còn muốn phân ra một phần yêu nguyên pháp lực đến áp chế phi kiếm, một khi mất đi áp chế, đâm vào ngươi trên ngực phi kiếm trong nháy mắt liền có thể cho ngươi đầu một nơi thân một mẹo, vì lẽ đó ta cũng có thể triển khai sự công kích của hắn thủ. Đoạn, mà ngươi không trốn được, không tránh thoát. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, như vậy một cái khủng bố hóa hình lão quái, liền bị Bạch Thần gắt gao áp chế. Nữ nhân sắc mặt càng thêm khó coi, nàng không nghĩ tới, như vậy một cái không đáng chú ý tiểu tu sĩ, lại có loại tâm cơ này. Chúng ta không phải kẻ địch. Nữ nhân chịu thua, lúc này nàng đã mất đi quyền chủ động, thậm chí hiện tại sinh tử đều nắm tại trong tay đối phương, nàng không thể không phục nhuyễn. Ta có thể không cho là như vậy, ngươi xuất hiện ở trước mặt chúng ta, còn nói muốn giết chúng ta. Ta chỉ là muốn dùng thực lực của chính mình chứng minh một ít chuyện. Xem ra ngươi thất bại. Nữ nhân cũng rất phiền muộn, nàng nguyên bản là định dùng bá đạo thủ đoạn trước tiên cho đối phương đến cái hạ mã huy, sau đó sẽ làm thủ đoạn thu phục, làm cho đối phương cho mình sử dụng. Kết quả làm cho nàng thất vọng rồi, không chỉ không thể thu phục đối phương, trái lại bị đối phương giáo huấn một trận, đây cũng quá mất mặt. Ta cùng cái khác yêu thú không giống nhau, ta là mật cảnh người trông coi, đã từng là nơi này chủ nhân linh sủng. Người phụ nữ nói, cái này không thể nào. Thiết Tú đột nhiên kích động nói, cái này mật cảnh tồn tại 800.000 năm, dù cho là linh sủng, cũng không thể hoạt thời gian lâu như vậy. Ta không đủ hoạt 800.000 năm, ta phần lớn thời gian đều bị phong cấm, chỉ có ở mật cảnh bị mở ra thời điểm, ta tài năng sẽ tỉnh lại, ta chân chính tuổi tác không vượt qua 1.000 năm. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Thiết Tú, tình huống như thế có thể à? Ngậy! Chuyện này, ta cũng không biết. Thiết Tú cũng có chút không quyết định chắc chắn được, dù sao chủ nhân của nơi này là đã từng Thái A quốc gia hoàng đế, mà Thái A hoàng đế thủ đoạn, phong cấm một con linh sủng mấy trăm ngàn năm, cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh chính mình theo như lời nói là thật sự? Thiết gia hỏi. Nữ nhân lấy ra một khối mang theo màu đen dấu vết lệnh bài, đây là lưu ly cung chìa khóa, trừ ta ra, không có ai hiểu được sử dụng, chứng cứ này năng lực chứng minh à? Thiết Tú nhìn về phía Bạch Thần, lúc này nàng cũng không quyết định chắc chắn được, có nên hay không tin tưởng đối phương. Như vậy ngươi dẫn chúng ta đi lưu ly cung mục đích là cái gì? Bạch Thần hỏi. Đừng nói cho ta, ngươi là bởi vì phát hiện nàng là ngươi đã từng chủ nhân đời sau, câu nói như thế này ta tài năng không tin. Lưu ly cung bên trong có thứ mà ta cần, mang bọn ngươi đi lưu ly cung, đồng thời giúp các ngươi mở ra lưu ly cung, nhưng là ta muốn một cái đồ vật, đây là điều kiện của ta. Món đồ gì? Đối với các ngươi tới nói, không quá quan trọng đồ vật. Nơi này không đủ có đồ vật là không quá quan trọng. Thiết Tú nói rằng, nàng rất rõ ràng, nơi này chính là một cái bảo tàng khổng lồ, có thể bị đặt ở trong bảo tàng, tất nhiên cũng là bảo tàng một phần. Nếu như không phải thực lực có hạn, nàng căn bản là sẽ không mang Bạch Thần chờ người tiến vào tới đây đối diện đến, thậm chí ngay cả Thiết gia đều sẽ không mang. Đương nhiên, sự thực chứng minh sự lựa chọn của nàng là chính xác, chí ít Bạch Thần thực lực, xác thực có tư cách cùng nàng hợp tác. Bạch Thần cũng xác thực phát huy ra tác dụng to lớn, theo đi vào nơi này sau, Bạch Thần cũng đã nhiều lần biểu hiện ra hắn chủ đạo tính tác dụng, nói hắn là trí dụng song toàn cũng không quá đáng. Đến ở trước mắt con yêu thú này hóa hình nữ nhân, nàng cho rằng nữ nhân này đã bị khống chế lại, hơn nữa Bạch Thần cũng có năng lực chém giết đối phương. Vì lẽ đó nếu như không phải cần phải, nàng không thích nhiều hơn nữa ra một người đến phân đi bảo tàng, dù cho chỉ là trong bảo tàng một cái đồ vật. Được rồi, một cái đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, mà đối với ngươi môn không trọng yếu như vậy đồ vật, thuyết pháp này hài lòng không? Món đồ gì, ta cần phải hiểu rõ. Nữ nhân này trần chờ hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, Bích Du Lan. Chưa từng nghe nói, các ngươi biết không? Thiết Tú quay đầu nhìn về phía mọi người. Nói thẳng vật này đối với ngươi ý vị như thế nào đi? Bạch Thần nói rằng, ta yêu tộc Thánh Hoa, có thể kích phát yêu tộc tiềm lực, để ta thu được lên cấp lục vị cơ hội. Đối với những yêu thú khác vô dụng. Hữu dụng, tăng lên một điểm tu vi, có điều Bích Du Lan dù sao cũng là bộ tộc ta chuyên môn. Vì lẽ đó hiệu quả là to lớn nhất. Được, ta đồng ý. Bạch Thần nói rằng. Thiết Tú nhíu nhíu mày, Bạch Thần, nơi này không phải là ngươi không bán hai giá. Ta lúc trước tiêu hao liền không hoàn toàn khôi phục, vừa nay đánh với nàng một trận chân nguyên pháp lực đã hao hết, hiện tại cũng đã là cung dương hết đà, ngươi nhất định phải kiên trì ngươi cứng rắn thái độ. Thiết Tú càng là tức giận, coi như ngươi chân nguyên pháp lực hao hết, cũng không phải ngay mặt nói ra, nếu như đối phương mất khống chế làm sao bây giờ. Bất quá đối phương hiển nhiên không có ý định hiện tại trở mặt, một mặt bản thân nàng cũng bị thương, còn nữa nàng cũng không xác định Bạch Thần nói có đúng không là lời nói thật, có thể chỉ là kỳ địch lấy nhược cũng không nhất định, nàng không dám đánh cược. Ta rất hiếu kỳ, nếu ngươi biết Lưu Ly cung vị trí, lại biết tiến vào Lưu Ly cung phương pháp, tại sao không chính mình đi vào nhất định phải mang chúng ta đi, vẫn là nói trong đó có nguy hiểm gì là ngươi không cách nào đối mặt? Bạch Thần hỏi. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, đúng vậy, suýt chút nữa quên, đối phương tới đây tìm kiếm cùng bọn họ hợp tác, này vốn là rất kỳ quái. Ta không vào được bên trong, ta chỉ là bảo vệ mật cảnh, nhưng là ta cũng bị hạn chế tự do, liền như các ngươi không tín nhiệm ta, ta vị kia đã từng chủ nhân cũng không tín nhiệm ta, ở trong mắt hắn, ta nên chỉ là hắn chó giữ cửa mà thôi đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3712, bắt nạt người đàng hoàng. Đệ 3712 chương bắt nạt người đàng hoàng. Cuối cùng, bọn họ vẫn là tiếp nhận rồi này con yêu hồ hợp tác kiến nghị. Theo trong miệng nàng, mọi người biết rồi tên của nàng, Vô Hoa. Có điều mọi người đối với nàng vẫn là duy trì nhất định đề phòng, dù sao nàng là yêu. Chu Băng nhìn ở mặt trước dẫn đường Vô Hoa, cùng Bạch Thần truyền âm nói, ngươi tin tưởng nàng. Nửa thật nửa giả. Bạch Thần truyền âm đáp lại nói, cái nào là thật sự? Chu Băng hỏi. Nàng muốn có được Bích Rú Lan là thật sự, có điều này e sợ không phải nàng mục đích thực sự. Ngươi làm sao xác định? Trực giác. Chu Băng không nhịn được trợn tròn mắt, không có càng xác thực chứng cứ à? Muốn chúng ta nắm lấy nàng, trực tiếp cho nàng đến cái siêu hồn, như vậy đơn giản nhất. Hay là thôi đi, nếu như thật cùng nàng trở mặt, ta sợ chúng ta thật muốn tử thương không ít người, chúng ta bốn cái sư đệ sư muội phòng trường khó thoát một kiếp. Mặc dù vừa nãy biểu hiện đầy đủ kinh diễm, đang cùng Vô Hoa giao chiến bên trong chiếm phía có gió, cũng làm cho mọi người chấn động một cái. Nhưng là nàng vẫn như cũ sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ bằng vào Bạch Thần liền năng lực bắt Vô Hoa. Rất hiển nhiên, vừa nãy Vô Hoa không có phát huy ra thực lực chân chính. Có thể nếu như bọn họ lấy mạng đổi mạng, có thể sẽ thắng, nhưng là kết quả vẫn như cũ sẽ là thắng thảm. Kết đan dược tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ chiến đấu, dù cho là thắng cũng sẽ là phi thường khốc liệt thắng lợi. Dù cho Bạch Thần đã từng có cái đồng dạng huy hoàng trận điển hình, nhưng là cái kia không thể đại biểu toàn bộ, nói càng trắng ra một ít. May mắn là sẽ không phát sinh hai lần. Đương nhiên, Chu Băng trên tay Long Cốt Tán là đại sát khí, có điều chính như Bạch Thần trước đã nói, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không sử dụng Long Cốt Tán. Chỉ có ở trong bọn họ bất cứ người nào sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, nàng mới chịu vận dụng Long Cốt Tán. Dừng lại. Vô Hoa đột nhiên lên tiếng nói. Sao rồi? Phía trước đoạn này đường có cạm bẫy, chỉ cần phát động cạm bẫy, quá đạo sẽ lệch vị trí, đem chúng ta nhốt lại. Đồng thời giấu ở lòng đất trong hang đá, tà ảnh trùng trứng sẽ ấp đi ra. Tà ảnh trùng. Đây là một loại phi thường ác độc yêu trùng, hơn nữa phi thường khó chơi. Chúng nó cá thể cũng không cường đại, một cái trúc cơ tu sĩ liền năng lực đánh giết. Nhưng là chúng nó sẽ không là cá thể tập kích mục tiêu, mà là sẽ kết bè kết lũ đánh giết mục tiêu. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, chỉ cần bị chúng nó tiếp cận, như vậy chúng nó sẽ trực tiếp chui vào mục tiêu cái bóng bên trong. Không sai. Chúng nó có thể chui vào bất kỳ vật thể cái bóng bên trong, sau đó sẽ ăn đi cái bóng. Mà cái bóng chịu đến thương tổn, sẽ cùng với bản thể chịu đến thương tổn. Hơn nữa có lúc, chúng nó sẽ ẩn thân ở tại hắn vật thể cái bóng bên trong, nói thí dụ như mặt tường cái bóng. Một khi người đi tới, tự thân cái bóng cùng mặt tường cái bóng nối liền cùng nhau, chúng nó sẽ thuận thế tiến vào người cái bóng. Có thể nói, đây là một loại phi thường khó giải yêu trùng. Đương nhiên, nếu như đủ rất cẩn thận, ở chúng nó tiếp cận chính mình thời điểm, trực tiếp dùng phi kiếm giết chết liền có thể, chúng nó ở cái bóng ở ngoài thời điểm, còn là phi thường nhỏ yếu. Nhưng là một khi bị chúng nó chui vào cái bóng bên trong, nếu muốn lại tiêu diệt liền phi thường khó khăn. Nếu như là tiến vào vật thể cái bóng, trực tiếp phá hoại vật thể bản thân, hoặc là lợi dụng nguồn sáng đem cái bóng lệch vị trí, do đó tách ra tà ảnh trùng tiếp cận. Đồng thời chúng nó là chỉ có thể ăn vật còn sống cái bóng, cũng không phải nói cái gì cái bóng đều có thể nuốt xuống. Vì lẽ đó mọi người nghe nói này phía trước có tà ảnh trùng chứng thời điểm, tài năng sẽ lộ ra vẻ ưu sầu. Dù sao thứ này thực sự là quá phiền phức, hơn nữa hơi bất cẩn một chút, dù cho là Vô Hoa như vậy hóa hình lao yêu cũng có thể bị thương tổn. Vậy chúng ta muốn làm sao vượt qua? Các loại. Chờ cái gì? Chờ một cái mở đường. Có ý gì mọi người không rõ nhìn Vô Hoa? Người cạm bẫy này một khi bị phát động, liền sẽ kéo dài nửa cái canh giờ, bên trong tà ảnh trùng chứng một khi ấp. Nửa canh giờ đầy đủ đem phát động cạm bẫy mục tiêu nuốt lấy, sau đó một lần nữa hóa thành trùng trứng, đợi lần sau ăn uống cơ hội, có điều trong thời gian ngắn mặc dù lại có động tĩnh, cũng sẽ không bị thức tỉnh, vì lẽ đó đến thời điểm chúng ta là có thể bình yên vượt qua. Vô Hoa liếc nhìn mọi người, lại nói tiếp, chúng ta hiện tại hoặc là chính là để một người trong đó người trước tiên vào bên trong đi, kiên trì nửa canh giờ, hoặc là chịu chết, trong các ngươi có người đồng ý à? Mục Bắc bốn người theo bản năng lui lại mấy bước, nếu như thật sự cần phải có người tiến vào đi chịu chết, bốn người bọn họ tất nhiên đứng núi chịu sào. Chu Băng liếc nhìn Mục Bắc bốn người, trừng mắt nói, hoảng, cái gì, ta cùng sư huynh ngươi còn chưa có chết, liền không thể có người có thể ép buộc các ngươi đi vào. Vô Hoa cười cợt, lại nói, bằng vào chúng ta chỉ có thể chờ đợi những người khác đưa tới cửa, vừa nay đi vào nhiều như vậy yêu thú, đều sẽ có xui xẻo lại đây. Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến âm thanh, nghe thanh âm này như là tiếng vó ngựa. Mọi người quay đầu, liền nhìn thấy một cái đứng thẳng cất bước yêu thú này hai chân nhưng là móng, tay đã hóa hình ra năm ngón tay, đầu đã là người đầu, có điều còn giữ một đôi sừng trâu. Xem ra là cái hóa hình lao yêu, có điều còn không đủ triệt để hóa hình thành công yêu thú. Nhân loại tu sĩ. Quá tốt rồi. Rốt cục năng lực ăn được người, họ. Này trâu bỏ quái tựa hồ không nhận ra trung gian Vô Hoa, đúng là nhìn ra mọi người tu vi, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bạch thần chờ người. Nhưng là, bạch thần chờ người cũng tương tự là không có ý tốt nhìn trâu bỏ quái. Lao Ngưu, lại đây. Bạch thần vẫy vẫy tay. Làm gì làm sao ngươi biết tên của ta, ngươi cho rằng biết tên của ta, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi à? Một bằng mấy. Châu bỏ quái ruôi ra ngón tay, ở cái kia bài bài, hai không sai đi, nói cho ngươi, ta nhưng là hóa hình lao yêu. Lợi hại lợi hại, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta đánh ngươi 11 quyền, có 8 quyền đánh tới, có mấy quyền không đủ đánh tới. Châu bỏ quái lại bắt đầu bài ngón tay chắc chắn, nhưng là quên đi nửa ngày cũng không đủ toán rõ ràng, ngón tay không đủ, ngươi cho ta mượn một hồi. Không cần phiền phức như vậy, chúng ta đến tự mình diễn coi một cái có được hay không. Làm sao tính toán ngươi đánh ta 11 quyền à, sau đó để ngươi đánh 8 quyền vân vân. Không đúng, ngươi gạt ta có đúng hay không, gạt ta cho ngươi đánh ta quá thông minh. Ôi, lại bị ngươi nhìn thấu. Bạch thần ảo não nói rằng. Xì xì, quỷ nhát gan. Chu Băng nhỏ giọng ủng ục nói. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ta là quỷ nhát gan, ta tài năng không sợ các ngươi những này nhỏ yếu tu sĩ. Chớ để ý. Không ai nói ngươi là quỷ nhát gan. Bạch thần vội vàng động viên nói. Nàng nói rồi, ta nghe được. Lao Ngưu chỉ vào Chu Băng, mặt đỏ lên, đến, ngươi dùng nắm đấm đánh ta. Không muốn không muốn, mới vừa rồi bị ngươi nhìn thấu, ta sao được động thủ. Ta để ngươi đánh liền đánh, ngươi rông dài cái gì, cẩn thận ta ăn ngươi có tin hay không. Lao Ngưu hung ác nhìn Bạch thần. Cái này không được đâu, ngươi lớn như vậy cái, hơn nữa còn là hóa hình Lao Yêu, ta đánh ngươi, chính ta sẽ trước tiên bị thương. Là chính ngươi đề nghị muốn đánh ta, ta mặc kệ, nhanh lên một chút động thủ, ta tốt coi một cái, tổng cộng có mấy quyền không đủ đánh tới. Vậy ta động thủ rồi. Động thủ đi. Ta thật động thủ lạc. Nhanh lên một chút động thủ. Ta thật sự. Ít nói nhảm, động thủ. Vành. Hoa, Lão Ngưu đã quỳ trên mặt đất, thống khổ kêu rên dâng lên, ngươi làm gì thế phong ta yêu anh. A ngươi không đủ nói không thể phong A. Bạch thần đầy mặt vô tội nhìn Lão Ngưu. Ngươi chờ chút đã. Chờ ta mở ra phong ấn. Muốn nói lấy Lao Ngưu tu vi, muốn phải mở ra kết đan dược tu sĩ phong ấn vẫn là rất dễ dàng, nhưng là muốn phải mở ra bạch thần phong ấn, hiển nhiên không hiện thực. Làm sao không giải được kỳ quái, xảy ra chuyện gì nhân loại tu sĩ, tại sao ta không giải được phong ấn? Không giải được à, làm sao sẽ không giải được đây, người thông minh như vậy, so với ta thông minh nhiều như vậy, làm sao sẽ không giải được, ngươi khẳng định là gạt ta. Có đúng không? Lão Ngưu lập tức không đủ âm thanh, túi đầu tiếp tục thử nghiệm mở ra phong ấn. Bạch thần, đừng kéo dài thời gian. Thiết Tú thúc giục. Tuy rằng đùa cái này xuẩn manh châu bò quái rất thú vị, nhưng là nàng hiển nhiên càng hy vọng có thể dành thời gian. Bạch thần liếc nhìn Lão Ngưu, chần chờ mấy lần. Lão Ngưu, ngươi ăn qua người sao? Không có, có điều lần trước một con độc lang nói người mùi vị rất tốt, ngươi so với ta đẩn, ta sẽ không ăn ngươi. Ta vừa nãy nhìn thấy phía trước có mấy cái người, so với chúng ta bên này người càng nhiều, nhiều rất nhiều rất nhiều, nhất định có thể để ngươi ăn cái no. Ngươi vào lúc này đuổi theo, còn năng lực đuổi tới bọn họ, thuận tiện ở trên đường trước tiên đem tu vi giải, đi thôi. Nhưng là, ta có thể trước tiên đem các ngươi ăn, lại đi truy bọn họ. Bạch thần một cái tát phiến ở Lão Ngưu trên mặt, ngươi hiện tại yêu nguyên pháp lực bị ta phòng, đều không đủ mở ra, đánh như thế nào quá chúng ta còn làm sao ăn chúng ta. Vậy cũng lấy chờ ta yêu nguyên pháp lực mở ra lại cùng các ngươi đánh, ăn trước đi các ngươi lại đi ăn ngươi nói những người kia. Vậy ngươi nói nếu như ta hiện tại giết ngươi. Ngươi còn năng lực ăn chúng ta à? Các ngươi tại sao có thể như vậy, các ngươi không thể như vậy? Chúng ta đương nhiên có thể như vậy, không chỉ có thể giết ngươi, chúng ta còn năng lực ăn ngươi, ta còn chưa từng ăn thịt bò, không biết mùi vị có được hay không? Bạch thần liếm liếm đầu lưỡi. Ta không nói với ngươi, ta đuổi theo phía trước người đi. Đi thôi. Bạch Thần vỗ vỗ Lão Ngưu vai. Mọi người nhìn con này đáng thương châu bò quái, liền như thế bị Bạch Thần lừa gạt chạy vào trong bẫy dập, cũng không khỏi có chút đáng thương hắn. Bạch Thần nhìn về phía Vô Hoa, này con châu bò quái là xảy ra chuyện gì? Bản thân huyết thống sức mạnh quá yếu, nguyên hình hẳn là một con phổ thông châu bò, phỏng chừng là gặp may đúng dịp, ăn nhầm cái gì thiên tài địa bảo, ngoại lực hóa yêu, vì lẽ đó linh trí chưa hề hoàn toàn mở ra, liền ngay cả hóa hình đều không thể thoát khỏi châu bò hình. Vô Hoa hờ hững nói rằng, sư huynh, con kia châu bò quái thật đáng thương, muốn chúng ta đem nó trở về đi, đợi thêm một con hung ác yêu thú đến La Vân Tâm Địa vẫn tương đối thiện lương, đối với Lao Ngưu đúng là có không ít hảo cảm. Ha ha, con kia châu bò quái xuẩn là ngu xuẩn điểm, có điều kẻ ngu rốt vận khí đều không kém. Gặp phải ngươi loại này gian trá nhân loại tu sĩ, vận may của hắn năng lực tốt đi nơi nào. Vô Hoa cười lạnh nói, không cần nói ta gian trá, ta cùng hắn dù sao không phải đồng loại, mà ngươi làm hắn cùng tộc, nhưng đối với chuyện trước mắt khoanh tay đứng nhìn, ngươi tài năng là tối đê hèn cái kia đi. Ta cùng hắn là đồng loại, cũng không phải cùng tộc, yêu loại lên tới hàng ngàn, hàng vạn, huống chi châu bò vốn là ở chúng ta yêu hồ bộ tộc thực đơn trên, ta tất yếu đối với đồ ăn báo lấy đồng tình à. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3714, Hàm Hậu Lao Ngưu. Đệ 3713 chương Hàm Hậu Lao Ngưu. Các tâm tư người không giống, có người đồng tình, cũng có người đối với châu bò quái không phản đối. Chỉ có thể chờ đợi đợi kết quả, không đủ quá một phút, phía trước cạm bẫy đã phát động. Mọi người chỉ có thể chờ đợi kết quả. Cũng không có để mọi người chờ đợi quá lâu, mọi người đã cảm giác được, cạm bẫy đã đóng. Mọi người lập tức tiến lên, có điều hành động thời điểm, vẫn tương đối cẩn thận. Tuy rằng Vô Hoa nói cạm bẫy ở phát động sau trong thời gian ngắn sẽ không lại này phát động, nhưng là dù sao Vô Hoa là yêu hồ, bọn họ đối với Vô Hoa cũng không phải rất tín nhiệm. Song phương đều đối với lẫn nhau trước ngực có nhất định đề phòng. Có điều, khi mọi người chuyển qua hai cái loan thời điểm, đã thấy châu bò quái liền đứng tại chỗ, cũng không núp đích. La Vân nhỏ giọng hỏi, hắn sẽ không chết đi. Này, Lao Ngưu, ngươi đã chết rồi sao? Bạch Thần lớn tiếng kêu lên. Lao Ngưu mãnh liệt quay đầu lại, a, là các ngươi a. Không chết không có chuyện gì. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, Vô Hoa cũng rất kinh ngạc. Ngươi không có chuyện gì? Có chuyện gì? Nếu như là đổi làm người bình thường tư duy, đều có thể nghe ra Vô Hoa trong lời nói ý tứ. Nhưng là châu bò quái nhưng nghe không hiểu, nhìn thấy mọi người ánh mắt nghi hoặc, hắn cũng là đầy mặt nghi hoặc, có vấn đề gì không? Ngươi vừa nay phát động nơi này cạm bẫy à? Cạm bẫy có cạm bẫy à? Này không đúng vậy, bọn họ tuy rằng không đủ tận mắt đến, nhưng là cạm bẫy phát động thời điểm, truyền đến linh động rất rõ ràng, không thể không đủ phát động. Nhưng là phải nói cạm bẫy phát động, tại sao này châu bò quái không mất một sợi tóc? Ngươi có hay không gặp phải một ít là lạ sâu? Hả, có, ăn thật ngon. Ăn ngon tất cả mọi người đều trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn châu bò quái, ngươi ăn tà ảnh trùng. Loại kia sâu gọi là tà ảnh trùng à? Cái kia sâu không đủ công kích ngươi. Công kích ta tại sao muốn công kích ta? Nay còn có tại sao à tà ảnh trùng công kích vật còn sống cần đòi lý do à? Bạch Thần hỏi, ngươi trước đây ăn qua sâu à? Ăn qua, bên ngoài năng lực ăn quá thiếu, vì lẽ đó ta thường thường ăn thạch đầu. Tình cờ cũng chảo sâu ăn, có điều tốt như vậy ăn sâu ta là lần thứ nhất ăn được. Châu bò quái nói rất chân thành, có điều ta hiện tại đã là hóa hình lao yêu, vì lẽ đó sau đó ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ta rõ ràng, ta ảnh trùng là không cách nào gặm nhấm ngoại trừ vật chết cái bóng, ta ảnh trùng khả năng là đem này Lão Ngưu coi như thạch đầu. Các ngươi đang nói cái gì là đang nói ta à Lão Ngưu không phải thạch đầu. Tất cả mọi người là dở khóc dở cười này châu bò quái đúng là vận khí tăng cao. Hay là hắn thật là có phúc vận người? Lão Ngưu, thương lượng với ngươi cái sự tình như thế nào? Thương lượng chuyện gì? Ngươi sau đó cho ta làm thú cưới đi, ta mang ngươi đi ra ngoài bên ngoài ăn được ăn. Bạch Thần ngữ khí rất giống là ở lừa người bạn nhỏ, thật giống như là quái thúc thúc xin mời tiểu la lị ăn kẹo que. Vật cưới là làm gì? Chính là ta cần lúc ra cửa, ngươi liền hóa thành nguyên hình, ta tọa trên người ngươi, ngươi mang theo ta đi ta cần phải đi địa phương. Có phải như vậy hay không ngươi liền mang ta ăn được ăn? Không sai. Được. Lão Ngưu rất thẳng thắn đáp ứng rồi. Tất cả mọi người một trận ngạc nhiên, như vậy liền lừa một cái hóa hình lao yêu làm thú cưới. Thiết Tú trên mặt tràn ngập oán niệm cùng hối hận, sớm biết mình liền mở miệng trước. Có điều Lão Ngưu nhưng là hóa hình lao yêu, mặc dù linh trí không cao, nhưng là đối với bọn họ tới nói, vẫn như cũng là một cái cao cấp sức chiến đấu, Thiết Tú còn muốn thử một chút. Lão Ngưu, ngươi cho ta làm thú cưới đi, ta cho ngươi càng nhiều ăn ngon. Thiết Tú cũng mặc kệ Bạch Thần sắc mặt, ngay mặt liền đục khoét nền tảng. Không được. Lao Ngưu nói rất chân thành. Tại sao hắn hành ta liền không được Thiết Tú mặt tại chỗ liền đổ, dựa vào cái gì à, này không phải bắt nạt người sao? Bởi vì mẹ ta kể, nói chuyện có thể coi là mấy. Ngươi còn có nương à? Ta đương nhiên có nương, ngươi không đủ nương à? Xì. Tất cả mọi người đều che miệng lại ba, liền ngay cả Thiết Gia đều có chút không nhịn được. Thiết Tú mặt trực tiếp liền đen, chỉ là đối mặt như thế cái đần độn hàng, nàng là tức giận cũng không phải là, không tức giận cũng không phải là. Vậy ngươi nương vậy? Ta nương bị cái khác yêu quái ăn đi. Ngậy. Vậy ngươi muốn tìm cái kia yêu quái báo thù à? Nếu như ngươi cho ta làm thú cưới, ta liền giúp ngươi báo thù. Không muốn. Lão Ngưu trả lời rất thản nhiên. Mẹ ngươi bị yêu quái ăn đi, ngươi còn không muốn báo thù, ngươi con bất hiếu này. Con kia yêu quái bị ta đỉnh chết rồi, ta còn ăn hắn thịt, có điều thật là khó ăn. Tuy rằng Lão Ngưu tính cách cảnh trực hàm hậu, Thiết Tú bởi vì không thể đủ khoét nền tảng thực hiện được, cho nên đối với Lão Ngưu rất có lời oán hận. Nhưng là dọc theo con đường này mọi người đúng là sung sướng không ít. Lão Ngưu, ngươi ngoại trừ bị cái khác yêu quái ăn đi lão nương, còn có anh chị em của hắn à? Thiết Tú vẫn là chưa từ bỏ ý định. Có. Ở nơi nào giới thiệu cho ta biết, ta cũng muốn một cái vật cưới. Đều bị cái khác yêu quái ăn đi. Lão Ngưu hồi đáp. Ngươi những năm này đều trải qua cái gì a? Ta bình thường liền ở bên ngoài cái kia cây cột phía dưới ẩn nút, nơi đó yêu quái rất ít, ta không dám đi Hắc Thiết Sâm. Chỉ có thể trốn ở bên ngoài cái kia cây cột phía dưới, đói bụng liền gặm một cái cây cột, vẫn ăn 500 năm, liền vừa nãy ta thấy có một con hắc viên tới gần nơi đó, ta liền chạy, chạy chạy, ta thấy có đạo quang mở ra một cánh cửa, sau đó ta liền tiến vào tới nơi này, lại sau đó ta phát hiện ta liền hóa hình. Mọi người cũng không biết nói thế nào được, nhưng là lại không thể không nói, Lão Ngưu đúng là có phúc vận người. Toàn gia đều bị cái khác yêu quái ăn, chỉ có hắn tránh thoát một lần lại một lần kiếp nạn, lại dựa vào thân thể phàm thai. Mạnh mẽ tu luyện tới hóa hình. Không, không nên nói tu luyện, hoàn toàn là ăn đi ra. Tất cả mọi người hoài nghi, Lão Ngưu là ăn quá nhiều ngọc đa trắng, cho nên mới hóa yêu. Nhưng là khó có thể tưởng tượng, phải biết Lão Ngưu lúc trước có thể chỉ là phổ thông châu bò loại, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn làm sao có khả năng đi ăn ngọc đa trắng. Lão Ngưu kỳ thực cũng rất tình nguyện cùng mọi người giao lưu, bởi vì tại quá khứ, hầu như không có người nào cùng hắn giao lưu, ngoại trừ cũng mở trí Lão Nương ở ngoài. Nhưng là từ khi mẹ của hắn bị cái khác yêu quái ăn đi sau, hắn hầu như liền không đủ sẽ cùng người nói chuyện. Đồng thời bởi vì tính cách nhát gan, chỉ cần thấy cái khác yêu quái, trên căn bản đều là lấy trốn làm chủ. Tình cờ gặp phải vài con ngồi không yêu quái, tài năng sẽ có một ít giao lưu. Đột nhiên, Lão Ngưu âm thanh dừng lại, xem hướng về phía trước, ta nghe thấy được cái khác yêu quái mùi vị, thật giống là mắt xanh lăng. Chúng ta chạy đi, mắt xanh lăng rất lợi hại. Không sao, mắt xanh lăng là ngư yêu. Rời đi thủy chiến lực giảm xuống không ít. Vô Hoa nói rằng, chỉ là, Vô Hoa vừa dứt lời, liền nhìn thấy phía trước kết bè kết lũ một đám mắt xanh lăng, toàn bộ đều là nửa bước hóa hình, cầm đầu là ba con đã hoàn toàn hóa hình mắt xanh lăng, chỉ có một phần rất nhỏ còn bảo lưu mắt xanh lăng đặc thù. Nay cuốn mắt xanh lăng ít nói cũng có hơn 20 con, Vô Hoa sắc mặt kịch biến, địa hố mắt xanh lăng tất cả đều chạy vào. Vô Hoa hoàn toàn sửng sốt, đùa giỡn đi. Xác thực. Nàng mới vừa nói ở trên đất bằng mắt xanh lăng uy hiếp cũng không lớn, nhưng là nàng nói chính là cá thể, không phải này kết bè kết lũ, chỉ cần là hoàn toàn hóa hình mắt xanh lăng thì có 3 con, mặt sau còn theo một phiếu nửa bước hóa hình cùng yêu đan đại viên mãn tiểu đệ, như vậy một đám yêu thú giết tới, coi như thực lực của nàng muốn cao hơn một bậc, cũng phải tránh né mũi nhọn. Ta một cái đệ đệ đã từng chính là ở địa hố bên kia uống nước, kết quả bị mắt xanh lăng lôi xuống nước. Lão Ngưu nhỏ giọng nói, hắn tính cách nhát gan. Vì lẽ đó hoàn toàn đã hoảng sợ trốn ở mọi người mặt sau. Mà đường nối đối diện mắt xanh lăng cũng phát hiện mọi người, chúng nó trong mắt trực tiếp biểu hiện ra đối với đồ ăn khát vọng. Ta đến. Thiết Gia chủ động đứng ở phía trước nhất, dọc theo con đường này, Thiết Gia nhưng là tương đương ngất ức. Phải biết, ở gặp phải Vô Hoa trước, hắn nhưng là trong đội ngũ tu vi tối cao, so với Chu Băng còn phải cao hơn một đường, nhưng là chính là tu vi như thế, ngoại trừ giúp hai lần cũng bận bịu ở ngoài, hoàn toàn không đủ phát huy ra hắn nên có trình độ. Bây giờ mặc dù là đối mặt lượng lớn mắt xanh lăng, hắn cũng muốn bày ra một hồi sự tồn tại của chính mình giá trị. Pháp bảo chuông đồng trực tiếp lấy ra, đặt tại đội ngũ phía trước nhất, chuông đồng hóa thành cao một trượng, đồng thời hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ trốn đến ta phía sau đến. Thiết Gia, làm theo khả năng. Thiết Tú là đang nhắc nhở Thiết Gia, đồng thời cũng là đang cảnh cáo hắn. Là chủ nhân. Thiết Gia tuy rằng đáp lại Thiết Tú, nhưng là xem ra hắn không có ý định lưu thủ. Thiết Gia trong tay lại nhiều hơn một cái va truy như thế pháp bảo, xem ra nên cùng chuông đồng là một bộ. Thiết Gia gồ lên hết thể chân nguyên pháp lực, hét lớn một tiếng, kinh chập hống. Đứng thiết ra phía sau tất cả mọi người cảm giác đầu trống trơn, có điều cũng không có bị thương tổn, nhưng là ở chuông đồng đối diện mắt xanh lăng nhưng trong nháy mắt chịu đến xung kích. Trên chuông đồng bùng nổ ra từng đạo kim sắc sóng gợn, như là sóng âm vốn có tượng hóa như thế, hơn nữa hay bởi vì đường nối đóng kín hoàn cảnh, vì lẽ đó chiêu này kình chập hống uy lực cũng tiến một bước quách lớn. Bạch thần phát hiện, trên chuông đồng nguyên bản dán đầy bữa chú, có vài tờ tựa hồ đang thiết ra phát động công kích sau, tự động nhiên phá hủy. Mà đường nối đối diện mắt xanh lăng trong nháy mắt liền tạo thành tổn thất thật lớn, mấy con mắt xanh lăng trực tiếp bị kim sắc sóng gợn đập vỡ tan, mà ba con hóa hình mắt xanh lăng bên trong một con, đột xuất một ngụm máu tươi. Hắn đỡ to lớn nhất công kích, chịu đến xung kích cũng là to lớn nhất. Nếu như không có hắn chủ động chống đối, rất khả năng trừ bọn họ ra ba cái hóa hình mắt xanh lăng, cái khác tiểu bối đều muốn trong nháy mắt đoàn diệt. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũ có vài chỉ mắt xanh lăng tan xương nát thịt. Giết sạch những nhân loại này tu sĩ, ăn đi bọn họ. Mặt khác hai con hóa hình mắt xanh lăng giận dữ hét. Bạch thần liếc nhìn thiết ra đây là quá đem ẩn sẽ chết tiết tấu a. Liên một chiêu, tuy rằng uy lực không tầm thường, nhưng không có quá to lớn chiến lược ý nghĩa. Giờ khắc này thiết ra thu hồi trung đồng, hắn đã không có sức chiến đấu, trung đồng pháp bảo đối với hắn chân nguyên pháp lực tiêu hao quá to lớn. Hống. Vô hoa đột nhiên phát sinh tiếng thú gạo, hoàn toàn không giống hồ ly tiếng kêu, tuy rằng còn duy trì hình người, nhưng là nàng đuôi đã hiển lộ ra. La Vân, Tử Vân thả ra. Mặc kệ khi nào nơi nào, Tử Vân đều là có phi phạm chiến lược ý nghĩa. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3715, Hoài Nghi. Đệ 3714 chương Hoài Nghi. Tử Vân bên trong tạo nên từng đạo gần sóng, đồng thời còn truyền đến từng trận tiếng xé gió. Cái kia tiếng xé gió thực sự là quá sắc bén, tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đồng thời cũng để phòng nhìn Tử Vân bên trong, mắt xanh lăng trước sau ở Tử Vân bên trong, không có lao ra, ngờ ngợ có thể nhìn thấy Tử Vân bên trong mắt xanh lăng múa tung. Tiếng xé gió trước sau không dứt bên tai, đột nhiên, một con mắt xanh lăng vọt ra. Nhưng là không đợi mắt xanh lăng phát động công kích, một nhánh phi kiếm liền từ phía sau lưng xuyên thấu mắt xanh lăng lồng ngực, đồng thời lại quay người một lần nữa biến mất ở Tử Vân bên trong. Lại có đồ vật bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều lần thứ hai sốt sáng lên đến, nhưng là định nhãn vừa nhìn, lại là một cái mắt xanh lăng đầu. Cái cổ vết cắt nơi huyển như mặt gương màu máu bóng loáng, quá ba khắc chung thời gian, năm chuôi phi kiếm theo Tử Vân bên trong trở lại Bạch Thần bên người. Tử Vân cũng dần dần tàn đi, những người khác đều không biết Tử Vân bên trong tình huống. Nhưng là La Vân nhưng là đầy mặt chấn động nhìn Bạch Thần, dù sao Tử Vân là pháp bảo của nàng, nàng có thể cảm giác được Tử Vân bên trong phát sinh cái gì. Nàng biết Bạch Thần rất lợi hại, biết Bạch Thần mặc kệ là cầm kiếm vẫn là phi kiếm, đều là có thể nói nhất tuyệt, nhưng là nàng không nghĩ tới Bạch Thần lại mạnh tới mức này. Làm Tử Vân tiêu tan sau khi, đối diện chỉ còn dư lại ba cái hóa hình mắt xanh lăng, bất quá bọn hắn đều là vết thương đầy giấy, mà chu vi toàn bộ đều là chân tay cụt, toàn bộ đều là bọn họ hậu bối thi thể. Máu tươi lắp bắp đầu cũng có. Tất cả mọi người đều bị hình ảnh trước mắt chấn động đến, nay tất cả đều là Bạch Thần một người làm. Mười mấy cái mắt xanh lăng, tất cả đều chết ở Bạch Thần tay của một người bên trong. Giết ngươi! Giết ngươi! Giết ngươi! Ba cái mắt xanh lăng tất cả đều giận không nhịn nổi, nhiều như vậy cùng tộc liền như vậy chết hết. Điều này làm cho bọn họ làm sao năng lực tiếp thu, bọn họ mặc dù có tâm cứu viện, nhưng cũng không thể ra sức, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Một cái hóa hình mắt xanh lăng hiện ra nguyên hình, đó là một cái có chân trước cá lớn, xem ra rất giống là kỳ nông, có điều mặc dù là to lớn nhất kỳ nông ở này mắt xanh lăng trước mặt, cũng cùng tiểu nòng nọc gần như. Mắt xanh lăng hé miệng, trong miệng bắn ra một cột nước. Cẩn thận, đây là độc thủy. Vô hoa nhắc nhở. Bạch thần song trưởng hợp lại, ngũ kiếm quý nhất. Nam chuôi phi kiếm hợp hai là một, hóa thành một tia ánh sáng đỏ, trực tiếp phá tan cột nước. Cái kia mắt xanh lăng không kịp khép lại miệng. Phi kiếm đã theo mắt xanh lăng miệng lọt vào, từ phía sau phá tan rồi mắt xanh lăng đầu. Thu lại. Mặt khác hai cái hóa hình mắt xanh lăng nhìn thấy đồng bạn bị trong nháy mắt chém giết, lại vô tâm đầu nữa, xoay người liền chạy. Truy. Đừng đi, đuổi tới chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Bạch thần ngăn cản mọi người đừng đi. Điên Long, người rút ra những này mắt xanh lăng tinh huyết cùng yêu hồn. Lão Ngưu, những này mắt xanh lăng yêu đàn quy ngươi, cái kia hóa hình mắt xanh lăng nguyên anh quy ta. Mọi người đối với Bạch Thần phân phối đều không đủ ý kiến, dù sao cũng là Bạch Thần giải quyết. Chỉ là, mọi người đối với Bạch Thần sức chiến đấu lần thứ hai cảm thấy chấn động, hóa hình lao yêu cũng bị Bạch Thần một đòn chém giết, đây cũng quá khó mà tin nổi. Bạch Thần, ngươi thủ đoạn này là tại truyền thừa phổ thông tu sĩ sợ là không đủ cỡ này thủ đoạn đi. Vô hoa nheo mắt lại nhìn Bạch Thần. Tuy rằng lúc trước nàng cùng Bạch Thần đấu pháp thời gian, đã từng ăn một lần thiết nhỏ, bất quá khi đó nàng vẫn chưa hiển lộ ra chân chính thủ đoạn, cho nên nàng cũng không thừa nhận Bạch Thần mạnh hơn nàng. Nhưng là giờ khắc này, nàng cũng không dám lại có như thế ý nghĩ, Bạch Thần sức chiến đấu làm thật là khủng bố, mặc dù là chính mình e sợ cũng không làm được hắn bực này chiến tích. Không đủ đặc biệt gì, ta này một tay phi kiếm kỳ thực cùng phần lớn tu sĩ gần như, có điều là quyết định ba cái yếu tố, ra tay nhanh, mục tiêu chuẩn, ra tay tàn nhẫn, lại có thêm chính là ta phi kiếm này phẩm chất không sai, chỉ cần có thể làm được những này yếu tố, các ngươi cũng tương tự có thể có chiến lược như vậy. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, xác thực, nếu bàn về uy lực, Bạch Thần sử dụng phi kiếm cũng không có thể hiện ra vô cùng lớn lao uy lực, nhưng là lực sát thương nhưng thực tại bất phàm. Nguyên bản mọi người là xem rơi vào trong sương mù, nhưng là đi qua Bạch Thần như thế vạch trần, liền lại không bí mật có thể nói. Lại có thêm chính là mắt xanh lăng công kích cùng phòng ngự kỳ thực rất bình thường, vừa không có chân chính nguyên anh lão quái rất nhiều pháp bảo cùng phép thuật thần thông, chỉ có hóa hình tu vi, nhưng là luận vì là tà ác trình độ, miễn cưỡng cũng là kết đan dược hậu kỳ tu sĩ thôi, lại có thêm chính là có tính nhẩm vô tâm, ta hiểu rõ bọn họ nhưng không biết ta. Vô Hoa lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, ngươi chân chính lợi hại không phải sức chiến đấu của ngươi, mà là nhãn lực của ngươi, ta phát hiện ngươi ở gặp phải mắt xanh lăng thời điểm, căn bản liền không biết bọn họ đặc tính cùng lai lịch, nhưng là vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt giao thủ, ngươi cũng đã nắm giữ nhược điểm của bọn họ vị trí. Tất cả mọi người điểm điểm, bọn họ đối với Vô Hoa phi thường tán đồng. Rõ ràng tu vi không mạnh, rõ ràng thủ đoạn cũng rất phổ thông, nhưng là Bạch Thần chính là có thể nắm lấy kẻ địch nhược điểm, lấy thế lôi đỉnh đem đánh tan, đây mới là Bạch Thần địa phương đáng sợ nhất. Các ngươi quá đánh giá cao ta, kỳ thực các ngươi chỉ cần đang đối mặt cường địch thời điểm, có thể bình thản hạ xuống, các ngươi như thế có thể tìm được kẻ địch nhược điểm. Ta nghĩ cùng ngươi đánh một trận. Vô Hoa ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Bất hòa ngươi đánh, hiện tại thủ đoạn của ta cùng nhược điểm ngươi đều biết, mà ngươi mới vừa rồi cùng ta đánh thời điểm, căn bản là không dùng toàn lực, ngươi nhược điểm giữ bí mật không nói, cùng ngươi đánh chính là muốn chết, ta tài năng sẽ không tìm chết. Bạch Thần lời này vừa nói ra, những người khác nguyên bản đối với Vô Hoa thoáng hạ thấp địch ý cùng đề phòng, lại một lần nâng lên. Bạch Thần xem như là nho nhỏ hố đem Vô Hoa, có điều Vô Hoa cũng không phải tỉnh ngọn đèn. Xác thực, ta vừa nãy không dùng toàn lực, nhưng là ta cũng không thừa nhận, ngươi dùng toàn lực, chỉ sợ ngươi còn không đủ chân chính triển lộ ra chính mình thủ đoạn chân chính đi. Thiết Tú cùng Thiết Gia trong lòng giật mình, cho tới nay, Bạch Thần đều là sử dụng kiếm chiến đấu, mà bọn họ cũng đều bị Bạch Thần kinh người sức chiến đấu chấn động, bọn họ cũng cảm thấy, chính mình chứng kiến chính là toàn bộ. Nhưng là Vô Hoa ngần ấy phá, bọn họ tài năng phát hiện, Bạch Thần khả năng tài năng là ẩn giấu sâu nhất cái kia. Hắn nếu có thể thanh kiếm dùng đến cỡ này trình độ, như vậy hắn thủ đoạn khác vậy có thể so với kiếm nhược cả bọn họ cũng không dám cho là như thế. Đến, phía trước chính là Lưu Ly Cung. Mọi người theo Vô Hoa chỉ dẫn nhìn tới, Lưu Ly Cung xem ra lại như là một cái thủy tinh trản, tường ngoài là thâm hậu tinh thể xây, tinh thể mặt tường bên trong, làm như lưu động quang, xem ra là như vậy không chân thực. Mọi người tới đến Lưu Ly Cung trước, Thiết Tú hỏi, làm sao đi vào? Vô Hoa đem lệnh bài màu đen ném cho Thiết Tú, tìm tới cùng lệnh bài này như thế ấn nhân khẩu, quân lệnh bài nạm vào ấn trong miệng, lối vào liền biết đánh nhau mở. Nay cũng không khó, mọi người vòng quanh Lưu Ly Cung một vòng, liền phát hiện ấn nhân khẩu. Thiết Tú dựa theo Vô Hoa phương pháp mở ra Lưu Ly Cung lối vào, Vô Hoa tiến vào không được Lưu Ly Cung. Chúng ta ở bên trong cần thiết phải chú ý cái gì? Ta không biết tình huống bên trong, ta chỉ là nơi này bảo vệ linh thú, vẫn chưa đã tiến vào bên trong. Nói chung các ngươi chỉ cần giúp ta bắt được Bích Rưu Lan, đây là các ngươi hứa hẹn. Ngươi xác định bên trong có Bích Rưu Lan? Đương nhiên. Vô Hoa gật gù. Đi vào Lưu Ly Cung bên trong, nơi này phong cảnh cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau, bên ngoài là quạng hưu mê cung, hoang vu cung điện, nhưng là nơi này nhưng tràn ngập sinh cơ dạt dào, hương thảo ngọc bích, mùi hoa phân tán, nghiễm nhiên xuân phong cảnh. Nơi này đã từng là làm toàn bộ cung điện hoa viên kiến tạo, vì lẽ đó nếu như muốn nói chỗ nào có Bích Rưu Lan, nơi này không thể nghi ngờ là có khả năng nhất. Không phải nói nơi này là làm ngoại vi cạm bẫy trận pháp khống chế đầu mối à? Liên bởi vì nơi này là cung điện hoa viên, vì lẽ đó người bình thường đều không sẽ nghĩ tới khống chế đầu mối sẽ trốn ở chỗ này. Thiết Tú liếc nhìn Chu Vi, có ý riêng nói rằng, nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ ta cùng Thiết Gia ra tay là tốt rồi. Dù sao này một đường đều là Bạch Thần chờ người ra tay, đạo đưa bọn họ thu hoạch khá dồi dào, nhưng là bọn họ ngoại trừ sau đó ngũ sát lão quái chiến lợi phẩm ở ngoài, liền lại không những thu hoạch khác. Vì lẽ đó Thiết Tú cho rằng, tất yếu đánh gãy một hồi Bạch Thần chờ người hung hăng kiêu ngạo. Được rồi. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Ngay vào lúc này, mọi người nghe được ngay, nghiền ngẫm âm thanh, quay đầu nhìn lại, Lao Ngưu lại nằm nhoài đường mòn cái khác trên cỏ gặm cỏ. Ngươi! Ngươi đang làm gì thế? Ngươi trong miệng chính là không đêm thảo. Ngươi làm sao như vậy? Ngươi có biết hay không này không đêm thảo giá trị ngươi? Ngươi lại! Chuyện này! Cái này không thể ăn à? Lao Ngưu cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Thiết Tú. Được rồi, lang ăn thịt, ngã gục, trâu già gặm cỏ non, này có cái gì không đúng? Bạch Thần hờ hững nói rằng. Thiết Tú khá là tức giận, mạnh mẽ trừng mắt Lao Ngưu. Ngươi vừa nay mới vừa nuốt như vậy đốn kim đan, đều còn không đủ luyện hóa đi, còn có tâm sự ăn cỏ. Cá nhân là cá nhân cơ duyên, ai tìm tới quy ai, Lão Ngưu chính mình tìm tới linh thảo, chính hắn ăn đi cũng không tật xấu, ngươi quản cũng quá rộng. Thiết Tú giận không nhịn nổi, nếu như không phải Thiết Gia ngăn, Thiết Tú e sợ đều phải đường trường trở mặt. Có điều Thiết Tú cũng bắt đầu ở trên cỏ tìm kiếm linh hoa linh thảo, nhưng là tìm nửa ngày, cũng không tìm được. Ồ, ta lại tìm tới, chủ nhân, đây là hoa gì? Thiết Tú liếc nhìn Lão Ngưu trên tay, trong lòng lại là một trận vô danh hòa lên. Chủ nhân, ta lại tìm tới, đây là cỏ gì? Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Được rồi! Thiết Tú rốt cục không thể nhịn được nữa, chính mình một cọng lông đều không tìm được, Lão Ngưu lại liên tiếp phát hiện linh hoa linh thảo. Có điều phát xong tính khí sau, nàng lại phát hiện mình quá mức, lạnh nhạt nói rằng, tìm tới liền tìm đến, không muốn vẫn gọi, quấy nhiễu người thanh tĩnh. Ồ! Chủ nhân Lão Ngưu nhỏ giọng nhét vào Bạch Thần một cái linh thảo linh hoa. Lão Ngưu, ngươi tựa hồ so với chúng ta càng dễ dàng tìm tới linh hoa linh thảo, ngươi là làm sao tìm được? Mùi a. Lão Ngưu chỉ mũi của chính mình, ta là ăn cỏ, vì lẽ đó ta phân ra cỏ gì ăn ngon. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lão Ngưu bản thể là châu bò, trời sinh liền hiểu được ăn cỏ, tự nhiên so với bọn họ càng hiểu rõ làm sao phân biệt linh hoa linh thảo, mặc dù hắn không nhận ra là tên là gì, nhưng là lại biết tốt và không tốt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3716, Ma La Tà Thụ. Đệ 3715 chương Ma La Tà Thụ. Khống chế đầu mối ở nơi nào? Bạch Thần hỏi. Hắn cũng nhìn ra đến Thiết Tú rất căm tức đám người bọn họ vật khí, nhưng là hết cách rồi, ai để cho mình là thế giới này người sáng tạo, thiên đạo đối với mình số mệnh hoàn mỹ phù hợp. Nói đơn giản, vậy thì là tâm tưởng sự thành, thậm chí chỉ cần một ý nghĩ, có thể liền năng lực thực hiện nguyện vọng. Vì lẽ đó có lúc, Bạch Thần trong đầu liền như vậy chợt lóe lên ý nghĩ, sau đó nào đó một số chuyện liền phát sinh. Nói thí dụ như Điền Long mấy lần bị thiên tài địa bảo quấn tới cái mông, tuy rằng không phải Bạch Thần chủ động ném đá giấu tay, nhưng là sự tình chính là như vậy phát sinh. Nào đó thứ Bạch Thần đang nghĩ, lần này Điền Long có thể hay không bị quấn tới cái mông, sau đó sự tình liền phát sinh. Đột nhiên, Lão Ngưu dưới chân một hãm, thật giống là giẫm đến hãm hại. Chính vào lúc này, Bạch Thần cùng Thiết Tú đồng thời hét lớn, không nên cử động ba. Lão Ngưu không rõ nhìn mọi người, mà hai người tiếng gào vẫn chưa ngăn cản hắn nhấc chân động tác. Làm Lão Ngưu giơ chân lên trong nháy mắt, mặt đất chấn động một hồi, sau đó toàn bộ thủy tinh lồng trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ, cho tới nguyên bản màu xanh biếc giạt rào hoàn cảnh nhiễm phải một tầng quỷ dị hồng quang. Thiết Gia nói liền muốn xuất ra chuông đồng, nhưng là Thiết Tú kêu lên, đừng dùng chuông đồng, ta tới. Thiết Tú lập tức lấy ra trong tay hoàng kim thần diệp, hướng về giữa không trung ném đi, hoàng kim thần diệp kim quang bạo phát. Hoàng kim thần diệp bên trong mạch lạc bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng dọc theo người ra ngoài, sau đó hình thành một cái hình bầu dục lồng, đem tất cả mọi người đều bao ở trong đó. Không nên rời đi trong này. Chủ nhân, ta có phải là làm chuyện xấu gì? Lão Ngưu lo lắng nhìn Bạch Thần, phải biết theo Bạch Thần sau, nhưng là hắn vui vẻ nhất thời gian, bởi vì Bạch Thần cho hắn rất nhiều mắt xanh lăng kim đan, những này kim đan tại quá khứ nhưng là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Hơn nữa mỗi người đều nói chuyện cùng hắn. Hắn không muốn lại trở lại quá khứ loại kia thấy đến bất luận cái nào yêu quái đều muốn trốn sinh hoạt. Vì lẽ đó hắn rất sợ Bạch Thần sinh khí, sợ sệt Bạch Thần vứt bỏ hắn. Không có chuyện gì, sớm muộn chuyện sắp xảy ra. Bạch Thần cười cợt. Bạch Thần, Thiết Tú cái này hoàng kim thần diệp là pháp bảo gì? Chu Băng lén lút truyền âm hỏi. Cái kia không phải pháp bảo gì, đó là thiên địa để cao đi ra linh bảo. Linh bảo. Chu Băng sắc mặt khẽ thay đổi. Ở pháp bảo phân loại bên trong, pháp bảo là cấp thấp nhất. Sau đó là trí bảo, cao nhất chính là linh bảo. Mỗi một kiện linh bảo đều là giá trị liên thành, không, giá trị liên thành đều không thể để hình dung linh bảo giá trị. Cụ thể lai lịch ta cũng không biết, có điều ta nghĩ khả năng là nào đó khỏa thần thụ kết ra đến thần diệp. Nếu như bọn họ cùng chúng ta trở mặt làm sao bây giờ? Yên tâm đi, cái này hoàng kim thần diệp tuy rằng rất thần kỳ, nhưng là Thiết Tú trung quy vô pháp phát huy ra nó chân chính thần hiệu. Huống chi, hai cái tu sĩ tranh đấu, pháp bảo cố nhiên trọng yếu. Nhưng là từng người phép thuật thần thông cũng rất trọng yếu, chỉ bằng thủ đoạn của nàng, phát huy ra hoàng kim thần diệp hiệu quả còn chưa chắc chắn so với ngươi long cốt tán càng mạnh hơn. Ngươi nói đúng. Chu Băng liếc nhìn Bạch Thần, cũng thoáng yên tâm lại. Tuy rằng bọn họ song phương có uống máu vòng ràng buộc, nhưng là uống máu vòng vẫn là tồn tại một ít lỗ thủng, cũng không phải tuyệt đối lực cướp thúc. Vì lẽ đó nhưng nên có tâm phòng bị người, đừng nhìn bọn họ dọc theo đường đi sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng là song phương đều đối với đối phương phi thường đề phòng. Đối, thiết ra chiếc kia chuông đồng vậy. Chiếc kia chuông đồng uy hiếp khả năng so với Hoàng Kim Thần Diệp uy hiếp càng to lớn hơn. Bạch Thần truyền âm nói, chiếc kia chuông đồng cũng là linh bảo. Không, không phải linh bảo, có điều chí ít cũng là trí bảo cấp bậc. Nhưng là, chiếc kia chuông đồng uy lực tựa hồ vẫn không có Long Cốt Tán cường đi. Long Cốt Tán công hiệu rất chỉ một, chính là thuần túy công kích cùng phòng ngự. Nếu như một mình theo này lượng điểm tới xem, Long Cốt Tán công hiệu đã có thể so với hạ phẩm trí bảo. Khuyết điểm chính là công kích sau khi trong thời gian ngắn không cách nào công kích nữa. Nếu như là uy lực mạnh nhất, chỉ có thể tiến hành một lần công kích. Vì lẽ đó thế cũng được Long Cốt Tán giá trị hạn chế. Nhưng là chiếc kia chuông đồng xem ra vẫn không có Long Cốt Tán uy lực mạnh, đó là bởi vì chiếc kia chuông đồng đã bị phong ấn, vì lẽ đó căn bản là không cách nào phát huy ra nó uy lực thật sự. Có điều ta phát hiện, thiết ra mỗi lần sử dụng chuông đồng loại thân bùa chú sẽ thiếu vài tờ, hơn nữa uy lực cũng sẽ có tăng lên, nếu như sử dụng số lần có đủ nhiều, ta NG. Khi chuông đồng phong ấn sẽ triệt để mở ra. Cái kia thiết ra tại sao không trực tiếp mở ra phong ấn? Nếu như thiết ra trực tiếp mở ra phong ấn, khẳng định không cách nào lại như hiện tại như thế như thường sử dụng chuông đồng. Còn nữa, chiếc kia chuông đồng khí tức rất quái lạ, cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chuông đồng bên trong khả năng phong ấn cái khác món đồ gì. Chu Băng cũng biết, cõi đời này có vài thứ là không cách nào bị giết chết, cần phương pháp đặc thù cầm cố phong ấn. Chuyện của tôi. Đốt nét chủ nhân, nơi này thật giống ngoại trừ biến thành màu đỏ, không đủ chuyện gì khác phát sinh. Lao Ngưu gai đầu, không hiểu hỏi. Lao Ngưu vừa dứt lời, trong không khí liền bay tới một trận mùi tanh. Tốt xú, món đồ gì Lao Ngưu đối với mùi cực kỳ mẫn cảm, có điều mặc dù không có Lao Ngưu cái kia nhạy cảm mũi, mọi người như thế ngửi được này trận mùi tanh. Mùi vị thật giống là theo mặt đất truyền đến. Lao Ngưu nhìn một chút chu vi, ngay vào lúc này, nguyên bản ngọc bích liền trời bãi cỏ, lại bắt đầu bị món đồ gì theo lòng đất chuyển động ra, tựa hồ có đồ vật ở lòng đất xuyên động. Lao Ngưu thân thể mãnh liệt chìm xuống, dưới chân bị đồ vật cuốn lấy. Tiếp theo liền mạnh mẽ ném lên Lão Ngưu, buông lỏng lôi hướng về xa xa phóng đi. Hoa nha nha. Món đồ gì, mau buông ra Lão Ngưu, Lão Ngưu hét quái gì. Xa xa một viên trăm trượng đại thụ giờ khắc này lại như là vỏ rắn lột ra như thế, vỏ cây bắt đầu không ngừng bóc ra từng mảng, lộ ra màu đỏ tươi làm cảnh, hơn nữa cái kia làm cảnh không giống như là một đầu, càng như là huyết nục, làm cảnh trên mạch lạc cũng dường như mạch máu như thế chập trùng núc đích. Mà cuốn lấy Lão Ngưu đem hắn buông lỏng ném đi. Chính là cái kia viên quỷ dị đại thụ rễ cây. Ma la tà thụ. Thiết Tú kinh hô. Bạch Thần phi kiếm mãnh liệt thả ra, đuổi theo bị bắt ném Lão Ngưu, một chiêu kiếm chặt đứt rễ cây. Lão Ngưu sợ đến vội vàng trở về chạy, Bạch Thần trừng mắt Lão Ngưu, để ngươi không muốn ra lồng, ngươi không phải muốn đi ra ngoài tìm chết, nếu có lần sau nữa, sẽ chết đi, không cứu ngươi. Chủ nhân, ta không dám. Bạch Thần một cái tát đập quá Lão Ngưu mặt, đáng yêu được kêu là bán manh, Lão Ngưu như vậy chính là đều xấu. Lúc này, lòng đất càng ngày càng nhiều rễ cây rút lên, những kia rễ cây nỗ lực đột phá Hoàng Kim Thần Diệp làm ra tạo lồng, nhưng là đều vỏ chăn từ đỡ. Ta chống đỡ không được quá lâu, những này ma la tả thụ rễ cây ở lấy ra Hoàng Kim Thần Diệp trên khí tức, Hoàng Kim Thần Diệp đối với đồng dạng thuộc tính một công kích hiệu quả rất kém cỏi, chúng ta nhất định phải thu lại cách nơi này. Tại sao không giết cái này ma la tả thụ? Chu Băng không hiểu hỏi. Ngươi biết này khỏa ma la tả thụ nếu như dựa theo tu sĩ tu vi đến toán, là cảnh giới gì ạ? Cảnh giới gì? Cảnh giới hóa thần. Tất cả mọi người đều sợ đến không dám lên tiếng nữa, Bạch Thần cao mày nhìn này khỏa ma la tà thụ. Này ma la tà thụ là chuyên môn nuốt chửng sinh linh đi. Vâng, mặc kệ là thực vật vẫn là vật còn sống, nó đều năng lực nuốt chửng. Thiết Tú nghiêm nghị nói rằng, đừng nói những thứ vô dụng này, nói điểm chính, nhược điểm của nó ở nơi nào? Chu Băng lo lắng nói rằng, nàng đã thấy lồng lại bạc một chút, xem ra là kiên trì không được quá lâu, một khi lồng biến mất. Như vậy chúng nó sẽ hoàn toàn bại lộ ở những này rễ cây công kích bên dưới. Ma la tà thụ trung gian trong hốc cây, cất giấu một viên ma la thần quả. Nếu là đem ma la thần quả hái xuống, như vậy ma la tà thụ sẽ mất đi linh lực mà chết héo, lại như là tu sĩ nguyên anh như thế. Có điều các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta bây giờ căn bản liền nửa bước khó đi, chớ đừng nói chi là vọt tới trong hốc cây hái ma la thần quả. Ta đi nhìn thử một chút. Bạch Thần đi ra lồng. Sư huynh, không muốn đi, quá nguy hiểm. Sư huynh, chúng ta nghĩ biện pháp khác đi, không muốn đi. La Vân, Mục Bắc, Điền Long cùng Lý Nhất Tâm bốn người đều không ngừng khuyên can Bạch Thần, Chu Băng không nói gì, bởi vì nàng nhìn thấy Bạch Thần trong mắt kiên quyết vẻ. Thiết Tú cùng Thiết Gia cũng không đủ mở miệng, bọn họ đúng là nhạc thấy thành. Nếu như Bạch Thần thành công, tự nhiên là đều đại hoan hỉ, bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Nếu như thất bại, chỉ bằng Hoàng Kim Thần Diệp Lồng, bọn họ chí ít miễn cưỡng có thể lui ra đến cửa ra vào. Ở Bạch Thần đi ra lồng trong nháy mắt, những kia rễ cây liền bắt đầu toàn phương vị công kích lại đây. Bạch Thần thân hình dương ra, đồng nhiên ra tốc nỗ lực đi ra ngoài. Bốn chi phi kiếm quay chung quanh quanh thân, trong tay cầm một nhánh phi kiếm, một chiêu kiếm chặt đứt công kích tới được rễ cây, thân hình cũng không đình trệ, vẫn đang nhanh chóng nhằm phía Ma La Tà Thụ. Tất cả mọi người đều xem mồ hôi lạnh ứa ra, công kích kia thực sự là quá dày đặc, nếu như đổi làm là bọn họ, e sợ liền 10 tức đều kiên trì không tới. Cẩn thận! Sư Minh! Mặt trên! Mặt trên! Chỉ thấy một cái to lớn rễ cây, liền dường như cự long giống như vậy, từ trên xuống dưới càn quét hạ xuống. Mặt đất ầm ầm ầm vang vọng, giống như địa chấn như thế, mặt đất lưu lại một cái mấy ngàn trượng hồng câu. Đòn đánh này uy lực, có thể so với hóa thần tu sĩ một đòn. Bạch Thần một cái vươn mình tách ra cái này trọng ép, nhưng là không chờ hắn kết thúc, dưới chân đã bị rễ cây quấn quanh trụ, thật vất vả đem rễ cây chặt đứt, chu vi lại liên tiếp bước lên mấy chục cây độ lớn bất nhất rễ cây, điên cuồng công kích Bạch Thần. Đồng thời càng là tiếp cận Ma La Tà Thụ, công kích liền càng là dày đặc. Hơn nữa công kích cũng càng lúc càng lớn, đại hậu phương mọi người thấy kinh hồn bạt vía. Nhưng là Bạch Thần nhưng luôn có thể lấy chút xíu chi kém tách ra công kích, toàn bộ quá trình ngàn cân treo sợi tóc. Ma La Tà Thụ tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm áp sát, to lớn thụ cái loáng một cái, trên cây bắt đầu hạ thấp cái kế tiếp cái kén, những này kén rất nhanh sẽ từ nội bộ bắt đầu mở ra, từng cái thân thể khô héo yêu thú theo kén bên trong đứng lên. Trong phút chốc, yêu khí tràn ngập toàn bộ không gian, sắc mặt của mọi người kinh biến. Những này toàn bộ đều là Ma La Tà Thụ nuốt chửng yêu thú, chúng nó thần trí đã hoàn toàn bị nuốt chửng, bây giờ hoàn toàn bị Ma La Tà Thụ chi phối. Trong đó có không ít đều là hóa hình lao yêu. Làm sao bây giờ sư huynh coi như lợi hại đến đâu, hắn cũng thắng không được. Nhưng là vừa dứt lời, Bạch Thần đã bổ ra một con yêu thú đầu, sau đó con yêu thú kia thân thể liền biến thành cho bụi. Những kia yêu thú cũng không có khi còn sống thực lực, nhiều nhất chỉ có 2, 3 phần 10. Chu Băng đồng dạng căng thẳng, có điều nàng miễn cưỡng có thể cảm giác được những kia yêu thú thây khô thực lực. Nhưng là số lượng nhiều như vậy, sư huynh chịu đựng được à? Sư huynh ngươi biết nên làm như thế nào? Hắn cũng không cần hoàn toàn chém giết những kia bị cáo chế yêu thú thây khô, chỉ cần có thể xông qua là có thể. Nói rất đơn giản, nhưng là đối mặt hàng trăm hàng ngàn yêu thú thây khô, đều sẽ không cho là đây là một đơn giản nhiệm vụ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3717, Lão Ngưu là Phúc Tướng. Đệ 3716 chương Lão Ngưu là Phúc Tướng. Nhìn những kia yêu thú thây khô tiền phó hậu kế đánh về phía Bạch Thần, tất cả mọi người đều ở trong lòng bồn chồn. Nhìn Bạch Thần mỗi lần đều là ngàn cân treo sợi tóc, loại kia phát huy đến mức tận cùng thân pháp, càng làm cho người thay đổi sắc mặt. Đó là một loại không cách nào truyền lời chấn động, phải biết nơi này nhưng là không cách nào sử dụng ngự kiếm phi hành, nhưng là chỉ bằng cái kia một đôi chân, lại có thể đối mặt vạn mã thiên quân mà thong dong ứng đối. Nếu như đổi làm là bọn họ, ở cái kia che ngập bầu trời yêu thú thây khô trước mặt, e sợ liền một tức đều kiên trì không được. Cũng may những này yêu thú thây khô thực lực cũng không mạnh. Mặc dù chúng nó bên trong rất nhiều ở khi còn sống đều có hóa hình tu vi, nhưng là chết rồi yêu anh hoặc là yêu đan cũng đã bị Ma La Tà Thụ rút khô, vì lẽ đó chỉ còn dư lại một bộ thể xác. Đương nhiên, chúng nó thể xác có thể so với nhân loại tu sĩ cường hãn nhiều lắm, mặc kệ là tốc độ vẫn là sức mạnh, đều muốn vượt xa nhân loại tu sĩ. Nhưng là chỉ đến thế mà thôi, chúng nó đối với Bạch Thần duy nhất ưu thế chính là số lượng, nhưng là số lượng tựa hồ cũng không cách nào đối với Bạch Thần tạo thành uy hiếp. Đồng thời còn thỉnh thoảng có rễ cây đánh lén, chỉ là xưa nay chưa từng thành công. Chúng người cũng đã căng thẳng lòng bàn tay chảy mồ hôi, chỉ có Chu Băng còn một mặt bình tĩnh. Sư tỷ, ngươi liền một điểm không làm sư huynh lo lắng à? Các ngươi không đủ phát hiện sao, mặc kệ đối mặt bao nhiêu vây đuổi chặn đường, Bạch Thần sắc mặt liền chưa từng biến quá, có thể thấy được này còn không phải hắn cực hạn. Sư huynh ngươi biết mình đang làm gì? Trên thực tế Chu Băng đồng dạng căng thẳng, có điều nàng mơ hồ cảm giác. Bạch Thần tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng nguy hiểm như thế, chí ít hắn có đủ thực lực đến ứng đối nguy hiểm. Mọi người lúc này mới phát hiện, Bạch Thần sắc mặt chưa bao giờ thay đổi, không có hỉ không có nộ, cũng không có đắc ý, cũng không có hoảng sợ. Thiết Tú trong lòng cả kinh, loại này gần như với tuyệt vọng tình cảnh, đều không thể bức ra hắn cực hạn à. Nếu như đổi làm mình cùng hắn đối chọi, thủ đoạn của chính mình ra hết, lại có hay không có thể uy hiếp đến hắn. Lại một cái trăm trượng rễ cây đập xuống. Bạch Thần lại trực tiếp nhảy đến rễ cây phía trên, này rễ cây đập xuống, đúng là giúp Bạch Thần giải quyết mấy chục con yêu thú thây khô. Bạch Thần trực tiếp theo rễ cây xông lên tán cây, lúc này, rậm rạp tán cây bên trong bắn ra vô số dao tung cây mây, liền dường như thiên la địa võng một giống như hướng về Bạch Thần bao trùm quá khứ. Nguy rồi! Không tốt! Sư huynh! Bạch Thần phi kiếm bỗng nhiên bắn ra, ngũ chi phi kiếm qua lại ở cây mây trong lúc đó, những kia cây mây hầu như gió thổi không loạn, nhưng là nhưng cũng không ngăn được phi kiếm, Bạch Thần nhưng là vừa đánh vừa lui. Phi kiếm trong nháy mắt nhảy vào tán cây chính giữa trong hốc cây, những kia cây mây lập tức đuổi theo phi kiếm tiến vào trong hốc cây. Nhưng là trung quy vẫn là phi kiếm nhanh hơn nửa phần, đem trong hốc cây ma la thần quả chém xuống. Đang phi kiếm chém xuống ma la thần quả trong nháy mắt, chỉnh khỏa ma la tà thụ trong nháy mắt hồng diệp bay tán loạn héo tàn, cái kia phong cảnh giống như rơi xuống một hồi màu đỏ tuyết. Không lâu lắm, ma la tà thụ cũng đã lá khô héo tàn, thân cây có điều vài miếng linh tinh phiêu linh, lại không một tia hung lệ. Những kia công kích Bạch Thần yêu thú thây khô cũng đã đình chỉ, thời khắc này chúng nó tài năng là cái chết thực sự, không, phải nói là giải thoát. Chỉ là trải qua này đại chiến, toàn bộ cung điện hoa viên từ lâu nổn ngang không thể tả, không còn từ trước tú lệ ý xuân. Phi kiếm trở lại Bạch Thần bên người thời điểm, cũng mang về ma la thần quả. Này ma la thần quả công hiệu rất phổ thông, có điều giá trị nhưng không thấp, đối với tu sĩ không đủ quá to lớn công dụng, đối với phàm nhân nhưng có nghịch thiên thần hiệu. Vậy thì là phàm nhân nếu là cắn một cái ma la thần quả, có thể tăng cường ngàn năm tuổi thọ. Đối với tu sĩ tới nói, cũng là trăm năm tuổi thọ. Bọn họ đám người chuyến này, ngoại trừ Chu Băng ở ngoài, mỗi cái đều là thiền tư hơn người, tuổi không lớn lắm, tu vi nhưng không thấp. Mặc dù là Mục Bắc, Điền Long, Lý Nhất Tâm cùng La Vân, bọn họ ở độ tuổi này cùng tu vi so sánh, tuyệt đối muốn so với cùng thế hệ tu sĩ muốn cao hơn không ít. Mà Chu Băng quá khứ lãng phí quá nhiều thời gian, nếu như không có Bạch Thần chỉ điểm, e sợ không ra 50, Chu Băng liền muốn đạo tiêu bỏ mình. Kỳ thực cái này cũng là phần lớn tu sĩ vận mệnh. Chu Băng chỉ là một cái ngoại lệ mà thôi. Có điều từ khi nàng liên tiếp sau khi đột phá, tuổi thọ đúng là tăng trưởng không ít, bây giờ kết đan dược hậu kỳ tuổi thọ, chí ít đạt đến 500 năm, dựa theo nàng 300 tuổi để tính, gần như còn có lượng khoảng 100 năm. Mà nếu như nàng có thể đột phá kim đan, nát đan dược ngưng anh, như vậy tuổi thọ đem vượt qua ngàn năm. Nếu như còn năng lực tiếp tục lên cấp đột phá, tuổi thọ sẽ lấy bội số tăng trưởng. Có điều Bạch Thần vẫn là đem ma la thần quả đưa đến Chu Băng trong tay. Chu Băng rất là cảm động. Dù sao này ma la thần nếu là cầm bán đi, giá trị tuyệt đối không thấp. Dù sao ở người tu tiên bên trong, có thể tăng cường tuổi thọ đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, giá cả vẫn cũng là chiếm khá cao, hơn nữa đều là có trợ vô giá. Mục Bác bốn người cũng biết, này ma la thần quả đối với Chu Băng hữu dụng nhất. Thiết Tú tuy rằng mê tích mắt, nhưng là cũng không cách nào mở miệng đòi lấy. Dù sao đây chính là Bạch Thần chiến lợi phẩm, hơn nữa nàng đối với Bạch Thần đề phòng lần nữa cất cao. Lại phát hiện Bạch Thần lại như là một cái vĩnh còn lâu mới có được cực hạn quái vật. Mỗi lần nàng coi chính mình thấy rõ Bạch Thần sâu cạn, nhưng là Bạch Thần mỗi lần đều đột phá sự tưởng tượng của nàng cực hạn. Có lúc Thiết Tú thật sự muốn quên đi tất cả lo lắng, cùng Bạch Thần từng làm một hồi, nhìn Bạch Thần còn có bao nhiêu thủ đoạn là không đủ hiện lộ ra. Ai nha? Đột nhiên, Lão Ngưu phát sinh một tiếng thét kinh hãi, mọi người cho rằng Lão Ngưu lại dẫm đến cái gì, quay đầu nhìn lại, Lão Ngưu nửa người hãm vào lòng đất, hai tay trống. Lúc này mới không hoàn toàn hãm xuống. Chủ nhân, ta không lên nổi. Này mặt đất đều bị ma la tà thụ rễ cây lê một lần, rất nhiều nơi cũng đã trống rỗng, này Lão Ngưu còn dám chạy loạn. Mục Bác tiến lên đem Lão Ngưu kéo tới, nhưng là hướng về Lão Ngưu vừa nãy rơi vào lòng đất vừa nhìn, lại phát hiện phía dưới có tình huống. Sư huynh, mau đến xem. Phía dưới thật giống không phải cái kia ma la tà thụ rễ cây khoan ra động. Bạch Thần tiến lên vừa nhìn, phía dưới cũng là cái đường nối. Có điều xem ra hẳn là nhân tạo đường nối. Đi xuống xem một chút. Bạch Thần cái thứ nhất nhảy xuống, mọi người cũng theo sát phía sau cùng đi theo. Lúc mới bắt đầu bọn họ còn đi nhầm phương hướng, đi tới lối ra đi tới, có điều thay đổi một phương hướng lại đi, cũng không lâu lắm, một cái to lớn nhà đá liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Nhà đá cũng không vì chiến đấu mới vừa rồi mà chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong thạch thất bày rất nhiều điện tịch, còn có từng hòm tài bảo. Có điều những này tài bảo đều chỉ là phổ thông tài vật, nhiều là kim ngân châu báu, còn có một chút đang bình thường người xem đến tương đối quý trọng thiên tài địa bảo, bất quá với quý trọng chỉ là đối lập với người bình thường tới nói thí dụ như trăm năm trầm hương loại hình. Nhưng là đối với mọi người mà nói, ngoại trừ tình cờ ở phàm nhân thành trì hành lúc đi sẽ dùng đến một ít kim ngân, tu hành trên hầu như vô dụng. Còn có một chút thế gian chế tạo thần binh lợi khí, nhưng là liền cấp thấp nhất pháp bảo cũng không tính là. Bạch Thần theo một cái giá vũ khí từ trên gỡ xuống một cây đao, ngón tay gõ gõ. Thiết Tú liếc nhìn cái kia đao, lấy nhãn lực của ngươi lẽ nào không thấy được, cái này có điều là một cái phổ thông vũ khí, chế tạo trình độ cũng là như vậy, còn không bằng ngươi lúc trước dùng phi kiếm. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, Mục Bắc, đem những vũ khí này toàn thu ngươi trong túi càn khôn. A sư huynh, ta túi càn khôn đều xếp vào hơn một nửa, còn thu những này đồng nát sắt vụn A. Những binh khí này xác thực phổ thông, nhưng là vật liệu nhưng không phổ thông. A cái gì, gọi ngươi thu liền thu rồi. Mọi người vừa nghe Bạch Thần, ngay lập tức sẽ rõ ràng ý nghĩa tư, lập tức cấp thu những binh khí này. Bạch Thần nhưng là luyện khí đại sư, nếu Bạch Thần nói những binh khí này vật liệu không phổ thông, vậy khẳng định là có giá trị. Thiết Tú cùng Thiết Gia vừa nghe, lập tức cũng gia nhập cướp giật binh khí trong đội ngũ. Bọn họ cũng không muốn nhìn Mục Bắc chờ người đạt được chỗ tốt, chính mình còn hai tay trống trơn. Không lâu lắm, mọi người một trận cướp giật sau, đem hết thảy binh khí cỗ trên binh khí tất cả đều cất đi. Nơi này nên cũng không có thiếu vật đáng tiền. Bạch Thần nói rằng, xem chúng ta từng người nhãn lực, ai tìm tới quy ai. Thiết Tú nói rằng, đồng thời nàng trực tiếp chạy trên giá sách những điển tịch kia quá khứ. Hoa nha, nơi này có thật nhiều hoa hoa thảo thảo, chủ nhân ta có thể ăn được hay không? Lão Ngưu đột nhiên kêu lên. Thiết Tú một quay đầu lại, liền nhìn thấy Lão Ngưu trước mặt mở ra một cái dương, nồng nặc linh khí bên trong phả vào mặt, không sai, chính là nồng nặc. Còn có chiếc kia cái dương, tương tự là một cái thượng phẩm pháp bảo, có thể đủ dài cựu chứa đựng thiên tài địa bảo, để linh khí sẽ không tán loạn biến mất. Thiết Tú thật hận không thể đem trước mặt mình nuốt trở về, chiếc kia trong dương đồ vật tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Bạch Thần đi lên phía trước, cầm lấy một đóa hoa, này tựa hồ chính là Bích Rú Lan. Bạch Thần trước là không biết Bích Rú Lan, có điều Vô Hoa đã từng hình dung cùng giới thiệu quá Bích Rú Lan. Bạch Thần vô vỗ Lão Ngưu vai, có ngươi, lập công lớn, đóa hoa này là Vô Hoa cần, cái khác quy ngươi, có điều không cần luận ăn, giữ lại trở lại luyện đan. Ồ! Bạch Thần nhìn về phía Thiết Tú, Thiết Tú, ta cùng ngươi làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Ta muốn những sách này, ở trong cái nhà đá này, có ít nhất hai cái trí bảo, ta cho ngươi biết ở nơi nào, như thế nào. Thiết Tú trần trở lên, Bạch Thần nếu nói như vậy nơi này khẳng định có trí bảo, nhưng là hắn lại đồng ý trả giá hai cái trí bảo mà đổi lấy những này trên giá điển tịch, cái kia có phải là nói, những này điển tịch giá trị cách xa ở trí bảo bên trên. Không đổi. Thiết Tú cắn răng, cuối cùng vẫn là từ chối đề nghị của Bạch Thần. Bạch Thần lắc lắc đầu, vậy cho dù. Sư huynh, trí bảo ở nơi nào? Trên vách tường bức họa kia chính là một cái trí bảo. Bạch Thần chỉ vào trên vách tường nói rằng, lấy xuống, sau đó ta trở lại phân món trí bảo này quy các ngươi ai, còn có góc tường cái kia bùn hoa, cái kia viên trong bùn hoa cây non chính là trí bảo, đừng thả trong túi càn khôn, sẽ giết chết. Hả, biết rồi. Bạch Thần, này cây non là cái gì linh hoa linh thảo không được? Cụ thể ta cũng không biết, có điều ta có thể cảm giác được này bụi cây giống phi thường bất phàm. Thiết Tú thu hồi ánh mắt, nàng cũng không đủ hàm hồ, trực tiếp đem trên giá sách điển tịch toàn thu vào trong túi càn khôn, chờ rời đi nơi này sau, lại kiểm tra trong đó cái nào là có giá trị. Nàng tin tưởng phán đoán của chính mình, hơn nữa Bạch Thần ánh mắt xác thực tương đương bất phàm, cái kia hai cái nhìn như vật không ra gì, trải qua Bạch Thần nhắc đến điểm, chính mình liền thật lòng liếc mắt nhìn, tuy rằng vẫn là không nhìn ra gốc dễ để, nhưng vẫn như cũ có một loại khiếp đảm cảm giác. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3717, trở mặt. Đệ 3717 chương trở mặt. Chủ nhân, nơi này có cái cửa ngầm. Lão Ngưu đụng vào một cái cơ quan, mở ra một cái cửa ngầm. Thiết Tú đầy mặt hát tuyến, này Lão Ngưu tựa hồ làm gì đều sẽ gặp phải sự tình, hoặc là chuyện tốt, hoặc là chuyện xấu. Cũng may cái này cơ quan không phải cạm bẫy, Thiết Tú hướng vào phía trong liếc mắt nhìn, phát hiện này cửa ngầm bên trong cũng là một gian nhà đá, diện tích không lớn, liền mười mấy mét vuông, có điều này bên trong thạch thất toàn bộ đều là phức tạp tối nghĩa hoa văn. Nơi này chính là mật ngoại cảnh bao vây trận pháp trung su, Thiết Tú tựa hồ cũng không phải rất khẳng định. Nàng đối với trận pháp có chút nghiên cứu, nhưng là cũng vẹn vẹn là có chút nghiên cứu mà thôi. Phổ thông trận pháp nàng miễn cưỡng nhìn hiểu, nhưng là trước mắt này phức tạp đầu mối, mấy trăm trận pháp mắt trận hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, đừng nói là nàng người ngoài này, coi như đến cái trận pháp đại sư, nhìn thấy trận pháp này cũng phải thổ huyết. Làm sao bây giờ phá hỏng cái này đầu mối là có thể à? Chu Băng hỏi. Nên khả năng đúng không? Thiết Tú chần chờ một chút. Muốn đem chúng ta toàn bộ mai táng ở đây, ngươi chỉ để ý phá hoại nơi này được rồi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ngươi có ý gì? Chính là mặt chữ trên ý tứ. Bạch Thần huynh đệ, ngươi là nói không thể phá hoại nơi này. Ngoại vi trận pháp cạm bẫy đầu mối, toàn đều ở nơi này, quấn quýt lấy nhau, để lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau, đạt đến một cái hoàn mỹ cân bằng, nhưng là các ngươi chỉ cần phá hoại một người trong đó điểm, như vậy cân bằng sẽ trong nháy mắt tan vỡ, đến thời điểm cái khác hết thể trận pháp đều sẽ trong nháy mắt khởi động. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không thể phá hoại, lại có thể khống chế. Bạch Thần đi vào, nhìn bốn vách tường toàn bộ đều là đầu mối hoa văn. Kỳ thực những này hoa văn toàn bộ đều là từng cái trận pháp mắt trận vị trí, Bạch Thần lòng bàn tay thiếp ở một người trong đó hoa văn trên. Ngươi làm gì ngươi hiểu được trận pháp à? Luyện khí, luyện đan cùng trận pháp từ trước đến giờ là trong giới tu tiên phức tạp nhất ba cái hệ thống, phần lớn tu sĩ có thể xem hiểu cao thâm khó dò công pháp điển tịch, nhưng là đối với này ba loại hệ thống nhưng là mò không vào đề. Vì lẽ đó Thiết Tú cũng không khỏi hoài nghi, Bạch Thần có hay không có thể xem hiểu những này trận pháp, có hay không có thể khống chế này mắt trận. Nàng thừa nhận Bạch Thần sức chiến đấu vô song, cùng thế hệ bên trong e sợ không ai bằng, nhưng là sức chiến đấu vô song không có nghĩa là hắn liền thông hiểu trận pháp. Chỉ thấy Bạch Thần đem pháp lực đưa vào đầu mối trong mắt trận, sau đó mở miệng nói, cũng không có các ngươi tưởng tượng phức tạp như thế, chỉ phải hiểu được mấu chốt trong đó, các ngươi cũng có thể làm được. Cái kia phải làm như thế nào? Cần. Vậy này lại phải làm sao? Chỉ cần. Vài lần đối đáp bên dưới, mọi người một cái đều nghe không hiểu, trái lại là càng nghe càng là hồ đồ. Sư huynh, ngươi không phải nói đơn giản này, làm sao chúng ta càng nghe càng là hồ đồ a? Bởi vì ngươi không đủ thiên phú. Nhưng là ngươi nói, ta chính là khoe khoang một hồi, dưới cái nhìn của ta thứ đơn giản, ở trong mắt các ngươi chính là phức tạp, này không phải năng lực lộ ra sư huynh thiên phú sao, ha ha. Mọi người không còn gì để nói, Lão Ngưu lập tức vỗ tay bảo hay, chủ nhân chính là thông minh. Có điều mấy khắc chung thời gian, Bạch Thần đã đem đầu mối hoàn toàn khống chế. Được rồi, hiện ở bên ngoài trận pháp cạm bẫy đã hoàn toàn bị ta khống chế. Như vậy cũng tốt tựa hồ so với tưởng tượng thuận lợi. Tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Chỉ có Thiết Tú im lặng không lên tiếng, so với tưởng tượng thuận lợi. Đó là bởi vì có Bạch Thần ở, nếu như không có Bạch Thần ở đây, bọn họ nên làm gì đối mặt Ma La Tà Thụ làm sao khống chế trận pháp trung su. Đi ra ngoài đi, Vô Hoa còn chờ ở bên ngoài chúng ta. Bạch Thần nói rằng, ngươi thật muốn đem Bích Rú Lan cho nàng Thiết Tú hỏi. Đáp ứng nàng, tại sao không cho? Nàng nhưng là yêu hồ A. Vậy thì thế nào? Quên đi, khi ta không đủ nói. Thiết Tú nhíu nhíu mày, hiện tại quyền chủ đạo không ở trong tay nàng, nhiều lời vô ích. Ra Lưu Ly Cung, Vô Hoa nhìn thấy mọi người không mất một sợi tóc đi ra, lập tức chạy tiến lên. Các ngươi đi ra, ta muốn Bích Rú Lan nắm đã tới chưa? Bạch Thần đem Bích Rú Lan đưa cho Vô Hoa, cho ngươi. Vô Hoa đúng là có chút bất ngờ, Bạch Thần lại như thế thoải mái đem Bích Rú Lan cho nàng. Thấm kia khuynh thành dung nhan trên khẽ mỉm cười, cảm tạ. Hai người bọn ta thanh đi. Bạch Thần cũng là nụ cười nhạt nhòa cười. Các ngươi đem đầu mối phá hoại, Vô Hoa lại hỏi. Không đủ. Thiết Tú mới vừa mở miệng, Bạch Thần liền đánh gãy Thiết Tú âm thanh, sau đó gật gù, không sai, đã phá hoại. Vô Hoa trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, cái kia thật cảm tạ các ngươi. Tạ cảm ơn chúng ta, cảm ơn chúng ta cái gì? Các ngươi ở bên trong còn phải không ít chỗ tốt đi quân ta một ít làm sao? Ta muốn nói không vậy, Bạch Thần mỉm cười nhìn Vô Hoa. Vô Hoa nheo mắt lại, nhìn chăm chú Bạch Thần, đột nhiên lại cất tiếng cười to dâng lên. Không cho liền không cho, ta không muốn chính là, lúc trước có điều là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Vô Hoa không phải sợ Bạch Thần sức chiến đấu, nàng dù sao cũng là hóa hình tu vi, ở tu vi trên liền tuyệt đối nghiền ép Bạch Thần. Huống chi, nàng không phải là một giống như yêu thú, phổ thông yêu thú dù cho là hóa hình tu vi, cũng chỉ là bản năng thiên phú, sẽ thần thông phép thuật ít đến mức đáng thương, chỉ có mạnh mẽ chân nguyên pháp lực, nhưng không có xứng đôi sức chiến đấu, nhưng là Vô Hoa nhưng không giống nhau, nàng vốn là nơi này bảo vệ linh thú. Hơn nữa phép thuật, pháp bảo, nàng như thế cũng không thiếu, hơn nữa yêu hồ bộ tộc mạnh mẽ thiên phú, so với đồng kỳ tu sĩ, nàng chắc chắn mạnh hơn. Nhưng là nàng nhưng đoán không được Bạch Thần, nàng hoài nghi Bạch Thần có hay không đã thấy rõ đến cái gì. Các ngươi còn muốn đi vào bên trong này phải biết mật cảnh nơi sâu xa nhưng là nguy hiểm tầng tầng, lấy các ngươi tu vi, e sợ không cách nào hoàn toàn ứng phó bên trong nguy hiểm. Chúng ta tự có dự định, không nhọc ngươi hao tâm. Thiết Tú hở hững nói rằng, không bằng chúng ta làm tiếp cái giao dịch làm sao? Giao dịch gì? Ta nói cho các ngươi biết quan ở trong đó một bí mật, có điều các ngươi phải cho ta một cái ta để mắt thiên tài địa bảo hoặc là pháp bảo. Ngươi nói thẳng, ngươi coi trọng pháp bảo gì hoặc là thiên tài địa bảo đi, chúng ta suy nghĩ thêm giao dịch nội dung. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Vô Hoa cười như hoa quỳnh, các ngươi ở cung điện bí mật bên trong, có thể có nhìn thấy một bức họa. Ta từ chối. Bạch Thần không chút do dự cự tuyệt nói. Tại sao muốn cự tuyệt? Thiết Tú lập tức kêu lên, ngược lại bức họa kia lại không phải nàng đến, nàng tự nhiên tình nguyện thúc đẩy giao dịch này. Đồ vật không phải ngươi đến, ngươi tự nhiên không ngại, nhưng là ta chú ý. Bạch Thần Chuyện đương nhiên nói rằng, bây giờ ngươi và ta song phương đồng sức đồng lòng, không nên giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp này, có điều là để ngươi dâng ra một ít đồ, ngươi liền ra sức khước từ thật sự coi nhìn lầm ngươi. Thiết Tú cố ý kích tướng làm thấp đi Bạch Thần. Tốt lắm à, trên tay ta nhưng một món pháp bảo, ngươi đem Hoàng Kim Thần Diệp đưa ta dùng tới mấy năm làm sao ngươi yên tâm, đạt được Hoàng Kim Thần Diệp sau, ta bảo đảm chuyến này ngươi chủ tớ. Không đúng, hai cha con bình an vô sự, vì đại cục cân nhắc, ngươi có phải là cống hiến một hồi? Bạch Thần cười lạnh nói. Chu Băng mấy người cũng là cười gần liên tiếp, Vô Hoa nếu mở miệng đòi lấy bức họa kia, cái kia liền nói rõ Bạch Thần ánh mắt không sai, bức họa kia tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Tuy nói bức họa kia còn chưa phân phối, nhưng là mặc kệ cuối cùng phân đến trong tay của người nào, cái kia cũng đều là bọn họ cái này đoàn đội, dù sao cũng hơn rơi xuống một người ngoài trong tay cường. Huống chi Bạch Thần là bọn họ người tâm phúc, Thiết Tú cái kia tâm tư, mọi người cũng không khó suy đoán, không ngoài là không nhìn nổi bọn họ cầm chỗ tốt, tự nhiên là đỏ mắt không nớt. Chuyện cười, Hoàng Kim Thần Diệp là nhà ta tổ truyền lại, dựa vào cái gì ngươi muốn liền cho ngươi. Bức họa kia cũng là ta sư anh chị em trải qua đau khổ đoạt được, dựa vào cái gì ngươi nói cho người liền làm cho người ta. Ngươi không muốn không biết phân biệt. Ta gây nên cũng là vì chúng ta chuyến này có thể thuận lợi, ngươi cũng không thể như vậy ích kỷ đi. Vậy nếu không ngươi đem Hoàng Kim Thần Diệp cho ta, ta đem bức họa kia cho nàng, như vậy ngươi liền năng lực đại công vô tư, ta có thể bù đắp tổn thất, ngươi xem này nhất cử lưỡng tiện phương pháp làm sao. Ngươi chớ quá mức. Ngươi nói ta quá đáng, ngươi làm sao có điều? Phân Bạch Thần cười lạnh một tiếng, đại gia cũng vậy, có điều là 50 bước cười 100 bước thôi. Vô Hoa, ngươi muốn tranh này vòng, có thể à, ngươi và ta từng làm một hồi, ngươi thắng, bức tranh liền cho ngươi. Vô Hoa trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi nói thật sự. Đó là tự nhiên. Bạch Thần mỉm cười gật gù. Tốt lắm. Hôm nay ngươi và ta liền từng làm một hồi. Bạch Thần lấy ra phi kiếm, trong mắt hàn quang đột nhiên nổi lên, thua, vậy ngươi liền hiện ra ngươi ra lông yêu anh. Ta phải đem ngươi luyện hồn rèn cốt, đem ngươi luyện thành đan dược. Trong phút chốc, Bạch Thần trên người sát ý lẫm liệt. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Vô Hoa trong phút chốc ra tay, yêu chảo chụp vào Bạch Thần. Đê tiện. Sư huynh cẩn thận. Chỉ là, Bạch Thần trước mặt hàn quang chợt lóe lên, Vô Hoa bỗng nhiên lui về phía sau, nàng móng vuốt trong nháy mắt bị Bạch Thần chặt đứt. Điều này làm cho nàng rất là kinh hãi, nàng vốn là hưu tâm toán vô tâm, đánh lén bên dưới lại không thể đắc thủ, lại còn bị chém một chảo. Chết đi. Bạch Thần phi kiếm hóa thành năm đạo cầu vồng, hướng về Vô Hoa đi vội vã. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Vô Hoa thân hình trong nháy mắt biến ảo ra ba cái yêu thân, đây là nàng yêu hồ bộ tộc Thiên Phú, ba cái yêu thân đều là bản thể, cũng đều không phải bản thể, hơn nữa mỗi cái yêu thân đều có bản mệnh thần thông Thiên Phú. Này ba cái yêu tư cách biệt danh vì là Minh Không, Minh Nguyệt, ngày mai, ba người này lại cắt có sự khác biệt chú ý, Minh Không là giả vọng thân thể, huyễn sản sinh tiêu tan, thiên biến vạn hóa, nhưng là lại không có bản thể. Minh Nguyệt cùng ngày mai cắt vì là trí âm thân thể cùng trí dương thân thể, vạn pháp bất xâm, thủy hỏa bất diệt, trí âm thân thể chỉ có thể cứ thế dương lực lượng mới có thể đánh giết, mà trí dương thân thể lại chỉ có trí âm lực lượng mới có thể tiêu diệt, mà càng kỳ lạ chính là, khi bọn họ đối mặt uy hiếp thời gian, có thể âm dương hỗ chuyển, làm cho nguyên bản đòn công kích chí mạng trong nháy mắt biến mất. Hóa thần đại yêu. Thiết Tú sắc mặt kinh biến, kinh ngạc thốt lên kêu lên, đây tuyệt đối không phải hóa hình yêu thú có thể có được khí tức, càng không phải hóa hình yêu tộc có thể có được thần thông phép thuật. Bạch Thần mũi kiếm chợt lóe lên, trong phút chốc xuyên thấu Minh Không yêu thân, Minh Không đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân hình tiêu tán theo. Minh Nguyệt cùng ngày mai lúc này sắc mặt đột biến, ngươi làm sao chém giết Minh Không? Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Huyện thật tiêu tan, chỉ thường thôi, ngươi thật sự coi ta biết đánh không chắc chắn trận chiến đấu à? Ngươi thật sự coi chính mình mưu kế 10 phân vẹn 10. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3718, một nửa Giang Sơn. Đệ 3718 chương một nửa Giang Sơn. Minh Nguyệt cùng ngày mai hai hợp nhất, lại hóa thành Vô Hoa. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta lúc này mới hiệp một, làm sao liền đem này phân thân thuật thu rồi? Bạch Thần có chút chưa hết thòm thèm nói rằng. Vô Hoa bĩu môi, ta cũng không đốc. Ngươi năng lực phá ta hư vọng thân thể, như vậy trí âm thân thể cùng trí dương thân thể tất nhiên cũng có phá thủ đoạn, ta cũng sẽ không tùy ý ngươi đánh giết. Ngươi hiện tại chịu thua không chê quá trễ, này vẫn là nói nháo đến mức này, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ha ha, ta nhưng là hóa thần đại yêu, ngươi tự tin năng lực giết được ta. Sắc mặt của mọi người đều dị thường khủng hoảng, hóa thần đại yêu. Đối với ở đây bất cứ người nào tới nói, đều là cao cao tại thượng, không cách nào chạm đến tồn tại. Ngươi không phải hóa thần đại yêu. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Vô Hoa nheo mắt lại nhìn Bạch Thần, trên người khí tức lần thứ hai che ngập bầu trời dâng tới Bạch Thần. Ngươi nhất định phải làm tức giận ta. Vô Hoa âm thanh tựa như cựu u thâm nguyên bên trong truyền đến, lãnh khốc làm cho tâm thần người đều nức. Đối mặt loại này cảm giác đột ngột, tất cả mọi người không khỏi bị áp bức không cách nào đối mặt Vô Hoa. Bạch Thần lui hai bước, có điều sắc mặt Bạch Điểu quả bộ hoảng loạn, tuy rằng ta không biết ngươi vì là cái gì có thể tạo nên loại này khí tức kinh khủng, có điều ngươi xác thực không phải hóa thần đại yêu. Vô Hoa nhìn chăm chú Bạch Thần, Bạch Thần vẫn là như vậy bình tĩnh, này không để cho nàng miễn hoài nghi, Bạch Thần đến cùng là đang hư trương thanh thế hay là thật biết chút gì. Nếu như ngươi thật sự có hóa thần đại yêu tu vi, cái kia liền sẽ không như thế nhanh hãy thu tay, ta mặc dù đối với sức chiến đấu của chính mình rất tự tin, nhưng là ta cũng không cảm giác mình có thể cùng hóa thần đại yêu ngang hàng, ta vừa nãy hai lần đó ra tay, hoàn toàn không đủ cảm giác được hóa thần đại yêu nên có áp lực, vì lẽ đó ta rất khẳng định, ngươi không phải hóa thần đại yêu. Vậy thì như thế nào mặc dù ta không phải hóa thần đại yêu, ta vẫn như cũ có thực lực tuyệt đối. Có đúng không? Vậy chúng ta liền tiếp tục vừa nãy chưa hoàn thành chiến đấu, để ta nhìn ngươi một chút thực lực tuyệt đối. Đọc truyện cùng. Tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Bạch Thần một bước tiến lên trước, mắt lộ ra hung quang, ta hôm nay liền muốn được voi đòi tiên. Vô Hoa nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, nhưng không có động thủ nữa. Nàng nguyên bản không có ý định động thủ, hoặc là nói là không nghĩ tới Bạch Thần sẽ cường ngạnh như vậy. Nguyên bản ý nghĩ của nàng là, dùng hung hăng thủ đoạn bức bách đối phương giao ra bức họa kia. Nhưng là Bạch Thần cứng rắn thái độ, quấy rầy kế hoạch của nàng, cũng làm cho nàng tiến thối duy cốc. Ngươi cũng có thể vượt qua ta, nhưng là ngươi nhưng không bảo vệ được bọn họ. Vô Hoa vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, tuy rằng thế cuộc đối với nàng không phải rất lạc quan, nhưng là nàng vẫn không có nửa điểm do dự, chỉ vào Chu Băng chờ người, ngươi có tin hay không, ở ngươi giết ta trước, ta liền năng lực giết sạch bọn họ. Vậy ngươi xác định bọn họ sẽ không có lá bài tẩy, ngươi xác định bọn họ so với ta nhờ cả. Bạch Thần cười lạnh nói. Thiết Tú con ngươi đột nhiên co rút lại, Chu Băng là Bạch Thần đại sư tỷ, nhưng là cho tới nay, sự tồn tại của nàng cảm đều mỏng vô cùng yếu, Thiết Tú hầu như đều muốn quên nữ nhân này. Nhưng là trải qua này Bạch Thần nhắc nhở, Thiết Tú đột nhiên phản ứng lại, bọn họ những sư huynh này đệ tỷ muội, không có một cái người hiền lành, Chu Băng liền thật sự sẽ là người yếu à? Ngươi muốn như thế nào? Nói cho ta. Bức họa kia lai lịch ra sao, hai người bọn ta thành, nếu không, ta nghĩ ta không ngại cho sư tỷ làm một cái hồ áo khoác ra. Hiển nhiên, bị người bức bách cảm giác phi thường không được, Vô Hoa giờ khắc này cũng khá là tức giận, nhưng là nàng hiện tại lựa chọn thật không nhiều, hoặc là trực tiếp khai chiến, chỉ cần một Bạch Thần, liền để nàng phi thường đau đầu, chớ đừng nói chi là vẫn đang làm ẩn thân người Chu Băng. Ta có thể nói cho các ngươi bức họa kia lai lịch, có điều ta có điều kiện. Ngươi không có ra điều kiện quyền lực. Ngươi tốt nhất nhận rõ thế cục bây giờ. Ta biết đồ vật rất nhiều, dù sao ta ở đây nhưng là đợi 800.000 năm, ta bản thân biết đồ vật, việc quan hệ các ngươi chuyến này thành công hay không. Vậy thì thế nào, chỉ cần bắt ngươi, ta dùng siêu hồn như thế có thể biết. Bạch Thần lạnh lùng hừ nói. Ngươi liền như thế tự tin năng lực bắt ta. Bạch Thần, ta cho rằng tất yếu nghe một chút yêu cầu của nàng. Lúc này Thiết Tú mở miệng. Bạch Thần quá mức hung hăng, nếu như luận thực lực. Bạch Thần này một phương mạnh hơn bọn họ bên này quá hơn nhiều. Vì lẽ đó Thiết Tú cần minh hữu, Vô Hoa hiển nhiên là đồng minh tốt. Chỉ ít, nàng có thể đem Vô Hoa kéo đến chính mình này điều trận tuyến, một khi bọn họ trở mặt, ở vũ lực trên cũng có thể để bù đắp. Ngươi xem đi, bằng hữu của ngươi cũng nói như vậy. Vô Hoa nở nụ cười. Nàng không phải bằng hữu ta. Bạch Thần lạnh lùng nói. Thiết Tú sắc mặt cũng coi chút cương, hiển nhiên đối với Bạch Thần phi thường tức giận. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không yêu cầu của nàng, chí ít làm cho nàng nói ra, suy nghĩ thêm muốn không nên đáp ứng nàng. Ta muốn cùng các ngươi đồng thời đi vào bên trong. Vô Hoa nói rằng, ngươi có thể vào à, ngươi không phải bị giới hạn ở mật ngoại cảnh bao vây à? Nguyên bản không thể, hiện tại có thể. Vô Hoa nụ cười nhạt nhòa. Bạch Thần sửng sốt một chút, nhất thời hiểu rõ ra, ngươi mục đích thực sự không phải Bích Lưu Lan, mà là tự do đi, ngươi không phải nơi này bảo vệ linh thú. Mà là một cái nào đó trận pháp cạm bẫy bảo vệ yêu thú, liền dường như tà ảnh trùng như thế, bởi vì xông vào yêu thú kích hoạt rồi trận pháp, vì lẽ đó ngươi tỉnh lại, nhưng là ngươi nhưng bị giới hạn ở trận pháp, vì lẽ đó không cách nào rời đi, bây giờ trận pháp toàn bộ bị gián đoạn, vì lẽ đó ngươi rốt cục có thể thoát thân. Không sai, làm sao, còn muốn đem ta trảo về trong trận pháp à? Mọi người bừng tỉnh, trước Vô Hoa một ít kỳ quái cử chỉ, bây giờ cuối cùng cũng coi như là đến để giải thích. Nếu sự tự do của ngươi đã không bị ràng buộc, vậy tại sao còn muốn theo chúng ta? Đừng nói cho ta, ngươi là nhân vì là thực lực của chúng ta không sai, vì lẽ đó dự định hợp tác với chúng ta có thể không tin, khả năng duy nhất tính chính là, trên tay của chúng ta nắm giữ một số bên trong then chốt tài tèm, nói thí dụ như bức họa kia. Bạch Thần nở nụ cười, nhưng là Bạch Thần cười càng là hài lòng, Vô Hoa cùng Thiết Tú sắc mặt liền càng là khó coi. Chu Băng chờ người nhưng là kinh hỉ nhìn Bạch Thần, bọn họ không nghĩ tới, điểm mấu chốt lại ở bức họa kia trên. Thiết Tú càng là như vậy, nàng đương nhiên không hy vọng Bạch Thần nắm giữ tiến vào bên trong then chốt tài tèm. Đoán được thì đã có sao, ta vốn là muốn nói ra. Như vậy hiện tại vấn đề là, ta tại sao muốn tiếp thu ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta? Gia nhập cái đội ngũ này không phải là một mình ngươi có thể quyết định. Vô Hoa nhìn về phía Thiết Tú, đúng không, Thiết Tú tiểu thư, ngươi cho rằng đề nghị của ta như thế nào? Thiết Tú tự nhiên cảm nhận được, Vô Hoa là đang hướng về mình quy hàng. Nàng cũng đồng ý tiếp nhận Vô Hoa gia nhập đội ngũ, nhưng là nàng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Vô Hoa cùng nàng cũng không phải người cùng một con đường. Ngươi muốn cái gì? Ta không có cố định mục tiêu, nhưng là ta biết Thái A quốc gia hoàng đế thu gom bảo vật tất nhiên không ít, ta tự nhiên là muốn có được bảo tàng. Bảo tàng là của ta, ngươi đừng nghĩ chia sẻ. Thiết Tú lập tức phản đối nói. Ngươi nếu có thể tiếp thu bọn họ cùng ngươi hợp tác, tại sao không thể tiếp thu ta? Thiết Tú sắc mặt hơi đổi một chút, nàng đương nhiên không thể nói, chính mình căn bản không có ý định đem bảo tàng phân cho Bạch Thần đoàn người. Cắn răng, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Ngược lại đến cuối cùng, ai là người thắng cuối cùng cũng khó nói, hiện tại đáp ứng trước nàng cũng không có gì, chờ đến thời điểm chân chính lúc trở mặt, nắm Vô Hoa sử dụng như thương, làm cho nàng đi đối phó Bạch Thần chờ người, chính mình lại trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi chưa chắc không thể. Chu Băng liếc nhìn Bạch Thần, truyền âm nói, ngươi không ngăn cản các nàng à? Ngăn cản hữu dụng không? Ta sợ hai người bọn họ hợp tác, sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Nếu như ta phản đối, chỉ có thể trước thời gian trở mặt, hiện tại bảo tàng đều còn không còn bóng. Lúc này trở mặt, đối với đại gia đều không đủ chỗ tốt, chúng ta nhiều lần đau khổ, không phải là vì cùng người bực bội. Huống chi, ngươi không phải còn có lá bài tẩy không đủ lấy ra à? Ngươi mới vừa mới đối phó này con yêu hồ, thì không nên nương tay, trực tiếp đem nàng đánh giết, cũng tỉnh chỉnh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Ta ngược lại thật ra muốn đánh chết nàng, nhưng là thực lực của nàng không yếu, hơn nữa lại càng giàu hoạt, thật muốn động lên tay đến, ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Không đủ nắm còn cường ngạnh như vậy thật không rõ ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi khi các nàng liền thật sự có thể thân mật không kẽ hở hợp tác này, có điều là lợi dụng lẫn nhau thôi, phỏng chừng hai người bọn họ trong lòng đều đang suy nghĩ, nắm đối phương làm công tử bạc liêu đối với trả cho chúng ta đây. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Yên lặng xem biến đổi, đón lấy chúng ta coi như cái thành thật hải tử, có chuyện gì liền để bọn họ ra mặt được rồi. Chúng ta coi như muốn giúp đỡ, phỏng chừng cũng là không thể ra sức, đúng là chính ngươi. Mỗi lần đều muốn chủ động ra tay. Ta nếu là không ra tay, sợ là chúng ta bên này sẽ bị tổn thương, ngươi còn khá hơn một chút, mục bác bọn họ không hẳn có thể ứng phó. Chu Băng suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, chính mình có long cốt tán ở tay, bất kể nói thế nào, chí ít có thể tự vệ. Nhưng là mục bác, Điền Long, Lý Nhất Tâm cùng La Vân bốn người, tu vi của bọn họ quá yếu, ứng phó những phiền toái này vẫn là quá mức miễn cưỡng. Có điều này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao bọn họ lần này xuống núi lịch lãm tìm kiếm cơ duyên, vốn là dự định đi một ít so sánh gặp nguy hiểm tính địa phương, bốn người bọn họ theo, khó tránh khỏi sẽ làm con ghẻ. Mấy lần trước phiền phức, nếu như không có Bạch Thần ra tay, phỏng chừng hiện tại đã xuất hiện tổn thương. Bức họa kia rốt cuộc là thứ gì Thiết Tú hỏi? Bức họa kia gọi là một nửa giang sơn. Một nửa giang sơn lẽ nào bên trong thật sự phong cấm một nửa giang sơn không được? Một nửa giang sơn là không có, nhưng lại nhưng có một đoạn long mạch. Chính là năm đó khung thương lục địa linh khí nhất là dồi dào Tây Mộc núi lớn, năm đó Thái A hoàng đế mời một vị đại thần thông người, đem Tây Mộc núi lớn cùng với liền thự long mạch nhổ tận gốc, luyện chế thành bức họa kia, đặt tên là một nửa giang sơn, mà sau đó nghe đồn Thái A hoàng đế đem toàn bộ đế quốc long mạch luyện hóa, cũng là bởi vì này mà sinh ra. Không biết pháp bảo này có ích lợi gì đồ. Bức họa này bản thân liền là một cái linh bảo. Linh bảo. Thiết Tú đầu góc sắp nổ tung, lúc đó Bạch Thần cũng đã có nói. Đồng ý dùng những điển tịch kia cùng nàng đuổi, kết quả chính mình không đủ đồng ý, không nghĩ tới lại là một cái linh bảo, mà cùng mình sượt qua người. Lúc này Thiết Tú đầy đầu hối hận, sớm biết liền nên đổi mới đúng. Ở nơi sâu xa nhất có ba cái hợp đạo con rối, bọn họ là năm đó Tây Mộc núi lớn tông môn Thái Thượng trưởng lão, bị đại thần thông tu sĩ luyện chế thành con rối, dùng để trấn thủ nơi sâu xa nhất mật tàng, nếu như không có thiên nhân cảnh tu vi, căn bản là không có thể thắng được bọn họ. Hoặc là chính là sử dụng một nửa giang sơn đem bọn họ trấn áp. Vô Hoa nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần, lấy tu vi của ngươi, là căn bản là không có cách khởi động pháp bảo này. Bạch Thần, ngươi cũng nghe được Vô Hoa, vì đại cục cân nhắc, đem bức họa kia lấy ra đi. Thiết Tú cũng nhìn Bạch Thần Khuyên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3719, từng người mang ý xấu riêng. Đệ 3719 chương từng người mang ý xấu riêng. Đúng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ tới, Bạch Thần lại đột nhiên đập Thiết Tú một cái tát. Liền ngay cả Thiết Tú cũng không ngoại lệ, nàng cả người đều bị đánh bối rối. Ngơ ngác nhìn Bạch Thần, Thiết Gia phản ứng đầu tiên, Trung Đồng trong nháy mắt lấy ra. Ngay vào lúc này, Chu Băng cũng phản ứng lại, lập tức ngăn ở Thiết Gia trước mặt. Muốn khai chiến à? Chu Băng lạnh lùng nhìn Thiết Gia, nàng cũng chịu đủ lắm rồi Thiết Tú đại tiểu thư kia tính khí, cho nên nàng không ngại khai chiến, có điều tiền đề là đối phương động thủ trước. Dù sao uống máu vòng hạn chế, nàng không muốn làm người đầu tiên ra tay người. Bạch Thần lạnh lùng nhìn Thiết Tú, ngươi tính là thứ gì, ngươi làm sao không vì là đại cục suy tính một chút, ngươi làm khắp thiên hạ đều là cha ngươi, mọi chuyện cũng phải làm cho ngươi à? Thiết Tú cũng chậm chậm tỉnh táo lại, một tát này không đủ làm cho nàng trở nên điên cuồng, đúng là làm cho nàng tìm về một điểm lý trí. Dù cho lúc này nàng đã giận không nhịn nổi, dù cho lúc này nàng đã hận không thể đem Bạch Thần chém thành muôn mảnh, nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống. Một tát này, ta sẽ vững vàng ký ở trong lòng. Thiết Tú lãnh không nói. Bạch Thần liếc nhìn Vô Hoa, tốt nhất không để cho ta tìm tới giết ngươi cớ. Vô Hoa cười cợt, nói rằng, nếu như ngươi kiên trì độc chiếm cái kia pháp bảo, ta cũng không thể nói gì được, ngược lại ngươi cũng dùng không được. Đột nhiên, Bạch Thần trong tay giương ra, bức tranh không có dấu hiệu nào xuất hiện, tỏa ra khí tức kinh khủng, xoay quanh ở Vô Hoa đỉnh đầu. Vô Hoa hét lên một tiếng, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là bức tranh nhưng bắn ra một đạo hoàng quang, đem Vô Hoa xác định ở tại chỗ. Mà Vô Hoa trực tiếp hóa thành nguyên hình, một con vài chục trượng đại hồng bạch đan dệt tam vĩ hồ. Cần ta dùng hành động thực tế để chứng minh, ta có thể sử dụng pháp bảo này à? Bạch Thần mắt lộ ra hung quang nhìn Vô Hoa. Xin lỗi, ta không dám, ta rất xin lỗi. Vô Hoa chịu thua, nàng không thể không phục nhuyễn, chỉ cần nàng nói một chữ không, Bạch Thần tuyệt đối sẽ đem nàng triệt để trấn áp. Tất cả những người khác đều chấn kinh rồi, Bạch Thần lại có thể khống chế linh bảo. Hơn nữa cái này linh bảo uy lực lại kinh khủng như thế, trong nháy mắt trực tiếp đem Vô Hoa trấn áp. Thiết Tú sắc mặt một trận cứng ngắc, trong mắt lóe ra một tia che lấp. Bạch Thần, ngươi làm sao có thể sử dụng cái này pháp bảo? Ngươi đem cái này pháp bảo luyện hóa? Chu Băng truyền âm hỏi. Chờ chút sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Thần nói rằng, nhìn thấy Vô Hoa chịu thua, Bạch Thần lúc này mới thu hồi một nửa giang sơn. Vô Hoa khôi phục hình người, nhưng là sắc mặt của nàng đồng dạng không dễ nhìn. Dù sao nàng luôn miệng nói Bạch Thần không cách nào sử dụng một nửa giang sơn, nhưng trực tiếp bị Bạch Thần làm mất mặt. Hơn nữa Bạch Thần có thể trực tiếp dùng pháp bảo này trấn áp chính mình, điều này làm cho nàng cảm thấy nguy cơ rất lớn cảm. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Tại sao tiểu tử này có thể sử dụng một nửa giang sơn? Lẽ nào hắn ẩn giấu tu vi? Sao có thể có chuyện đó? Nếu như hắn ẩn giấu tu vi, Điệp Mây Mù Khí trực tiếp liền để hắn chết không toàn thây. Phải biết Điệp Mây Mù Khí mặc kệ là Nguyên Anh lão quái vẫn là Hóa Thần lão tổ đều không thể được miễn, thậm chí hợp đạo tu sĩ cũng không cách nào tránh khỏi. Trừ phi hắn là thiên nhân cảnh đại tu sĩ, nhưng là nếu như hắn là thiên nhân cảnh đại tu sĩ, làm sao có khả năng chạy đến nơi như thế này cùng bọn họ chơi nháo. Bạch Thần trở lại sư huynh mình đệ bên người, truyền âm nói, sư tỷ, pháp bảo này ngươi cầm. Cái gì ta lại dùng không được, ngươi có thể sử dụng liền ngươi giữ lại. Kỳ thực sử dụng cái này pháp bảo có cái bí quyết, ta cũng là vừa phát hiện, đừng nói là ngươi và ta, dù cho là Mục Bắc bọn họ cũng có thể như thường sử dụng, ngươi cầm cái này pháp bảo. Đến thời điểm nếu như xung đột, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ phòng bị ta, đến thời điểm ngươi nắm pháp bảo này âm bọn họ, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Chu Băng sáng mắt lên, không thể không nói, Bạch Thần cái này nham hiểm biện pháp, quả thật không tệ. Bất luận người nào cũng không nghĩ đến, Bạch Thần sẽ dễ dàng đem linh bảo thay chủ. Phải biết loại bảo vật này, đừng nói là sư huynh đệ, dù cho là anh em ruột cũng chưa chắc đồng ý buông tay. Nhưng là Bạch Thần nhưng đồng ý cho Chu Băng mượn dùng, Chu Băng hỏi, cái này pháp bảo có cái gì bí quyết? Bằng vào chúng ta tu vi, ở tình huống bình thường là khẳng định không cách nào sử dụng linh bảo, dù cho có thể sử dụng, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng một số ít công năng, bởi vì chúng ta chân nguyên pháp lực, căn bản là không đủ để chống đỡ linh bảo tiêu hao. Nhưng là pháp bảo này nhưng không như thế, pháp bảo này là lấy long mạch linh sơn luyện chế, vì lẽ đó linh khí so với cái khác linh bảo đều muốn dồi dào rất nhiều, ta ở cái này pháp bảo càng thêm một trận pháp nho nhỏ, có thể đem linh khí trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên pháp lực, nói cách khác. Trực tiếp mượn dùng pháp bảo bản thân linh khí, liền có thể ung dung khống chế pháp bảo này, hơn nữa hầu như không cần làm sao tiêu hao. Chu Băng nghe trợn mắt ngoác mồm, điều này cũng có thể. Một giống như tu sĩ đem linh khí hấp thu, cũng phải cần luyện hóa chuyển hóa thành chân nguyên pháp lực, nhưng là Bạch Thần chỉ bằng một trận pháp nho nhỏ, trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên pháp lực, thủ đoạn này thực sự là quá cao minh đi. Cái này cũng là phương pháp luyện khí. Xem như là so sánh thiên môn, ta lần trước cùng ngươi đã nói, ta học phương pháp luyện khí là thượng cổ lưu truyền tới nay, hiện nay phần lớn đều thất truyền, vì lẽ đó ngươi là chưa từng nghe nói. Chẳng trách. Bạch Thần vừa nãy dùng một nửa giang sơn, đem Vô Hoa cùng Thiết Tú đều chấn nhiếp, hơn nữa cục diện bây giờ, trên căn bản xem như là triệt để trở mặt. Có điều hiện tại còn không có động thủ, chủ yếu hay là bởi vì song phương đều không đủ nắm. Hơn nữa song phương đều lo lắng, nếu như song phương khai chiến, như vậy khả năng không thấy được cuối cùng bảo tàng. Vì lẽ đó đón lấy song phương đều biểu hiện có chút khắc chế, chỉ có điều lẫn nhau đều có vẻ hơi trầm mặc, ai cũng không đủ mở miệng nói chuyện. Song phe nhân mã phân biệt rõ ràng đi tới, Thiết Tú cúi đầu, cho Vô Hoa truyền âm, nếu như ngươi đánh lén Bạch Thần, có mấy thành nắm thành công. Vô Hoa trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, hồi đáp, một thành. Như thế thấp Thiết Tú hơi kinh ngạc. Lúc này bọn họ đối với chúng ta đều có rất sâu đề phòng, đánh lén liền không phải đánh lén, hơn nữa ta không muốn chết, trong tay hắn một nửa giang sơn uy lực quá lớn, một khi ta bị ổn định, hầu như không cách nào phản kháng. Vậy nếu như ta ở hắn sử dụng kiện pháp bảo kia thời điểm tập kích hắn vậy? Ngươi cùng bọn họ tựa hồ có uống máu vòng hạn chế đi, ngươi làm sao đánh lén? Rất đơn giản, uống máu vòng cũng không phải tuyệt đối hạn chế, chỉ cần dùng 7 sát khí ô nhiễm, uống máu vòng sẽ mất đi công hiệu. Ngươi lại có 7 sát khí, ngươi là đã sớm chuẩn bị kỹ càng vi phạm hứa hẹn đi. Vô Hoa khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Thiết Tú hờ hững nói rằng, là hắn trước tiên trở mặt. Có điều hiện tại không được, đến đợi được bọn họ thả lỏng cảnh giác mới năng động tay. Vậy cũng tốt. Vô Hoa khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, mới vừa kết thúc cùng Thiết Tú trong bóng tối giao lưu, lại hướng về Bạch Thần truyền âm nói, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Bạch Thần hơi kinh ngạc, làm giao dịch gì? Ta cuối cùng bảo tàng một cái đồ vật, các ngươi giúp ta chiếm được cái kia đồ vật, cái khác thiên tài địa bảo hoặc là pháp bảo, ta toàn cũng không muốn, chỉ muốn cái kia đồ vật, làm điều kiện, ta sẽ tuyệt đối trung thành với các ngươi. Ta không tin ngươi. Trên tay ngươi có một nửa giang sơn, còn có nhu cầu gì lo lắng à, ta cũng không muốn chết ở trong tay ngươi. Ngươi cùng cái tiểu nha đầu này không phải hợp tác rồi à, nàng còn có một chút lá bài tẩy không đủ bạo lộ ra, ngươi nhất định phải vào lúc này làm ra lựa chọn à. Ha ha. Tiểu cô nương này mắt cao hơn đầu, ta không thừa nhận nàng sẽ cười đến cuối cùng. Ngươi là cho rằng ta sẽ là người thắng sau cùng. Nếu như có sự giúp đỡ của ta, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ là người thắng sau cùng. Ngươi muốn chính là món đồ gì? Chúng ta Thanh Khâu Hổ Vương yêu tâm, vật này đối với nhân loại các ngươi tu sĩ đến nói không có một chút tác dụng nào, nhưng là đối với ta ý nghĩa nhưng không nhỏ, như thế nào, giao dịch này ngươi tiếp thu à? Ngươi đối với ngươi vẫn là không thể nào tin được. Ngươi nhưng là nhiều lần xúi giục ta cùng tên tiểu nha đầu kia làm lộn tung lên, hơn nữa ta cũng không cảm thấy, một cái không có ý nghĩa đồ vật, sẽ đặt tại cái này mật cảnh nơi sâu xa. Ngươi quá cẩn thận đi, ngươi đều như thế mạnh, lại có linh bảo ở tay, có thể nói chỉ cần không gặp được hợp đạo kỳ tu sĩ, ngươi hầu như có thể nên ngang mà đi, hà tất sợ ta đây, chí ít ta ở pháp bảo của ngươi trước mặt, nhưng là không hề có chút sức chống đỡ, ta càng sẽ không ngây ngốc tự tìm đường chết. Chỉ bằng ngươi dăm ba câu. Ta vẫn là sẽ không tin tưởng ngươi. Như vậy, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi cùng nha đầu này ký kết uống máu vòng, đã hủy diệt rồi vậy. Là nàng nói cho ngươi Bạch Thần hỏi. Vâng, nàng muốn ta đánh lén ngươi, sau đó ở ngươi và ta tranh đấu thời gian, nàng lại ra tay đối phó ngươi. Ha ha, ta làm sao biết ngươi nói chính là thật sự hay hoặc là ngươi xác định nàng không đủ lừa ngươi. Vô Hoa sắc mặt khẽ thay đổi, đây quả thật là có thể. Nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy chính mình liền thật sự đánh giá thấp Thiết Tú. Xem ra cái này quỷ nha đầu cũng không thể xem thường a. Bạch Thần cười cợt, hắn nhưng cho tới bây giờ không đủ xem thường Thiết Tú. Thiết Tú đến hiện tại cũng không đủ triệt để bại lộ nàng lá bài tẩy. Có thể thấy được tâm cơ của nàng cũng không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nàng mấy lần kịch liệt phản ứng, đều chỉ là ngụy trang đi ra. Có điều, ngươi đúng là có thể đánh lén nàng, ta có thể giúp ngươi trợ công. Bạch Thần nói rằng. Vô Hoa trợn tròn mắt. Bọn họ song phương đều muốn coi chính mình là thương sứ. Chính mình liền thật sự tốt như vậy lừa gạt à. Trên thực tế, Vô Hoa làm sao thường không hy vọng Thiết Tú cùng Bạch Thần chính diện đánh nhau chết sống, như vậy nàng tài năng tốt trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, song phương đều không phải tỉnh ngọn đèn, ai cũng không có bị lừa. Trên thực tế, Vô Hoa cùng song phương ngắn ngủi giao lưu sau, cũng đã cảm giác được, ba bên trong lúc đó kiêng kỵ lẫn nhau lại lẫn nhau căm thù. Bảo tàng là không thể điều hòa mâu thuẫn. Dù cho cuối cùng bảo tàng rất nhiều, nhiều đến bọn họ hết thảy túi càn khôn tính gộp lại đều không thể hoàn toàn trang đi, nhưng là bọn họ chính là không muốn nhìn thấy một phe khác chia sẻ. Đây là thiên tính gây ra, chính là không chịu nổi người khác được, đây là đố kỵ. Mặc kệ là người vẫn là yêu thú, đều là giống nhau ý nghĩ. Vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ có một trận chiến đấu, nhưng là ai cũng không muốn người đầu tiên ra tay, đều chờ đợi mặt khác hai phe trước tiên đánh một trận. Theo mặt ngoài đến xem, Bạch Thần một phương hiển nhiên là thực lực mạnh nhất, nhưng là điều này cũng vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3720, Quả Cầu Thịt. Đệ 3720 chương Quả Cầu Thịt. Sau đó, bọn họ gặp nguy hiểm, Bạch Thần đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, Chu Băng mấy người cũng đều là làm bích sơn quan. Ngươi liền không đi hỗ trợ à? Ta xem Thiết Tú cùng Thiết Gia hai người tựa hồ có hơi vất vả. Vô Hoa đồng dạng là ngồi yên không để ý đến, trái lại ở khuyên Bạch Thần ra tay. Bạch Thần liếc mắt Vô Hoa, lại đưa mắt nhìn sang chiến trường, Thiết Tú cùng Thiết Gia hai người giờ khắc này đang cùng một cái hóa hình lao yêu kịch liệt tranh đấu bên trong. Song phương đấu lực lượng ngang nhau, có điều có thể nhìn ra, Thiết Tú cùng Thiết Gia cũng không có thiếu lá bài tẩy không đủ lấy ra, mà cái kia hóa hình lao yêu đã lấy ra bản lãnh thật sự đang liều mạng. Có điều này vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này hóa hình lao quái thủ đoạn công kích bần cùng, tuy rằng có hóa hình tu vi, nhưng là thủ đoạn nhưng phi thường hạn chế, nếu như là đổi làm cùng trình độ nhân loại tu sĩ, e sợ lúc này chiến đấu đã kết thúc, hoặc là chính là Thiết Tú cùng Thiết Gia lấy ra lá bài tẩy. Ngươi tại sao không đi? Chí ít ngươi ở trên danh nghĩa vẫn là nàng minh hiếu. Sau nửa canh giờ, Thiết Tú cùng Thiết Gia cuối cùng cũng coi như là giải quyết hóa hình lao yêu, Thiết Tú khá là đắc ý, cầm hóa hình lao yêu yêu anh ở Bạch Thần trước mặt khoe khoang một vòng. Cũng không phải chỉ có ngươi tài năng có thể đối phó hóa hình lao yêu. Loại này ngay mặt khiêu khích, đối với Bạch Thần tới nói không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần cùng Chu Băng cùng với Mục Bắc bốn người lẫn nhau liếc nhìn, lẫn nhau đều lộ ra một nụ cười. Thiết Tú đối với Bạch Thần chờ người loại này làm như không thấy thái độ phi thường khó chịu, hiếm thấy nàng ở một lần chiến đấu bên trong phát huy ra tác dụng trọng yếu, nàng hy vọng có thể gây nên Bạch Thần chờ người coi trọng. Nhưng là nhìn bọn họ thái độ hiện tại, rõ ràng là không đủ đem chính mình để ở trong mắt. Chủ nhân, ngươi tới xem, ta phát hiện cái gì? Lúc này Lão Ngưu âm thanh truyền đến, mọi người lập tức bị Lão Ngưu âm thanh hấp dẫn. Lão Ngưu nhắc lên một con tiểu yêu thú, tiểu yêu này thú xem ra cũng là một cái bóng rổ to nhỏ, căng tròn lồng sủ, không có cái cổ, thân thể lại như là một cái cầu, trên đầu còn ỉ vào một đôi vốn lượn quái giác, miệng rất lớn, chiếm nửa người, một cái sắc bén răng nanh, có điều xem ra có mấy phần hung tính, một cái cắn ở Lão Ngưu trên cánh tay, đáng tiếc khí lực quá nhỏ, phỏng chừng liền mở trí đều không đủ mở trí, liền Lão Ngưu ra đều gặm không phá. Tiểu yêu này thú liền như thế treo ở Lão Ngưu trên cánh tay, Lão Ngưu cánh tay lắc loáng một cái, tiểu yêu thú cũng lắc loáng một cái. Chủ nhân, cái này có thể ăn đi? Lão Ngưu hỏi. Đừng dù sao vẫn nghĩ ha ha ăn. Bạch Thần một cái tát vô vào Lão Ngưu trên đầu, tên tiểu tử này đầu cũng có một đôi sừng, có phải là ngươi con riêng? Chủ nhân đừng đùa, chuyện này làm sao xem cũng không giống như là ta cùng tộc. Bạch Thần đương nhiên là đang nói đùa, Lão Ngưu nhưng rất chăm chú giải thích. Đây là giáp đều. Vô Hoa đột nhiên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Giác đều món đồ gì? Một loại hy hữu yêu thú, chúng nó không thể tu hành, vì lẽ đó tập tính trên cùng phổ thông thú loại tiếp cận, cũng không đủ cái gì linh trí, có điều nếu như cho chúng nó ăn đủ linh thạch, chúng nó giác có thể phóng thích thuộc tính khác nhau công kích, ăn càng nhiều, uy lực liền càng mạnh, quả thực chính là một cái cất bước pháp bảo. Vô Hoa hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt giác đều, Bạch Thần, đem này con góc độ cho ta làm sao ta dùng một cái pháp bảo thượng phẩm cùng ngươi đổi. Thiết Tú sắc mặt tại chỗ liền đổ, nàng cùng Thiết Gia hai người nhọc nhằn khổ sở nắm cái kế tiếp hóa hình lao yêu, kết quả còn không bằng Lão Ngưu vận khí, đi trên đường đều có thể gặp phải một con hy hữu yêu thú. Hơn nữa đáng giận nhất là chính là, Vô Hoa lại đồng ý dùng một cái pháp bảo thượng phẩm đổi, có thể thấy được này con rác đều giá trị, không ở pháp bảo thượng phẩm bên dưới. Bạch Thần lắc lắc đầu, đây là Lão Ngưu phát hiện, ta không đủ quyền lực thay hắn làm quyết định. Chủ nhân, ta nghe lời ngươi. Chính ngươi quyết định. Bạch Thần rời ánh mắt. Vô Hoa đối diện như hoa đảo, cười khanh khách nhìn Lão Ngưu, "Lão Ngưu, ngươi cùng ta đổi mà." "A chủ nhân truyền âm nói không muốn đổi, ta nghe chủ nhân." "Xì." Chu Băng chờ người không nhịn được cười cười ra tiếng, Bạch Thần mặt sầm lại. Vô Hoa nhưng là đầy mặt oán phẫn nhìn Bạch Thần, "Bạch Thần, ngươi nói cẩn thận không can thiệp, ngươi lại còn là can thiệp. Ngày hôm nay khí trời thật tốt a. Sau đó nó chính là con trai của ngươi, mặc kệ người khác ra giá bao nhiêu đều không cho đổi." Bạch Thần cũng thẳng thắn than sáng tỏ nói rằng, chỉ là Lão Ngưu một mặt oan ức, chủ nhân, nó thật không phải con trai của ta. Ta nói là liền đây. Cái kia con trai của ta gọi cái gì? liền gọi quả cầu thịt. Há, quả cầu thịt, sau đó ngươi chính là con trai của ta. Đến, cầm đút cho quả cầu thịt. Bạch thần ném cho lão Ngưu mấy viên linh thạch. Lão Ngưu chính mình trước tiên gặm một cái, hương vị không sai. Đúng. Cho quả cầu thịt, ngươi này làm lão tử còn cướp nhi tử đồ ăn. Gào. Quả cầu thịt vừa thấy được linh thạch, liền buông ra lão Ngưu cánh tay, cướp đem cái kia mấy viên linh thạch nhét vào trong miệng. Quả cầu thịt cho ta ôm một cái. La Vân cùng Lý Nhất Tâm đều đối với quả cầu thịt tương đương cảm thấy hứng thú, dù sao đáng yêu đồ vật, nữ nhân trên căn bản không có cái gì miễn dịch lực, mặc dù tu sĩ cũng không ngoại lệ. Thiết Tú cũng có chút động lòng, có điều nàng bây giờ cùng Bạch Thần một phương thế như nước với lửa, vì lẽ đó cũng không muốn chủ động nói chuyện với Bạch Thần. Phía trước trung tâm trong cung thì có một cái hợp đạo con rối tọa chấn, nếu như có biện pháp, cũng không để cho Bạch Thần ra tay, tận lực đem hủy diệt hoặc là trấn áp. Vô Hoa lén lút truyền âm cho Thiết Tú. Tại sao hợp đạo thực lực, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng? Thiết Tú cao mày đáp lại nói. Hắn kiện pháp bảo kia một nửa giang sơn, không chỉ là có thể trấn áp bên trong ba cái hợp đạo con rối, pháp bảo bên trong còn ẩn giấu ba cái con rối sinh hồn, một khi bị một nửa giang sơn phong ấn trong đó, liền có thể khống chế chúng nó, cho nên mới có lớn như vậy giá trị. Thử nghĩ một hồi, nếu như bị hắn đã khống chế ba cái hợp đạo con rối, như vậy đến thời điểm dù cho ngươi trên tay ta lá bài tẩy ra hết, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của bọn họ. Nghe được Vô Hoa, Thiết Tú sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng là, mặc dù ta hữu tâm ngăn cản, cũng không thể là hợp đạo con rối đối thủ đi. Ba người kia hợp đạo con rối tuy rằng thực lực không yếu, nhưng là chúng nó không có chủ nhân khống chế, thuộc về vật vô chủ, chỉ có chủ động công kích bọn họ tài năng sẽ bị động phản kích, vì lẽ đó chỉ cần nắm thời cơ tốt, không hẳn không có cơ hội, hơn nữa chỉ cần trung tâm cùng con rối không đủ bị hắn thu phục. Như vậy thứ hai cùng người thứ ba hợp đạo con rối cũng là không cách nào thu phục, đây là lúc trước Thái A Hoàng đế giả thiết cấm chế, chỉ có dựa vào trình tự mới có thể thu phục con rối. Ta tận lực. Thiết Tú liếc mắt Bạch Thần, trong lòng ngầm hạ quyết định, mặc kệ trả giá cái gì, đều muốn cướp ở Bạch Thần phía trước, tuyệt đối không thể để cho hắn thu phục hợp đạo con rối. Nguyên bản Bạch Thần thực lực bây giờ, cũng đã đầy đủ khiến người ta kiêng kỵ, nếu như lại để hắn được hợp đạo con rối, vậy còn được. Chỉ là đối mặt hợp đạo con rối, Thiết Tú trong lòng cũng không chắc chắn, đừng nói là hợp đạo, dù cho là hóa thần con rối, cũng không phải nàng tu vi bây giờ có thể ngang hàng. Phía trước là trung tâm cung, trung tâm trong cung cạm bẫy trận pháp rất nhiều, hơn nữa trong đó không ít uy lực to lớn, vì lẽ đó đại gia đều cẩn thận một ít. Vô Hoa lên tiếng nhắc nhở. Không lâu lắm mọi người liền đến trung tâm cung trước, trung tâm cung là một tòa cung điện hùng vĩ, quần thể kiến trúc gộp lại so với Lưu Ly cung còn muốn lớn hơn mấy lần không ngừng. Nghiễm nhiên một tòa mô hình nhỏ thành trì. Nơi đây chính là năm đó Thái A quốc gia cung phụng chỗ ở, trong đó đúng là có không ít để lại bảo vật, mà xem chư vị cơ duyên. Ta không muốn cùng các ngươi cùng đi. Thiết Tú trực tiếp cho thấy chính mình thái độ. Vậy thì tạm thời tách ra. Bạch Thần hờ hững nói rằng, miễn cho chúng ta đạt được bảo vật, ngươi lại đỏ mắt. Ngươi nói cái gì? Thiết Tú lúc này phát điên trừng mắt Bạch Thần. Chính là mặt chữ trên ý tứ rồi. Ta sẽ đỏ mắt ngươi. Ha ha, Bạch Thần cười cợt, cũng bất hòa Thiết Tú tranh luận. Vô Hoa, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là cùng bọn họ cùng đi? Thiết Tú quay đầu nhìn về phía Vô Hoa. Vẫn là cùng ngươi đồng thời, cùng bọn họ quá không đủ cảm giác an toàn, Bạch Thần thực lực quá mạnh mẽ, ta sợ nửa đường bị hắn đánh giết. Vô Hoa cười nói. Tiến vào trung tâm cung sau, Thiết Tú, Thiết Gia cùng Vô Hoa ba người rồi cùng Bạch Thần chờ người mỗi người đi một ngả. Hai người bọn họ đều đối với nơi này rất quen thuộc, chí ít so với chúng ta quen thuộc. Chỉ sợ là hướng về phía món đồ gì đi, chúng ta không cùng đi xem? Chu Băng nói rằng, không đủ này cần phải, bọn họ nếu là có năng lực, chính là bọn họ cơ duyên, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, chúng ta có chúng ta cơ duyên, hơn nữa ngươi cho rằng đến vận khí của chúng ta sẽ so với bọn họ kém à? Chu Băng suy nghĩ một chút, cũng đúng, bọn họ đám người chuyến này vận khí làm thật là không có lại nói, mặc dù là vừa gia nhập bọn họ Lão Ngưu, cũng là một bộ vận khí tăng cao nhân vật, bình thường ngốc bên trong ngu đần. Nhưng là cơ duyên này nhưng là không ngăn được, dọc theo con đường này cũng không biết đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ yên tĩnh, Mục Bắc, Điền Long, một lòng cùng La Vân Pháp bảo ở đây đều có chút không phải sử dụng đến, cần lại tế luyện một hồi, nhắc đến cao một chút thực lực, cũng dễ ứng phó mặt sau nguy hiểm, thuận tiện cũng cho Lão Ngưu luyện chế một bộ pháp bảo. Chủ nhân, ta cũng có phần A. Mục Bắc, Điền Long, Lý Nhất Tâm cùng La Vân đều rất hưng phấn, đầy mặt chờ mong. Có điều bốn người các ngươi nhớ kỹ. Pháp bảo cấp bậc càng cao, cũng là càng là khó có thể khống chế, cần luyện tập nhiều hơn. Vâng, sư huynh. Mọi người tìm tới một chỗ thiên điện, sau đó từng người đem dọc theo đường đi thu hoạch đồ vật lấy ra, bọn họ chuyến này thu hoạch phi thường phong phú, hầu như chất đầy nửa cái thiên điện. Bạch Thần lập tức bắt đầu lại tế luyện 4 người pháp bảo, cái thứ nhất tế luyện chính là Mục Bắc Âm Dương Bình. Nhưng là đang tế luyện hoàn thành thời điểm, bất ngờ lần thứ 2 phát sinh, một luồng khủng bố uy thế từ trên xuống dưới bao trùm hạ xuống. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt kinh biến, cùng kêu lên kinh hô, dị bảo đánh cướp. Mục Bắc càng là vừa mừng vừa sợ, Bạch Thần lập tức kêu lên, sư tỷ, lấy ra Long Cốt Tán. Chu Băng giờ khắc này cũng không sợ dị bảo đánh cướp, lấy ra Long Cốt Tán toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ đợi thiên lôi lạc hạ. Mà ở một hướng khác Vô Hoa, Thiết Tú cùng Thiết Gia đồng dạng phát hiện thiên kiếp. Xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ xuất hiện kiếp vân? Này không giống phổ thông thiên kiếp, lẽ nào là có dị bảo hiện thế? Là Bạch Thần bọn họ cái hướng kia, khẳng định lại là bọn họ phát hiện bảo bối gì. Thiết Tú vừa giận vừa sợ, có chút hối hận thoát cách bọn họ hành động. Trước tiên lui ra nơi này, miễn cho bị kiếp vân lan đến. Vô Hoa nghiêm nghị nói rằng, nàng là yêu thú hóa hình, đối với thiên kiếp mẫn cảm nhất, cũng là nhất là sợ hãi. Cho nên nàng tối không muốn đối mặt thiên kiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3721, Chi Ám. Đệ 3721 chương đến ám. Vô Hoa cùng Thiết Tú cùng với Thiết Gia lui ra trung tâm cung thời điểm, phát hiện đỉnh đầu thiên kiếp tựa hồ lại tăng mạnh. Đến cùng là bảo vật gì xuất thế lại xúc động dị tượng như thế. Vô Hoa cùng Thiết Tú không phải không biết dị bảo đánh cướp, chỉ bất quá bọn hắn không tin Bạch Thần sẽ vào lúc này luyện khí, càng không tin hơn đây là Bạch Thần luyện khí gây ra dị bảo đánh cướp. Giờ khác này hai người bọn họ đều có một cái cộng đồng ý nghĩ, để thiên kiếp đánh chết đám kia khốn kiếp. Như vậy các nàng tài năng có thừa cơ lợi dụng, như vậy các nàng tài năng thuận tiện đi đón thu Bạch Thần bọn họ di sản. Nhưng là mắt thấy kiếp vân càng ngày càng đậm, chính là không gặp thiên lôi đánh xuống, hơn nữa mấy khắc chung thời gian, kiếp vân lần thứ 2 tăng thêm. Mà ở trung tâm trong cung, Chu Băng chờ người đầy mặt kinh ngạc. Bạch Thần, ngươi dự định lần thứ 2 xúc động dị bảo đánh cướp này đã là lần thứ 2 xúc động. Bạch Thần không có đình chỉ luyện khí, mà là ở cái thứ nhất dị bảo đánh cướp còn chưa giáng lâm thời điểm, lần thứ 2 tế luyện, đồng thời cũng xúc động dị bảo đánh cướp. Lần thứ 2 tế luyện chính là Lý Nhất Tâm cắt đỏ kiếm, tương tự xúc động dị bảo đánh cướp. Hai cái dị bảo đánh cướp hợp hai là một, uy lực gia tăng rồi không chỉ gấp đôi, có điều cũng kéo dài dị bảo đánh cướp hạ xuống thời gian. Bạch Thần lại bắt đầu lần thứ 3 luyện khí, tất cả mọi người cho rằng Bạch Thần điên rồi. Nhưng là Bạch Thần nhưng rất tỉnh táo, cơ hội hiếm có. Thượng cổ luyện khí pháp môn bên trong có một loại thiên lôi rèn luyện pháp, trải qua thiên lôi rèn luyện pháp bảo, uy lực sẽ so với cùng cấp bậc mạnh hơn nhiều gấp bội, hơn nữa thiên kiếp uy lực càng mạnh, thiên lôi rèn luyện pháp hiệu quả cũng càng tốt. Nhưng là, chờ sau đó thiên kiếp giáng lâm xuống, chúng ta chịu đựng được. Dù cho Chu Băng đối với Long Cốt Tán rất tin tưởng, giờ khắc này cũng không khỏi trong lòng thầm nói, nay không phải là đùa giỡn, hai cái dị bảo đánh cướp kết hợp lại, uy lực đã gia tăng rồi chí ít gấp 3. Nếu là tăng thêm nữa một cái dị bảo đánh cướp, đó cũng không là một, khả năng là 3×3 uy lực. Yên tâm, ta chắc chắn. Quên đi, ta liền cùng ngươi điên một lần. Quả nhiên, lần thứ 3 luyện khí, xuất hiện lần nữa dị bảo đánh cướp, mà trung tâm cung phía trên kiếp vân, đã che đậy tất cả, khác nào hắc ám hàng lâm. Cái kia khủng bố cảm giác nột ngạt, để tất cả mọi người một loại chết chịu cảm giác. Mục Bắc, Điền Long, Lý Nhất Tâm cùng La Vân 4 người vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là dị bảo đánh cướp uy lực đã vượt quá tưởng tượng, so với ngày đó Long Cốt Tán luyện chế hoàn thành thời gian sản sinh dị bảo đánh cướp uy lực mạnh không biết bao nhiêu lần, thì chính là nếu là dựa theo Bạch Thần nói, dị bảo đánh cướp uy lực càng lớn, như vậy thiên lôi rèn luyện pháp luyện chế ra đến pháp bảo cũng đem mức độ lớn tăng cao uy lực. Sau đó là Điền Long Vạn Thu Ấn, tương tự gợi ra dị bảo đánh cướp, mà dị bảo đánh cướp xuất hiện, để nguyên bản liền khủng bố vô biên kết vân, lần thứ 2 cường hóa gấp đôi, này không phải vốn có cơ sở gấp đôi, là hiện hữu kiếp vân uy lực lại cường hóa gấp đôi. Kém. Gần đủ rồi đi, Chu Băng nói chuyện đều không lưu loát, nàng là thật sự bị sợ rồi, cỡ này uy lực thiên kiếp, sợ là đã tương đương với hóa thần lão tổ tài năng có thể gặp phải thiên kiếp đi. Bạch Thần lắc lắc đầu, không đủ, còn chưa đủ. Như thế vẫn chưa đủ. Yên tâm đi, ngày này lôi rèn luyện pháp, chính là lấy đặc thù thủ pháp để pháp bảo hấp thu thiên lôi năng lượng, cho nên mới có thể làm cho pháp bảo uy lực mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng lên. Nhìn như hung hiểm và phần, trên thực tế cũng không có các ngươi cho rằng nguy hiểm như thế, phổ thông dị bảo đánh cướp xuất hiện, đã có thể làm cho pháp bảo uy lực nhắc đến cao hơn nhiều, cũng là bởi vì thiên lôi duyên cớ, có điều phổ thông thủ pháp đối với pháp bảo tăng lên không lớn. Ngươi trước đây như vậy luyện khí quá? Không có a. Lần thứ nhất, có điều tin tưởng ta mà, ta nhưng là đối với mình rất có tự tin. Mọi người cười khổ, đều là không còn gì để nói, nhưng là lúc này Bạch Thần cũng đã dừng không được đến rồi. Bạch Thần lại bắt đầu luyện chế Lão Ngưu pháp bảo, quả nhiên, lần thứ 5 dị bảo đánh cướp cùng lúc trước dị bảo đánh cướp trùng hợp, uy lực lại một lần tăng lên. Sư tỷ, đem ngươi long cốt tán đem ra. Ngươi còn muốn gợi ra dị bảo đánh cướp? Trong lòng ta nắm chắc, ta còn hiềm dị bảo đánh cướp uy lực không đủ lớn đây, đáng tiếc nơi này linh khí không đủ dồi dào, sớm biết liền nên sau khi rời khỏi đây, tìm một cái linh sơn núi lớn sử dụng thiên lôi rèn luyện pháp. Chu Băng rất không tình nguyện đem long cốt tán đưa cho Bạch Thần, Bạch Thần lần thứ 2 tế luyện lên long cốt tán. Không phải nàng không nỡ, thực sự là Bạch Thần ý nghĩ quá mức khủng bố. Đối mặt kinh người như vậy thiên kiếp, Bạch Thần nghĩ tới không phải làm sao để dị bảo đánh cướp giảm nhỏ uy lực, mà là ghét bỏ uy lực không đủ lớn. Bất quá bọn hắn đối với Bạch Thần luyện khí trình độ, cũng có một lần nữa nhận thức. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ai có thể không ngừng gợi ra dị bảo đánh cướp, có thể xúc động dị bảo đánh cướp, một giống như đều là luyện chế ra vượt qua nguyên bản cấp bậc pháp bảo tài năng có thể xuất hiện, ngoại trừ cần tinh xảo phương pháp luyện khí ở ngoài, còn cần nhất định vật khí. Nhưng là liên tục không ngừng gợi ra dị bảo đánh cướp, vậy thì không phải người bình thường có thể làm được. Chí ít bọn họ xưa nay chưa từng thấy ai có thể liên tục gợi ra 5 lần dị bảo đánh cướp, mà hiện tại, Bạch Thần dự định gợi ra lần thứ 6. Vô Hoa cùng Thiết Tú cùng với Thiết Gia ba người, đã trốn đến trung tâm cung ngoại vi đi tới, nhưng là đối mặt cái kia quần quận kiếp vân, bọn họ vẫn như cũ cảm giác được hãi hùng kiếp vía, hơi hơi cách đến gần một điểm, bọn họ đều cho rằng nghẹt thở cảm giác ngột ngạt, thật không biết hai kiếp mây bên dưới Bạch Thần những người kia, là làm sao chống đối này kiếp vân. Vô Hoa nhìn cái kia khủng bố kiếp vân, sắc mặt càng nghiêm nghị, kinh khủng như thế kiếp vân, bọn họ sợ là chạy trời không khỏi nắng, cỡ này uy lực, đừng nói bọn họ hiện tại mới chỉ kết đan dược tu vi, dù cho là hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc dám đối mặt kinh khủng như thế kiếp vân đi. Ngươi nói thật sự bọn họ có phải là thật hay không chết chắc rồi? Thiết Tú kinh hỉ hỏi. Vô Hoa liếc nhìn Thiết Tú tư thái, trong lòng âm thầm lạnh lẽo, tuy nói nàng cùng Bạch Thần mấy người cũng không phải bằng hữu, nhưng là Bạch Thần chờ người nếu là chết ở bên trong, cũng không phải chuyện may mắn, cứ như vậy, chính mình liền muốn một mình đối mặt Thiết Tú. Chỉ là, cấp độ kia khủng bố kiếp vân, chỉ là kết đan dược tu vi, căn bản là không thể chịu đựng được. Chí ít Vô Hoa là muốn không ra bất kỳ độ khả thi, dù cho trong tay đối phương có chí bảo, thậm chí có linh bảo cũng vô dụng. Nếu như là chí bảo, lấy kết đan dược tu sĩ tu vi căn bản liền không phát huy ra một trong số đó thành uy lực, mà nếu như là linh bảo, e sợ liền 1% uy lực đều không thể phát huy được. Đột nhiên, nguyên bản liền tối tăm không mặt trời kiếp vân, đã biến thành hoàn toàn màu đen, hoặc là nói kiếp vân bao phủ khu vực, đã biến thành tuyệt đối hắc ám. Đến ám thời khắc, Vô Hoa sắc mặt càng là kỳ biến. Cái gì đến ám thời khắc? Đó là một loại đặc thù thiên kiếp, uy lực so với bình thường thiên kiếp mạnh hơn gấp trăm lần, do đó gợi ra linh khí bạo động, do đó sản sinh hắc vực, cũng được gọi là đến ám thời khắc. Đến cùng là ra sao pháp bảo hiện thế, có thể xúc động như vậy kiếp vân, lẽ nào là khai thiên mảnh vỡ? Vô Hoa lắc lắc đầu, nơi này không thể có khai thiên mảnh vỡ. Tại sao không thể? Không có tại sao, không thể chính là không thể. Vô Hoa nhìn Thiết Tú cái kia ánh mắt tham lam, trong lòng cười gằn. Dù cho 80 vạn năm trước Thái A quốc gia thống ngự tứ phương, quân lâm toàn bộ khung thương lục địa, nhưng là cùng chân chính đỉnh cấp tông môn vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ, nếu là trên tay có khai thiên mảnh vỡ, cũng không phải Thái A quốc gia có thể bảo lưu. Huống chi, nếu như là khai thiên mảnh vỡ xuất thế gây ra dị tượng, chỉ sợ cũng không chỉ là đến ám thời khắc giáng lâm, mà là toàn bộ mật cảnh cũng vì đó tan vỡ. Trong bóng tối, một vệ sáng từ trên trời giáng xuống, khẩn đón lấy, trung tâm cung bắn ra 6 cái màu sắc từng người không giống điểm sáng. Ồ! Vô Hoa cùng Thiết Tú đều là phát sinh một tràng thốt lên thanh âm. Là pháp bảo à? Thiết Tú hỏi. Chí bảo không đúng. Linh bảo cũng không đúng. Không được, linh khí hỗn loạn, căn bản là không cách nào phân biệt ra đó là cấp bậc gì pháp bảo. Ở chùm sáng bên trong, cái kia 6 cái quang điểm không ngừng phóng thích rực rỡ hào quang, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Hơn nữa cái kia quang càng ngày càng mãnh liệt, cho tới đến cuối cùng, Vô Hoa, Thiết Tú cùng Thiết Gia cũng đã thấy không rõ lắm. Chỉ có thể che mắt quay lưng, không dám đi nhìn thẳng cái kia cầu vồng. Vẫn kéo dài mấy khắc chung thời gian, bọn họ cảm giác được sau lưng quang yếu bớt, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Trung tâm cung lại không tổn thương chút nào. Vô Hoa cùng Thiết Tú đều hơi nghi hoặc một chút, ở cấp độ kia khủng bố đến ám thời khắc, làm sao có khả năng như là chuyện gì đều không đủ phát sinh. Này không hợp với lẽ thường. Hai người không nói lời gì hướng về trung tâm cung xông tới, các nàng hiện ở trong lòng đều có một ý nghĩ. Nếu như Bạch Thần chờ người chết rồi, hoặc là trọng thương, như vậy các nàng sẽ không chút do dự ra tay cướp giật cái này gợi ra đến ám thời khắc pháp bảo. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy Bạch Thần chờ người lại không mất một sợi tóc thời điểm, tâm tình trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Sáu người lại như là chuyện gì đều không đủ phát sinh như thế, bình thản nhìn ba người đến. Các ngươi làm sao đến rồi, không phải nói không muốn cùng chúng ta cùng đường à? Bạch Thần cười khanh khách nhìn Thiết Tú, Thiết Gia cùng Vô Hoa, trên mặt mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Bạch Thần, các ngươi vừa nãy tìm được bảo vật gì lại gợi ra cấp độ kia dị tượng? Bảo vật gì ta không biết. Các ngươi biết không? Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Chu Băng chờ người. Không biết, vừa nãy có xảy ra chuyện gì hả? Ta cũng không biết. Lão Ngưu tay giấu ở phía sau, sau đó có tật giật mình lắc đầu, chủ nhân nói không biết, cái kia Lão Ngưu cũng không biết. Lão Ngưu, trên tay ngươi cất giấu cái gì, lấy ra. Không có thứ gì. Lấy ra. Vô Hoa hừ nói. Lão Ngưu rất oan ức lấy ra giấu ở phía sau tay, là con trai của hắn quả cầu thịt. A, là quả cầu thịt, ta nói cái gì đều không có. Vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, các ngươi làm sao có khả năng không biết. Hả, ngươi nói vừa nãy à, vừa nãy chúng ta phát hiện một cái giếu, sau đó tất cả đều tiến vào hầm, không biết mặt trên xảy ra chuyện gì, vừa nãy có chuyện phát sinh à. Ngươi, Vô Hoa kéo Thiết Tú, không cần nhiều lời. Rất hiển nhiên, Bạch Thần chờ người chính là định mở mắt nói mò, chính là không nói cho bọn họ biết, bọn họ có thể như thế nào đây. Chẳng lẽ còn năng lực cường buộc bọn họ không được, mặc dù muốn động thủ, hiện tại cũng không phải lúc. Mặc dù Thiết Tú đại tiểu thư kia tính khí lại tới nữa rồi, đáng tiếc không có ai phối hợp nàng, nàng cũng chỉ có thể một người sản sinh hận rồi, trong lòng hối hận cùng bọn họ phân công nhau đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3722, Hợp đạo con rối. Đệ 3722 chương Hợp đạo con rối. Thiết Tú chạy đi liền phải rời đi, đột nhiên, bước chân của nàng ngừng lại. Có chút ngờ vực hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Ừ, Bạch Thần hơi hơi phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Thiết Tú quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, ngươi cũng cảm giác được có phải là. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bạch Thần bĩu môi, thế thốt phủ nhận nói. Thiết Tú, làm sao? Vô Hoa hỏi. Ta cảm giác được một đạo thần thức đảo qua. Thiết Tú trực tiếp nói. Tại sao ta không đủ cảm giác được? Vô Hoa không hiểu hỏi. Nếu như vừa nãy có thần thức đảo qua bọn họ, theo lý mà nói, tối nên phát hiện người hẳn là nàng mới đúng, dù sao nàng nhưng là hóa hình tu vi, hơn nữa nàng là yêu tộc, cảm quan so với nhân loại tu sĩ vốn là mạnh hơn rất nhiều, huống chi nàng vẫn là yêu hồ bộ tộc, so với phổ thông yêu tộc càng thêm nhạy cảm. Nhưng là nàng lại không cảm giác được, trái lại là Thiết Tú cảm giác được, này không để cho nàng miễn hoài nghi Thiết Tú có phải là lầm. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, một cái tu sĩ không thể thật sự sẽ có nhận biết phạm sai lầm, rất nhiều lúc chỉ cần như vậy linh quang lóe lên, sẽ bắt lấy bé nhỏ không đáng kể tin tức. Vì lẽ đó Thiết Tú hẳn là không có nhận biết phạm sai lầm, như vậy nàng có thể nhận biết được, khả năng là nàng người mang một loại nào đó phép thuật, hoặc là pháp bảo. Cho tới Bạch Thần, Vô Hoa liếc nhìn Bạch Thần, nàng tin tưởng Bạch Thần cũng cảm giác được. Chỉ là, hắn tại sao muốn phủ nhận? Thiết Tú đột nhiên biến vẻ thần kinh dâng lên, trong mắt tràn ngập hoài nghi. Lại tới nữa rồi. Chu Băng cũng có chút hoài nghi, bí mật truyền âm cho Bạch Thần, có phải là thật hay không có thần thức đảo qua? Coi như không biết, cái kia thần thức mọi người, thực lực xa mạnh hơn nhiều chúng ta, không đủ nếu cần không muốn ra tay. Mạnh bao nhiêu? Hợp đạo. Bạch Thần nói rằng. Chu Băng tâm thần cả kinh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt, đạo kia thần thức tạm thời không có địch ý, ta hoài nghi hắn chính là Vô Hoa lúc trước đã nói ba cái hợp đạo con rối bên trong một cái, bất quá đối phương mặc dù là hợp đạo tu vi, nhưng là dù sao cũng là con rối, mấy trăm ngàn năm đều không có ai khống chế. Phỏng chừng cũng sẽ không tùy ý công kích chúng ta, ta cũng hoài nghi hắn có hay không có tự mình ý thức, khả năng chỉ là bị giả thiết một số quy tắc, chỉ cần chúng ta không chạm đến cái kia quy tắc, con rối thì sẽ không công kích chúng ta. Chu Băng nghe được Bạch Thần, cũng yên tâm đi, chí ít hiện nay mới thôi, nghe Bạch Thần tuyệt đối không sai. So với kinh nghiệm phong phú Bạch Thần tới nói, Chu Băng chỉ là cái rèn luyện kinh nghiệm ước bằng không tiểu Bạch tu sĩ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Lục Nghệ tài năng sẽ làm Bạch Thần mang Chu Băng xuống núi lịch lãm tìm kiếm cơ duyên. Không ngừng Bạch Thần đoán được, Thiết Tú cùng Vô Hoa cũng đoán được. Hai người bọn họ giờ khắc này trong đầu suy nghĩ, làm sao đối phó cái kia hợp đạo con rối, làm sao cướp ở Bạch Thần trước động thủ. Ngươi tìm đến thần thức khởi nguồn ạ? Vô Hoa trong bóng tối hỏi. Hẳn là ở lòng đất, nơi này khả năng có lòng đất mật điện. Thiết Tú nói rằng. Giang giác. Ai chủ nhân, khối đá này lại năng lực chuyển động. Lao Ngưu âm thanh truyền đến. Khẩn đón lấy, Lão Ngưu trước mặt mặt đất, đột nhiên mở ra một cái lối vào, một luồng khí tức kinh khủng không hề che giấu chút nào từ phía dưới vọt lên, Lão Ngưu đặt mông ngồi dưới đất. Hoa! Món đồ quỷ quái gì vậy? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Lão Ngưu, Bạch Thần dở khóc dở cười. Một lao giả trôi nổi ở trước mặt mọi người, nói hắn là lão nhân, là bởi vì tóc của hắn tròm râu đều là màu trắng, hơn nữa tròm râu trường đã đến gót chân, nhưng là trên mặt nhưng không hề nếp nhăn, hai mắt đều là màu trắng, không có con người, cái trán cong lên màu đỏ vết kiếm, nhìn như tiên phong đạo cốt, nhưng không hề sinh khí. Cái kia cố khí tức kinh khủng, chính là bắt nguồn từ này trên người ông lão. Thiết Tú hầu như là trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt năm mảnh cùng hoàng kim thần diệp tương tự phiến lá, có điều màu sắc từng người không giống, ngoại trừ ban đầu tất cả mọi người gặp hoàng kim thần diệp, còn có cái khác bốn loại màu sắc, chia ra làm lục, hồng, lam, tử bốn loại, chúng nó nên cùng hoàng kim thần diệp đều là đồng nhất xuất xứ. Ồ, lại là ngàn cơ bảo thụ thần diệp vô hoa lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Bạch thần khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, vô hoa này nhìn như vô ý, kỳ thực chính là cố ý hướng về bạch thần tiết lộ tin tức. Này ngàn cơ bảo thụ lại là món đồ gì? Bạch thần trực tiếp hỏi. Này ngàn cơ bảo thụ ngươi đều chưa từng nghe nói, lẽ nào mấy thời gian 10 và năm, đã để ngàn cơ bảo thụ biến mất ở năm tháng sông dài chúng rồi hả? Vô hoa hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, ngàn cơ bảo thụ đại danh coi như không phải mọi người đều biết, chí ít ở tu tiên giới cũng nên biết được ngàn cơ bảo thụ tồn tại tài năng là. Sư tỷ, ngươi biết ngàn cơ bảo thụ à? Bạch thần hỏi. Chưa từng nghe nói. Chu Băng cũng lắc lắc đầu. Này ngàn cơ bảo thụ nhưng là khai thiên chí bảo, là duy nhất một cái dùng khai thiên mảnh vỡ dung hợp linh thụ, sau đó do đó thần hóa, có công hiệu thần kỳ, có người nói ngàn cơ bảo thụ có 9,999 mảnh thần diệp, mà mỗi một mảnh thần diệp đều là linh bảo cấp pháp bảo, hơn nữa mỗi một mảnh lá cây đều có không giống thần hiệu. Mọi người đang nghe nói này ngàn cơ bảo thụ là khai thiên chí bảo thời điểm, cũng đã bối rối, khai thiên chí bảo là món đồ gì? Đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bảo vật, là bọn họ căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc, dù cho là nhìn một chút tư cách đều không có. Mà khi bọn họ nghe nói này khoảng ngàn cơ bảo thụ lại cút đầy linh bảo thời điểm, càng là khiếp sợ tột đỉnh. Này nếu có thể được ngàn cơ bảo thụ, cái kia cả đời cũng không cần vì là pháp bảo phát sầu đi. Mục Bắc lẩm bẩm nói rằng. Vô hoa nhưng là một trận cười nhạo, khai thiên chí bảo há lại là nói tới phải đến, dù cho là đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng chưa chắc dám nắm. Tại sao? Cầm liền muốn chết. Vô hoa nói rằng. Đừng nói là các ngươi, cái nào sợ các ngươi sau lưng tông môn cũng không dám nắm. Nàng nói không sai. Bạch thần vô vô Mục Bắc vai, nghĩ loại kia không thiết thực ngộng, còn không bằng đàng hoàng tu luyện, đợi được có một ngày, tu vi của ngươi so với bất luận người nào đều mạnh hơn thời điểm, khi đó dù cho không có khai thiên mảnh vỡ, cũng không có người dám khinh thị ngươi. Xì. Vô hoa cười cợt, đối với bạch thần an ủi Mục Bắc khịt mũi con thường. Bạch thần bên này tán gẫu hài lòng. Nhưng là một mặt khác Thiết Tú nhưng có chút cưới hổ khó xuống. Năm mảnh thần diệp quay chung quanh ở hợp đạo con rối quanh thân, tựa hồ là đem hợp đạo con rối gắt gao nhốt lại, nhưng là nàng nhưng cảm giác được chính mình chân nguyên pháp lực chính như hồng thủy một giống như chút xuống, e sợ liền một phút đều kiên trì không tới. Vô hoa cười khanh khách nhìn Thiết Tú, không hề có một chút tiến lên hỗ trợ ý tứ. Bạch thân liếc nhìn vô hoa, e sợ nàng là bị ngươi lừa gạt đi tới liều mạng đi, ngươi muốn nhìn nàng lá bài tẩy, cũng không đến nỗi làm cho nàng đi chịu chết. Trước tiên không nói Thiết Tú có thể hay không hoàn toàn khống chế năm mảnh thần diệp, mặc dù là một mảnh thần diệp, nàng cũng chưa chắc năng lực hoàn toàn khống chế, huống chi là năm mảnh thần diệp, phải biết, nàng hiện tại nhưng là chỉ có kết đan dược sơ kỳ tu vi, đừng nói là linh bảo, coi như là trí bảo cũng chưa chắc có đầy đủ chân nguyên pháp lực chống đỡ, mà nàng một lần lấy ra toàn bộ lá bài tẩy, năm mảnh thần diệp thì tương đương với năm cái linh bảo, nàng nơi nào đến nhiều như vậy chân nguyên pháp lực duy trì? Phòng trưng cũng chính là dựa vào bí pháp thôi thúc. Căn bản là kiên trì không được quá lâu, cũng chính là quá đem ẩn sẽ chết. Chủ nhân, ta đến trợ ngươi. Thiết gia thấy không xong, vội vã lấy ra chuông đồng, va truy tầng tầng đập vào chung trên người. Và anh, hợp đạo con rối đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiết gia, giơ ngón tay lên nhọn một điểm. Xì. Năm mảnh thần diệp tạo thành phong tỏa trong nháy mắt tan vỡ, Thiết Tú phun ra một cái tụ huyết, trực tiếp ngã xuống đất. Mà hợp đạo con rối điểm ra chỉ tay nhưng còn chưa lực kiệt. Sức mạnh kinh khủng hướng về Thiết gia phóng đi. Vừa vặn cùng chuông đồng nổ ra kim quang đụng vào nhau, trong phút chốc, chuông đồng chung trên người dán đầy bùa chú toàn bộ đều hóa thành hôi bay. Tiếp theo Thiết gia cũng theo phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bay ra ngoài. Nhưng là cái kia chuông đồng còn nguy hiểm trên không trung, từng kia một hắc khí theo trên chuông đồng tản mát đi ra. Hơi thở kia càng ngày càng âm lãnh, càng ngày càng khủng bố. Vô hoa theo bản năng lui hai bước, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi. Đây là cái gì? Hắc khí kia tựa hồ là cảm giác được phụ cận mọi người, có điều rất nhanh, nó liền khóa chặt một cái mục tiêu, không phải mọi người, mà là hợp đạo con rối. Hắc khí trực tiếp trốn vào hợp đạo con rối miệng nuôi trong thai, hợp đạo con rối cũng không phản kháng, sẽ bỏ mặc hắc khí tiến vào thân thể của chính mình. Hợp đạo con rối râu tóc bắt đầu biến thành đen, sắc mặt cũng càng ngày càng có sắc thái, không giống lúc trước loại kia không hề sinh cơ trắng xám. Mà con mắt của hắn cũng theo trắng phèo đã biến thành toàn hắc, đó là một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy hắc, để người không thể đi đón xúc con mắt của hắn. Vô Hoa thân thể càng là cương ở tại chỗ, này rốt cuộc là thứ gì, thậm chí không phải khí thế, nhưng là chính mình nhưng toàn thân đều cứng đờ không cách nào nhúc đích. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở hợp đạo con rối phía sau, thân ảnh kia giơ lên cao trường kiếm, ở trên không chém xuống. Trong phút chốc, hợp đạo con rối người thủ chia lịa, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Cái kia đầu lập tức liền muốn phi độn đào tẩu, nhưng là lại bị Bạch Thần một cái kéo lại tóc. A, ngươi làm sao có thể ở ta tịch diệt động lại hạ nhúc nhích, cái này không thể nào. Không thể, cái kia đầu rít gào lên, điên cuồng giấy rủa. Ngớ ngẩn, nhắm mắt lại nên cái gì hiệu quả đều không có, ngươi cho rằng ngươi chiêu này mạnh bao nhiêu à, thật sự cho rằng dùng chiêu này là có thể nên ngang ở trước mặt ta đoạt xác. Ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi có biết hay không? Bạch Thần một cước đá vào trên đầu, đồng thời kêu lên, Lão Ngưu, tiếp cầu. Lão Ngưu cũng là ngay thẳng tính cách, hoàn toàn là không sợ trời không sợ đất. Nhìn bay đến đầu, một cước đạp lên, càng làm đầu đuổi về đến Bạch Thần trước mặt. Chờ đã. Người nghe ta nói. Phúc. Bạch Thần lại là một cước bay đạp, cái kia đầu lần thứ hai bị đạp bay. Chơi vui chơi vui. Xem ta Lão Ngưu chạy vài bước, theo lại là một cước. Sau đó Bạch Thần cùng Lão Ngưu liền như thế chơi lên, Vô Hoa đã xem trợn mắt ngoát mồm. Này rốt cuộc là thứ gì, vừa nãy cái kia khí thế khủng bố vô biên vô hạn, nhưng là giờ khắc này lại bị Bạch Thần cùng Lão Ngưu hai cái làm cầu để đá. Này có phải là quá phận quá đáng một điểm? Cũng may nhờ hợp đạo tu sĩ thân thể mạnh mẽ, bị hai người bọn họ như thế qua lại đá cũng không gặp tổn thương. Các ngươi cho ta. Phúc. Cái kia đầu còn chưa nói hết, lại một lần bị đá bay. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3723, Ma Nhân Diệt Đạo. Đệ 3723 chương Ma Nhân Diệt Đạo. Tất cả mọi người há hốc mồm, nhìn Bạch Thần cùng Lão Ngưu như thế ngược đãi cái kia cái đầu. Chuyện này quả thật chính là tiên thi có được hay không? Mà hai người hoàn toàn không để ý tới cái này không biết tên tồn tại bộ mặt, hoàn toàn là hoa thức túc cầu, các loại khốc huyễn chân pháp. Chuyển tới, ta cũng phải chơi Mục Bắc kêu lên. Bạch Thần một cái điếu xạ, đem đầu đá đến Mục Bắc phương hướng, Mục Bắc một cái đổi chiều kìm câu lại chuyển cho Lão Ngưu. Bên này, Điền Long cũng gia nhập. Ba nữ tử đúng là không đủ gia nhập, có điều đều là dở khóc dở cười. Những người này cũng đều trưởng thành. Làm sao còn chơi như thế ấu trí game? Chơi lưỡng khắc chung, mọi người lúc này mới ngừng tay, không, phải nói là dừng lại chân. Bạch Thần giẫm cái kia cái đầu, hiện tại, ta cho ngươi cơ hội mở miệng, nói một chút ngươi là ai. Này cái đầu muốn rơi lệ. Nếu như hắn còn năng lực rơi lệ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không đủ chịu đến quá bực này hoa nước, bực này khuất đủ. Một đám kết đan dược tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, lại đem đầu của hắn làm cầu để đá. Chuyện này quả thật chính là đối với hắn to lớn nhất sỉ nhục. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Các ngươi đều phải chết. Nhưng là, hắn lời hung ác chưa kịp nói xong, Bạch Thần kiếm liền xuyên thủng gò má của hắn, đem hắn mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất. Liền ngươi hiện tại này điều dạng, cũng dám cùng ta nói dọa. Tiểu tử, ngươi không giết chết được ta, ngươi không có cách nào giết chết ta, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để ngươi vì là hành động hôm nay trả giá thật lớn, hay hoặc là ngươi đời sau, con trai của ngươi. Tôn tử. Bạch Thần được niết miệng, sản sinh không sản sinh, có chết hay không, tam hồn khuyết lưỡng, duy nhất lưu mệnh hồn, đỉnh tụ tà sát, mắt mạo nghiệp trướng, nhân khẩu sản sinh âm huế, ngươi là tàng tà đi. Ngươi biết ngươi cũng là ta ngoại đạo tà tông cái kia đầu cả kinh, có chút không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Phải biết, trạng thái của hắn bây giờ, đừng nói là tu sĩ bình thường, dù cho là bản tông người cũng chưa chắc hiểu được. Xì xì. Biết lai lịch của ngươi. Chính là ngươi ngoại đạo tà tông này. Bạch Thần cười cợt, ta không chỉ biết ngươi hiện tại là trạng thái gì, ta còn biết làm sao giết ngươi. Chuyện cười, bản tọa bây giờ bất tử bất diệt, vạn cổ không khô, dù cho là thiền tôn lâm thế cũng lại ta không được. Mọi người nghe kinh hãi không thôi, nay tàng tà rốt cuộc là thứ gì, thậm chí ngay cả thiền tôn đều không làm gì được hắn. Ngươi còn không biết đi, năm đó bản tọa chính là cùng 7 cái thiên ngoại thiên đại năng tranh đấu, một người trong đó hoàn thủ nắm khai thiên trí bảo. Vẫn như cũ không có thể đem bản tọa chém giết, tuy rằng thân thể bị hủy, nhưng là trước sau không cách nào đem bản tọa triệt để tiêu diệt, chỉ có thể đem bản tọa khốn với chiếc kia bó lụ khụ bên trong. Ngươi chỉ là một cái tiểu tu sĩ, so với cái kia thiên ngoại thiên đại năng lại nên làm như thế nào so với cái kia khai thiên mảnh vỡ có thể làm. Sao? Ha ha! Những người kia tu vi mạnh, nhưng là kiến thức ngắn, tàng tà, diệt một tính, tàng một tà, bọn họ càng là đánh giết ngươi, ngươi liền càng là khó giết. Câm miệng. Đầu phát sinh phẫn nộ lại khủng hoảng rít gào. Bởi vì Bạch Thần lời đã nhắm thẳng vào hắn tu luyện pháp môn yếu huyệt, đây là bí mật của hắn, bí mật này khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn một người biết được, tuyệt đối không thể lại có thêm người thứ hai biết, nhưng là hôm nay nhưng từ một cái tiểu tu sĩ trong miệng nói ra bí mật này, điều này làm cho hắn làm sao có thể không phẫn nộ, làm sao có thể không khủng hoảng. Muốn giết ngươi không khó, huống chi ngươi hiện tại liền cơ hội phản kháng đều không có, có điều ta không dự định giết ngươi. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Mục Bắc, đến, đem âm dương bình lấy ra, cho hắn quán mấy cái dương nước lã, để hắn nếm thử cái gì gọi là đau đến không muốn sống, cái gì gọi là sống không bằng chết. Chờ đã. Không muốn. Các ngươi những này con rệp, run rế. Bạch Thần tiếp nhận Mục Bắc âm dương bình, đẩy ra cái này tảng ta miệng, vẫn cứ hướng về hắn trong miệng quán mấy cái dương nước lã. A a a. Tiếp theo tảng ta liền bắt đầu điên cuồng hơn nữa thống khổ kêu rên, trên đầu da thịt giống như cũng bị hòa tan như thế, hắc khí không ngừng nô ra. Nhưng là tàng tà hai bên gò má bị Bạch Thần kiếm xuyên thấu, đóng ở trên mặt đất, hắn chính là muốn trốn cũng không trốn được. Sướng hay không sướng có phải là rất thoải mái làm thịt ngươi quá dễ dàng, không có chút nào thú vị, ngươi không phải muốn chờ ngày nào đó tìm ta báo thù này, ngươi không phải là muốn tìm con trai của ta, tôn tử báo thù đây, ta không giết ngươi, ta mỗi ngày dùng dương nước lã quán ngươi, chờ một ngày kia đến, ngươi xem, ta có phải là rất nhân tử. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Bạch Thần, nhân tử. Một chiêu kiếm chém hắn mới thật sự là nhân từ đi. Ở trải qua một canh giờ kêu thảm thiết sau, tàng ta lúc này mới dần dần lắng lại hạ tiếng kêu rên. Ta sai rồi, ta không dám. Đừng a, nhanh như vậy chịu thua, ta rất không đủ có cảm giác thành công. Bạch Thần đầy mặt không cam lòng. Ta chịu thua, chịu thua. Chịu thua còn không thành thật bàn giao. Chu Băng khiển trách. Nàng là tâm địa nhuyễn, nghe xong cái này tàng ta một canh giờ kêu thảm thiết, nàng đều muốn giúp tàng ta giải thoát rồi. Bản tọa. Tại hạ đã từng đạo hiệu đạo sản sinh, sau nhập ma đạo, cải biệt hiệu diệt đạo, đến truyền ngoại đạo tà tông độc môn bí pháp tàng tà ma điện, tu thành tàng tà chi hồn. Ma nhân diệt đạo. Ngươi là ma nhân diệt đạo 10 vạn năm trước ở Khai Dương Sơn cùng huyền môn 6 vị đại năng quyết chiến ma nhân diệt đạo. Chu Băng kinh hãi, đầy mặt chấn động nhìn cái này đáng thương đầu. Dù cho là nàng loại này không xuống núi cửa tiểu bạch tu sĩ, cũng nghe qua ma nhân diệt đạo đại danh. Vậy cũng là 10 vạn năm tới nay hung ác nhất ma đạo tu sĩ, không có một trong. Tiểu cô nương, ngươi nghe nói qua bản tọa. Ai nha? Bạch Thần dưới chân hơi dùng sức, diệt đạo lại là hét thảm một tiếng. Đều hạ thấp như vậy đất ruộng, trả vốn tòa bản tọa, có muốn hay không tiểu ra ta cho ngươi trướng trướng trí nhớ? Không dám không dám, tại hạ nói lỡ. Xét thấy ngươi mới vừa tài năng đối với sự uy hiếp của ta, hiện tại cho ngươi ba cái lựa chọn. Cái thứ nhất, bắt đầu từ bây giờ, ta mỗi ngày cho ngươi cho ăn dương nước lã. Sau đó đợi được một ngày kia ngươi thoát vây rồi, tới tìm ta nữa báo thủ. Diệt đạo sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, không có báo thủ hay không, tại hạ gần đây tu dưỡng tính cách, không cần nhắc lại báo thủ việc. Con đường thứ hai, ngươi mỗi ngày cho ta làm cầu để đá, có thể cái nào thái dương ta chán, liền đem ngươi thả cũng không nhất định. Ngậy! Cái kia điều thứ ba vậy diệt đạo cay đắng hỏi. Ta hiện tại liền đem ngươi giết chết, ngươi tuyển một cái đi. Tất cả mọi người là mặt sắm lại. Này con đường kia đều là một con đường chết, Bạch Thần căn bản không có ý định buông tha hắn. Có hay không lựa chọn thứ 4A? Xem ta tâm tình, ta hiện tại tâm tình rất nguy. Cái kia muốn thế nào mới có thể làm cho người tâm tình tốt? Nếu như đạt được cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là pháp bảo trí bảo linh bảo, tâm tình của ta sẽ tốt lên, nếu như có khai thiên trí bảo cũng miễn cưỡng tạm tạm. Diệt đạo suýt chút nữa không đủ chỉ vào Bạch Thần mùi thoá mạ, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Tôn giá. Tại hạ năm đó bị cái kia 6 cái ngụy quân tử vây công, thân thể bị hủy, rất nhiều pháp bảo cũng cùng nhau bị đoạt đi, liền ngay cả đạo trường cũng bị san thành bình địa, nơi nào còn có pháp bảo gì, nếu là có cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như thế. Hả, vậy nếu không có đúng không? Bạch Thần rất thất vọng thở dài, ta hiện tại tâm tình trở nên càng nguy. Bạch Thần ngữ khí thanh thanh thản thản, nhưng là ở diệt chỉ nghe đến, nhưng là như vậy hãi hùng khiếp vía. Ta quyết định, sau đó buổi sáng cho ngươi cho ăn dương nước lã. Buổi chiều coi ngươi là cầu đá, giàn vật ngươi 100 năm sau lại giết chết ngươi. Diệt đạo suýt chút nữa sợ đến hồn phi phách tán, gặp ác độc, thật chưa từng thấy như thế ác độc. Không phải là không cho ngươi chỗ tốt sao, có muốn hay không như thế hung tàn. Chờ đã. Ta thật giống nghĩ tới, ta nhớ năm đó ta có để lại chút hứa thân gia cho ta cái kia vô dụng đệ tử, có điều cái kia nơi mật cảnh cần nguyên anh kỳ tài năng có thể tiến vào bên trong, mà ta đệ tử kia nhưng là bị cái kia 6 cái ngụy quân tử nhổ cỏ tận gốc. Cái kia mật cảnh cũng bỏ không nhiều năm, nói vậy bên trong vẫn có một ít bảo vật. Diệt đạo liền vội vàng nói. Tâm tình của ta rốt cục khá hơn một chút, như vậy đi, liền bất đi buổi chiều làm cầu để đá. Ta lại nghĩ tới, năm đó ta ở nước Cạn Nguyên phát hiện qua một cây huyền khôi ly hoa, cái kia huyền khôi ly hoa vị trí cực kỳ bí mật, mà năm đó ta lại đang cái kia nơi bố trí che đậy trận pháp, chính là 10 vạn năm qua đi, cái kia huyền khôi ly hoa hơn nửa vẫn còn ở đó. Tại sao ngươi không trực tiếp hái? Cái kia huyền khôi ly hoa một khi bị hái, thì sẽ ở trong vòng 3 ngày hư, tuy rằng huyền khôi ly hoa quý giá, đối với ngay lúc đó ta cũng không tác dụng lớn, vì lẽ đó ta tài năng không đủ hái, vốn là muốn để cho người hữu duyên. Nói vậy tôn giá chính là người hữu duyên kia. Ha ha. Tâm tình lại được rồi một điểm. Chu Băng che miệng cười khẽ, Mục Bác chờ người cũng đã cười không ngậm mồm vào được. Bọn họ ngày hôm nay tài năng phát hiện, Bạch Thần lại có như thế hung tàn một mặt. Trong ngày thường Bạch Thần đối với bọn họ chăm sóc như chính mình đệ đệ muội muội như thế, để bọn họ đều cho rằng Bạch Thần tính cách ô lương, lại không nghĩ rằng Bạch Thần đối xử này tuyệt thế ma đầu, không chỉ không có nửa phần sợ hãi thoái nhượng, trái lại đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Sợ rằng cũng không nghĩ đến, vị này đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế hung ma, cũng có thê thảm như thế một ngày. Ta lại nghĩ tới, còn có. Tâm tình lại được rồi một điểm. Tâm tình của ngươi còn kém bao nhiêu? Còn kém như vậy một điểm. Ngươi cố gắng nữa ngâm lại. Ta suy nghĩ thêm. Đối. Ở Bạch Thần Luân Phiên ép hỏi hạ, Diệt Đạo còn nói mấy chỗ tàng bảo nơi, trong đó hai cái vẫn là đại bí cảnh, đều là không thể so chỗ này mật cảnh tiểu nhân. Vô Hoa nhìn Bạch Thần cùng Diệt Đạo, ánh mắt lấp lóe không yên. Nàng lại liếc nhìn trên đất hôn mê Thiết Gia cùng Thiết Tú, Thiết Tú tính kế tính tới tính lui, cuối cùng không chỉ uổng công vô ích, trái lại cho Bạch Thần đạt được lợi ích khổng lồ. Mà nàng cũng coi như là thấy rõ, kẻ nhân loại này tu sĩ tuy rằng tu vi không mạnh, nhưng là thủ đoạn thật là không kém. Đường đường ma nhân Diệt Đạo vẫn cứ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Năm đó nhưng là 6 vị thiên ngoại thiên đại năng đều bắt hắn không có biện pháp chút nào, hôm nay lại bị một cái nho nhỏ kết đan dược tu sĩ bắt bí tử huyệt. Này e sợ đã không phải yêu nghiệt hai chữ có thể hình dung, nếu như đổi làm người bên ngoài, riêng là nghe nói này ma nhân Diệt Đạo, e sợ đều muốn sợ đến run tâm run, chớ nói chi là nắm Diệt Đạo đến làm đoan đại đầu. Này hiền hách hung danh tuyệt thế hung ma còn như vậy, nếu là đổi làm chính mình vậy. Chính mình lại có hay không nắm có thể cùng hắn tranh đấu một, hai. Đây là Vô Hoa lần thứ nhất cảm giác được lực bất tòng tâm, thực sự là Bạch Thần thủ đoạn quá đáng sợ. Liền ngay cả Diệt Đạo đều bị hắn chơi xoay quanh, đổi làm chính mình e sợ sẽ thảm hại hơn đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3724, Hoạt Hồn Con Rối. Đệ 3724 chương Hoạt Hồn Con Rối. Thật đúng, ngươi phối hợp như vậy, ta đều thật không tiện hướng về ngươi ra tay. Bạch Thần một trận thở dài. Nhưng là ta lại không thể thả ngươi, miễn cho đến thời điểm ngươi hướng về ta báo thủ, hoặc là hướng về ta đời đời con cháu báo thủ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Thần một mặt khổ não, Diệt Đạo giờ khắc này càng căng thẳng hơn, hắn chỉ lo Bạch Thần câu tiếp theo nói ra, vẫn là tiêu diệt ngươi đi câu nói như thế này. Ta sao dám hướng về ngươi báo thủ? Diệt Đạo tắc là một mặt cay đắng. Ha ha, Bạch Thần cười cợt, câu nói như thế này chỉ có kẻ ngu si tài năng sẽ tin tưởng. Ta thật sự sẽ không hướng về ngươi báo thủ. Ta đối với ta đạo xin thề. Có đúng không? Vậy ta sẽ tin ngươi một lần. Bạch Thần rút ra kiếm, ngươi đi đi. Vô Hoa nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, nàng tuyệt đối không tin Diệt Đạo chân sẽ như vậy chân thành, nàng càng không tin hơn Bạch Thần sẽ tin tưởng Diệt Đạo chuyện ma quỷ. Diệt Đạo không phải người ngu, nhưng là năng lực đem Diệt Đạo đùa bỡn trong lòng bàn tay Bạch Thần sẽ là kẻ ngu si à. Diệt Đạo dựa vào này cái đầu bắt đầu chậm rãi thả ra hắc khí, lúc trước bị Bạch Thần niêm phong lại thất hiếu, Diệt Đạo không ra được. Nhưng là giờ khắc này Bạch Thần mở ra kỳ lạ, Diệt Đạo liền năng lực ung dung rời đi này cái đầu. Mà vừa rời đi này cái đầu, Diệt Đạo khôi phục tàng tà chi hồn thân thể, ngay lập tức sẽ dương nanh múa vuốt hướng về Bạch Thần phả vào mặt. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Trong phút chốc, hắc khí hướng về Bạch Thần miệng mũi nhi vọt tới. Cẩn thận, Chu Băng kinh hô. Nhưng là lúc này đã không kịp, hắc khí kia điên cuồng rót vào Bạch Thần miệng mũi nhi. Nhưng là, Bạch Thần tựa hồ hoàn toàn không có phòng bị, thậm chí còn tầng tầng hít một hơi. Vẫn đem hắc khí hoàn toàn hút vào trong miệng. Người Chu Băng sắc mặt tái nhợt lui về phía sau vài bước, Mục Bác mấy người cũng là kinh hãi nhìn Bạch Thần. Bọn họ cũng đã cho rằng, giờ khắc này Bạch Thần đã không phải Bạch Thần, mà là Diệt nói. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, như vậy khôn khéo Bạch Thần, làm sao có khả năng sẽ như vậy dễ dàng bị lừa. Nhưng là sự thực liền bãi ở trước mắt, bọn họ không tin cũng phải tin tưởng. Không đúng. Ngươi không phải Diệt Đạo. Vô Hoa đột nhiên kêu lên. Nàng nhìn chòng chọc vào Bạch Thần con mắt, bởi vì Bạch Thần con mắt vẫn là bình thường, con ngươi không có biến mất, không có biến thành hoàn toàn màu đen. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười, theo trong miệng lấy ra một hạt châu, này cây cột bên trong làm như có cái người tí hon màu đen, theo trong hạt châu bộ không ngừng gõ hạt châu. Ngươi quá để ta thất vọng rồi, ngươi lại lừa dối ta, ta trái tim thật đau, ngươi thương tổn tình cảm của ta. Bạch thần lau khô cạn. Bạch thần, ngươi làm sao? Bạch thần quăng quăng trong tay hạt châu, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta sẽ bị loại này ngu xuẩn lời nói dối lừa dối đi. Mọi người cười khổ, xác thực, chính mình lo lắng tựa hồ thật sự quá dư thừa. Cùng với lo lắng Bạch thần sẽ bị lừa, còn không bằng lo lắng Diệt đạo sẽ bị làm sao giàn vặt. Đây là cái gì hạt châu? Chuyên môn dùng để phong ấn loại này gieo vạ, bản thân không có uy lực gì, bất quá đối phó tảng tà chi hồn thứ này nhưng phi thường hữu dụng. Bạch thần hờ hững nói rằng, Diệt đạo lão nhi, ngươi hiện tại tốt nhất cho ta vắt hết óc nghĩ, còn có chỗ nào cất giấu bảo bối, nếu không, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, ngươi không phải thân bất tử sao, ta hay dùng thuần dương liệt diễm khảo ngươi. Bạch thần đầu ngón tay bắn ra hạt châu, một đạo hỏa diễm đánh vào trong hạt châu bộ, trong hạt châu Diệt đạo lập tức kêu thảm thiết, ở trong hạt châu không ngừng lan lộn. Tất cả mọi người là một trận lắc đầu, này Diệt đạo cũng là tự làm bậy. Theo lý mà nói, hắn cũng không nốc, chí ít hắn không thể không nghĩ ra, Bạch thần làm sao có khả năng như vậy dễ dàng thả hắn ra. Mục Bắc, đem cái kia hợp đạo con rối thân thể chuyển tới. Sư huynh, ngươi muốn làm gì? Bạch thần nhếch miệng nở nụ cười, luyện chế con rối. Nhưng là con rối này đầu lâu đều không còn, đã không thể dùng đi. Loại này lấy thi thể luyện chế con rối, tương tự muốn bảo lưu thân thể bộ phận hoàn chỉnh, cho nên đối với rơi đầu chuyện như vậy, đối với người đến nói chắc chắn phải chết, đối với con rối tới nói cũng mang ý nghĩa phế bỏ. Sư huynh ngươi tự có dự định, các ngươi hiểu bao nhiêu? Chu Băng bất mãn mắt Mục Bắc. Ồ, kỳ thực Chu Băng cũng rất muốn nhìn một chút, Bạch thần lại dự định chơi trò gian gì. Bạch thần đầu tiên là đem này hợp đạo con rối đầu cùng thân thể cái cổ vết cắt nơi phùng trên, sau đó dùng phương pháp luyện khí đem cái cổ liên tiếp nơi hoàn toàn dung hợp. Đương nhiên, cái này con rối thân thể cũng sớm đã là cái tử thi, có điều lại không phải vong linh, chỉ có điều là bị bí pháp điều động mà thôi. Vì lẽ đó loại này khâu lại cùng dung hợp, cũng không phải trị liệu, mà là bảo đảm kết cấu tổ chức hoàn chỉnh. Sau đó Bạch thần liền bắt đầu ở con rối trên người khắc họa ra từng đạo tối nghĩa khó hiểu hoa văn. Vô Hoa nhìn mấy lần, hoàn toàn xem không hiểu Bạch thần này bùa vẽ quỷ chính là cái gì. Cuối cùng, Bạch thần đem cái kia viên hạt châu màu đen nạm vào con rối cái chán, con rối lập tức nhảy lên. Ha ha, ta có thể động Diệt đạo trực tiếp khống chế cái này con rối thân thể. Lúc này lại một lần nữa nhìn về phía Bạch thần, trong mắt mang theo vài phần sự thù hận, bất quá lần này hắn có thêm một tia chần chờ. Rất hiển nhiên, một lần nữa thu được hành động lực Diệt đạo, lại bắt đầu nổi lên không lương tâm tư. Nhưng là dù sao cũng là ăn qua một lần thiệt thòi, vì lẽ đó hắn có chút bận tâm, Bạch thần có thể hay không lại chuẩn bị một cái khác cạm bẫy chờ hắn. Tiểu tử, ngươi thủ đoạn cao minh, bản tọa phục rồi ngươi, liền như vậy cáo tử. Dứt lời, Diệt đạo xoay người liền phải rời đi. Diệt đạo giờ khắc này thật không muốn cùng Bạch thần dây dưa, cái này tiểu tu sĩ tu vi không cao, nhưng là thủ đoạn tần ra, thực sự là khiến người ta khó lòng phòng bị. Dù cho Diệt đạo tâm bên trong còn tồn trả thù tâm tư, cũng sẽ không hiện đang trả thù, mà là chờ tu vi của chính mình mới quyết định. Muốn nói ở lại nơi này sợ Bạch thần cạm bẫy, nhưng là nếu là muốn đi, những người này cũng không ngăn được chính mình. Tuy rằng không có chân nguyên pháp lực, nhưng là dù sao cũng là hợp đạo tu sĩ thân thể, lại đi qua bí pháp rèn luyện cường hóa, uy lực mạnh, tuyệt đối không phải hợp đạo kỳ trở xuống có thể đối kháng. Nếu như không phải sợ Bạch thần những kia âm mưu quỷ kế, Diệt đạo chân hận không thể đem những người này đều cho diệt. Ta để ngươi đi rồi chưa? Bạch thần âm thanh thăm thẳm truyền đến. Diệt đạo trong lòng giật mình, quay đầu lại nhìn về phía Bạch thần, ngươi muốn như thế nào? Ở ta đưa ngươi cung cấp những kia bảo tàng vị trí tìm tới trước, ngươi nơi nào đều không cho đi. Bạch thần nói rằng, tiểu tử, ta nhường ngươi mấy phần, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho rằng. Cho rằng. Diệt đạo âm thanh đột nhiên biến quái lạ dâng lên, hắn cảm giác được cả người đều khô nóng cực kỳ, lại như là món đồ gì ở trong thân thể khảo như thế. Có phải là cảm thấy rất khó chịu? Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi nghe nói qua hoạt hồn con rối à? Chưa từng nghe nói, món đồ quỷ quái gì vậy? Ngươi hiện tại liền nghe nói rồi, ngươi chính là hoạt hồn con rối. Cái gì ngươi làm sao dám? Làm sao dám đối với ta vô lễ như thế? Diệt đạo giận không nhịn nổi gầm hét lên. Ngươi có muốn hay không nếm thử càng vô lễ hành vi? Bạch thần cười khanh khách nhìn Diệt nói. Được được được, lần này xem như là ta ngã xuống. Ngươi phải như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Ta nói rồi, ở ta không tìm được bảo tàng trước, ngươi liền cho ta đàng hoàng cùng bên cạnh ta, cho ta làm tay chân, dám nói bán cái chữ không, ta liền muốn ngươi sinh tử lưỡng nan. Diệt đạo hận cực kỳ Bạch thần, nhưng là một mực lại nắm Bạch Thần không đủ triệt. Vô Hoa càng là xem nhìn mà than thở, Bạch Thần thủ đoạn này cũng là tuyệt, này tuyệt thế ma đầu từ cổ chí kim cũng không có mấy người có thể hàng phục hắn, bây giờ nhưng cắm ở Bạch Thần trên tay. Không chỉ có như vậy, còn mạnh mẽ bước ra một cái hợp đạo kỳ tay chân. Có điều này hợp đạo kỳ tay chân không thể so chân chính hợp đạo kỳ đại tu sĩ, dù sao không có chân nguyên pháp lực làm hậu thuẫn, liền như không có dễ chi thủy, không cách nào kéo dài. Bạch Thần, này diệt đạo hung ác nham hiểm, nếu là ngày khác gặp phải cường địch thời gian ám hại ngươi, sợ là khó có thể phòng bị, vẫn là không muốn đem hắn giữ ở bên người dễ dàng. Chu Băng lo lắng nói. Tuy rằng Bạch Thần thu phục một cái hợp đạo tay chân sắc thực đáng giá ăn mừng, nhưng là đây là lấy diệt đạo ý thức làm chủ đạo, hơn nữa diệt đạo lại kiêu căng khó thuần, hơi bất cẩn một chút liền muốn vạn kiếp bất phục. Ta đem khống chế phương pháp của hắn nói cho các ngươi, đến thời điểm hắn nếu là dám phản bội ta, liền thay ta giết chết hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu dũng cảm. Bạch Thần cười lạnh nói, hắn năng lực ám tính ta một người, chẳng lẽ còn năng lực đem mọi người chúng ta đều cho ám hại à? Chu Băng ngẫm lại cũng là, Bạch Thần cân nhắc khẳng định là so với mình Chu Toàn, chính mình cũng không cần vì là Bạch Thần mù bận tâm, không chắc trong lòng hắn lại đang tính toán gì. Này diệt đạo rơi vào Bạch Thần trong tay, chỉ sợ là không đủ cái gì trở mình cơ hội. Diệt đạo hận nghiến răng, chính mình năm đó ngang dọc bát hoang, chưa từng bị quá như vậy bắt nạt. Bây giờ tiểu tử này còn muốn đem khống chế điều động chính mình pháp môn truyền thụ cho hắn người, này không phải nói rõ muốn để cho mình cho bọn họ tất cả mọi người làm trâu làm ngựa à? Không lâu lắm, Thiết Tú thăm thẳm tỉnh lại, nhưng là làm nàng nhìn thấy Diệt đạo ngay lập tức, sắc mặt liền thay đổi. Ngươi là Thiết Tú vô cùng sốt sắng, bởi vì nàng nhìn thấy Diệt đạo hai mắt đen kịt một màu, mà nàng cũng biết Thiết gia trước kia bó lụ khụ bên trong phong ấn chính là món đồ gì, cho nên nàng ngay lập tức đã nghĩ đến, Diệt đạo theo bó lụ khụ bên trong thoát vây, sau đó chiếm cứ cái này hợp đạo con rối thân thể. Bản tọa Diệt đạo. Diệt đạo thẳng thắn nói rằng, Thiết Tú vừa nghe Diệt đạo tự giới thiệu mình, ngay lập tức sẽ cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Xong, hết thể đều xong, ma đầu kia chạy thoát, há có bọn họ đường sống. Thiết Tú lại nhìn bên người mọi người, thầm nghĩ trong lòng, Bạch Thần cùng Vô Hoa bọn họ e sợ cũng đã bị Diệt đạo lao ma đầu đã khống chế đi, muốn chính là đã thần phục với hắn. Chủ nhân, cái tiểu nha đầu này thật giống là ở một cái người suy nghĩ lung tung. Diệt đạo cỡ nào không khéo, nhìn Thiết Tú ánh mắt kia lấp lóe, nghi ngờ không thôi ánh mắt liền năng lực đoán được, nàng đang suy nghĩ gì. Thiết Tú mãnh liệt ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Diệt đạo, vừa nhìn về phía Bạch Thần, ngươi vừa nãy gọi hắn cái gì? Chủ nhân A. Diệt đạo chuyện đương nhiên nói rằng, ta chủ thiên tư hơn người, trí dũng song toàn, tự nhiên là bản làm chủ nhân, làm sao, ngươi có cái gì dị nghị không được? Chuyện này. Ngươi nhưng là người ma Diệt đạo, ngươi sao lại thế? Sao lại thế? Nhận hắn làm chủ. Cái kia đều là chuyện của quá khứ, bây giờ ta đã thả xuống chấp nghiệm, quy y ta chủ. Vô Hoa ở một bên cười khẽ, lại như là ở chế giễu như thế. Thả xuống chấp nghiệm, quy y Bạch Thần. Cái kia đều là nắm đấm hạ kết quả, mà không phải hắn thật sự thần phục Bạch Thần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3725, song con rối. Đệ 3725 chương song con rối. Diệt đạo hiện tại là hoạt hồn con rối, có điều lại cùng chân chính con rối không giống, bởi vì hắn không có chân nguyên pháp lực. Bởi vì vừa nãy Bạch Thần đem con rối đầu chém xuống sau, con rối bản thân chân nguyên pháp lực cũng đã hoàn toàn chút xuống, nếu như Diệt đạo là bình thường đoạt xác, đương nhiên cũng có thể dùng bản thân hắn chân nguyên pháp lực để đền bù. Nhưng là then chốt một điểm chính là ở, Diệt đạo bản thân kỳ thực là bị vây ở cái kia trong hạt châu, hắn căn bản là không cách nào phóng thích chính mình chân nguyên pháp lực, hắn chỉ là có thể khống chế cái này sắc không thân thể mà thôi. Vì lẽ đó hắn chỉ là có rồi hợp đạo thân thể cường độ, mà không có hợp đạo sức chiến đấu. Chu Băng chờ người tự nhiên là cao hứng. Dù sao Bạch Thần đã khống chế cái này con rối, cũng chờ cho bọn họ đã khống chế. Nhưng là Thiết Tú tất nhiên không thể tình nguyện, nàng liều sống liều chết, còn hạ thấp trọng thương gia thân, Thiết gia hiện tại cũng còn không đủ tỉnh, thương thế so với nàng còn nặng hơn, kết quả đúng là để Bạch Thần lượm tiện nghi, điều này làm cho nàng làm sao có thể chịu. Giờ khắc này Thiết Tú trong lòng có một luồng tà hỏa không chỗ phát tiết, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt càng ngày càng oán hận. Đúng là Vô Hoa, giờ khắc này thái độ nhiều hơn mấy phần do dự không quyết định. Bạch Thần thủ đoạn làm cho nàng quá mức quỷ dị, nàng không muốn cùng Bạch Thần tử đấu, nhưng là Bạch Thần hung hăng, lại làm cho nàng kiêng kỵ. Đương nhiên, nàng sẽ không như Sắt Tú như vậy, đem chính mình ý nghĩ trong lòng hoàn toàn biểu lộ ra. Thiết gia thật giống thương không nhẹ. Bạch Thần liếc mắt Thiết gia, nói rằng, không cần ngươi quan tâm. Thiết Tú lạnh lùng hừ nói, nàng đã cho Thiết gia dùng một chút thuốc chữa thương, thương thế có chút chuyển biến tốt, có điều cũng không có quá to lớn tác dụng. Thiết gia không chỉ là chịu đến diệt đạo đánh chính diện, hơn nữa Khổn Long Trung tan vỡ thời điểm, cũng làm cho Thiết gia bị trọng thương. Khổn Long Trung là Thiết gia bản mệnh pháp bảo, hơn nữa lại là linh bảo cấp bậc, tuy rằng uy lực không tầm thường, nhưng là một khi bị hao tổn, như vậy phản phệ cũng là cực sự nghiêm trọng. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, mặc dù đối với Thiết gia ấn tượng không tính xấu, nhưng là dù sao hắn là Thiết Tú người hầu, nếu Thiết Tú không để cho mình nhúng tay, vậy mình cũng không cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hững. Mọi người ở trung tâm cung xoay chuyển hai vòng, Thiết Tú thì lại ở tại chỗ chăm sóc Thiết gia. Mọi người thấy nơi này không đủ vật gì tốt, tài năng trở lại Thiết Tú bên người, lúc này Thiết gia đã thức tỉnh, có điều xem ra là không cách nào sẽ cùng người động thủ, hơn nữa tương lai dù cho thương phục, phỏng chừng cũng phải tu vi đại hạ. Ra trung tâm cung, tất cả mọi người là chỉ giữ trầm mặc, trong đó lại lấy diệt đạo thành thật nhất. Chỉ có Lao Ngưu là nhất rảnh rỗi không chịu nổi, nơi này sờ một cái, nơi đó ngắm một chút. Để con xuất sinh kia thành thật một chút, đừng lại phát động cái gì cơ quan cảm bẫy. Thiết Tú tâm tình khó chịu nói rằng. Thiết gia ở một bên liếc nhìn Thiết Tú, trong lòng thở dài, đại tiểu thư của ta, ngươi không nhìn hiện tại là tình huống thế nào, bây giờ liền một mình ngươi có chút sức chiến đấu, hơn nữa chính mình còn mang theo thương. Đối phương nhưng là toàn viên mãn cùng, hơn nữa còn có một lão quái vật ở bên, đừng nói hiện tại tình thế bất lợi, coi như là bọn họ đều không đủ thương không đủ bệnh, cũng không thể là đối thủ của đối phương. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Chỉ là, hắn một cái làm ra người, cũng không tiện mở miệng. Chỉ thấy Bạch Thần quay đầu liếc nhìn Thiết Tú, ngươi cũng xin mời quản tốt miệng mình, miễn cho lúc nào lại trêu chọc thị phi cũng không biết. Ngươi! Thiết Tú căm tức Bạch Thần. Làm sao muốn động thủ à? Bạch Thần xem thường nhìn Thiết Tú. Ngươi nghĩ ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thiết Tú biết rõ không thể làm, nhưng Thủy Trung không thể mất mặt mũi. Bạch Thần huynh đệ, xin mời nể tình ta, liền tha thứ chủ nhân nhà ta không thích đáng ngôn luận. Xin hãy tha lỗi, tại hạ thay là chủ nhân xin lỗi ngươi. Quên đi, ta cũng là rộng lượng người, không hợp không hiểu chuyện tiểu cô nương tính toán. Có thể làm người đối diện nói ra câu nói này người, tuyệt đối sẽ không là cái gì rộng lượng người, ngược lại Bạch Thần khẳng định không phải. Thiết Tú hiện tại là thế đơn lực bạc, chỉ có thể mà nhẫn nhịn Bạch Thần, chỉ là hàm răng của nàng đã cắn kéo kẹt hưởng, có thể thấy được nàng tâm tình vào giờ khắc này là cỡ nào gay go. Ngay vào lúc này, phía trước đi tới Diệt Đạo đột nhiên dừng bước lại, rất xa nhìn về phía trước. Làm sao? Có hai cái hợp đạo tu sĩ khí tức, đang hướng chúng ta bên này lại đây. Diệt Đạo nói rằng, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Tuy rằng hắn chỉ có hợp đạo thân thể, không có tương ứng pháp lực, nhưng là nhận biết nhưng không kém. Mọi người lập tức bắt đầu đề phòng, rất xa liền có thể cảm giác được, hai cỗ mênh mông khí tức phả vào mặt. Người chưa đến, thế đã đến. Nay không phải là Diệt Đạo loại này chỉ có thân thể hợp đạo. Dù cho đối phương đã không còn thần hồn, nhưng là ở về mặt thực lực cũng không gặp có gì suy nhược. Diệt Đạo tâm bên trong bách chuyển thiên hồi, nếu như có thể mượn hai cái hợp đạo tu sĩ sức mạnh, đem Bạch Thần chờ người tiêu diệt, như vậy chính mình liền năng lực giải thoát rồi, sau đó sẽ tìm cầu giải trừ công việc này hồn con rối. Nhưng là ở hắn còn đang do dự thời khắc, đột nhiên sau lưng bị người tầng tầng đạp một cái. Diệt Đạo tại chỗ liền bạo nộ rồi, quay đầu lại đã thấy Bạch Thần một mặt hung tướng nhìn chằm chằm Diệt nói, có phải là dự định mượn đao giết người? Diệt Đạo gò má hơi hơi vừa kéo, chủ nhân, ngài cả nghĩ quá rồi. Ta chỉ là khổ với thực lực mình không đủ, e sợ ứng phó không được hai vị hợp đạo tu sĩ. Có điều là hai vị con rối thôi, nếu như ngươi liền bọn họ đều ứng phó không được, vậy ngươi liền đi chết, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia, nếu là làm bọn hắn không chết, ta liền giết chết ngươi, đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa. Tốt xấu cũng là cao nhân tiền bối, Bạch Thần như ngươi vậy quá phận quá đáng. Thiết Tú bất thình lình toát ra một câu. Hiển nhiên là hữu tâm lôi kéo Diệt Đạo, nhưng là giờ khắc này Diệt Đạo nhưng trong lòng tức giận, Thiết Tú chuyện này căn bản là đem hắn hướng về hố lửa bên trong đẩy. Bạch Thần đạp một cước Diệt nói, ngươi hỏi một chút hắn, ta như vậy quá đáng có điều phân. Diệt Đạo tâm bên trong tự nhiên là lên cơn giận dữ, nhưng là không dám biểu hiện ra. Chủ nhân làm thế nào đều có điều phân. Ngươi xem, hắn nói không lại phân, ngươi liền thiếu bắt chó đi cày quản việc không đâu. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Có bản lĩnh ngươi liền đi đối phó phía trước hai cái hợp đạo con rối a, không đủ bản lĩnh cũng đừng mù nhiều lần. Chủ nhân, tiểu nhân một người đối phó hai cái, e sợ. Lực có thua Diệt Đạo đầy mặt làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đem hai viên hạt châu màu đen đưa cho Diệt Đạo, này lượng hạt châu cùng nhốt lại Diệt Đạo hồn phách hạt châu như thế. Đưa cái này đánh vào thân thể của đối phương bên trong, bất kỳ vị trí cũng có thể đưa vào trong miệng, nếu như điểm ấy năng lực đều không có. Vậy ta thật hoài nghi ngươi cái này 10 vạn năm qua hung ác nhất đại ma có phải là hữu danh vô thực. Diệt Đạo không để ý những kia hư danh, liền như hắn tu ma đạo, không để ý ánh mắt của người khác như thế. Hắn hiện tại chỉ là ở trong lòng tính toán, làm sao có thể ứng phó Bạch Thần, đồng thời lại có thể ứng phó hai cái hợp đạo con rối. Đối phương mặc dù là con rối, không đủ cái gì tự chủ ý thức, nhưng là tu vi không giả, liền dựa vào bản thân hiện tại trạng thái, muốn đối phó hai cái hợp đạo con rối cũng rất khó khăn. Đương nhiên, Diệt Đạo cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế, tuy rằng đều là con rối, nhưng là dù sao Diệt Đạo có ý thức. Mà đối phương một khi không có ai khống chế, như vậy cũng chỉ năng lực dựa vào đã từng lập ra quy tắc đến hành động, sức chiến đấu khẳng định là không bằng bình thường hợp đạo tu sĩ. Hơn nữa Bạch Thần cho hắn hạt châu này cũng là không sai lợi khí, đối phó hợp đạo con rối xác thực có hiệu quả. Có điều mười mấy tức thời gian, hai cái hợp đạo con rối đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai cái hợp đạo con rối ăn mặc cùng Diệt Đạo như thế, có điều một cái là đầu đầy tóc đỏ râu mép đỏ đại hán, một cái nhưng là mái tóc màu đen tuổi trẻ dung mạo. Diệt Đạo lúc này xông lên, nhưng là trước mặt liền thấy một tấm đốt cháy lửa cự trưởng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập xuống ở Diệt Đạo đỉnh đầu. Cái kia tóc đỏ con rối quanh thân như chân dương liệt diễm giống như nóng rực, một chiêu thần thông liền đem Diệt Đạo chấn áp, Diệt Đạo hai tay giơ lên cao, khổ sở chống đỡ lấy liệt diễm cự trưởng khuynh ép. Một cái khác tuổi trẻ con rối nhưng là chậm rãi trôi về Bạch Thần chờ người, quanh thân phiêu hai viên to bằng nắm tay, màu sắc phân trắng đen cầu. Hai mắt của bọn họ cũng như trước Diệt Đạo chiếm cứ con rối thân thể như thế, đều là không có con ngươi, chỉ có đồng bạch. Kẻ xâm nhập, chết. Tuổi trẻ con rối không tình cảm chút nào nói rằng. Trắng đen song cầu chậm rãi gom lại tuổi trẻ con rối trước mặt, mọi người đang muốn phát động, Bạch Thần mãnh liệt lôi kéo Chu Băng, lùi, đừng ra tay. Chu Băng nghi hoặc nhìn Bạch Thần, đang chuẩn bị ra tay mọi người cũng đều nhìn về Bạch Thần. Cái này con rối không sẽ chủ động công kích người, chỉ có thể bị động phản kích. Cái kia tóc đỏ con rối thì lại sẽ chủ động công kích người. Bạch Thần nói rằng, mọi người hơi kinh ngạc, càng có chút không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Ngươi lại làm sao biết? Phí lời, nếu là hắn sẽ chủ động công kích chúng ta bây giờ còn có mệnh ở. Thông minh, tiểu tử. Tuổi trẻ con rối nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần cũng nhìn về phía tuổi trẻ con rối, cái kia đồng bạch bên trong là xem không ra bất kỳ tâm tình, khác nào người chết một giống như không có chút rung động nào. Ngươi là, làm sao biết? Tuổi trẻ con rối hỏi. Mọi người cũng đều lòng tràn đầy nghi hoặc, bọn họ cái gì đều không nhìn ra, Bạch Thần nhưng có thể một lời nói toạc ra cái này con rối thiếu hụt. Hành động của các ngươi đã bại lộ các ngươi đã từng chủ nhân ý nghĩ, các ngươi là nơi này thủ hộ giả, như vậy các ngươi bảo vệ cái gì? Bảo vệ nơi này bảo tàng không bị người ngoài cướp đi à? Vẫn là bảo vệ chủ nhân các ngươi đời sau có thể đạt được bảo tàng. Nói, Bạch Thần nhìn về phía Thiết Tú, mà ngươi ra tay quá chậm, hoàn toàn không có đồng bạn của ngươi loại kia quả quyết hành động. Ta ra tay tốc độ đều nhanh hơn ngươi, hoặc là thực lực của ngươi không đủ tư cách, hoặc là ngươi chính là đang buộc chúng ta xuất thủ trước. Lần thứ hai, nhắc lại, ngươi là, thông minh tiểu tử. Cảm tạ ngươi khích lệ, mới có lợi à? Không có. Chúng ta đội ngũ này bên trong có một cái là chủ nhân của ngươi đời sau, có thể hay không dàn xếp một hồi. Thiết Tú chân mày cau lại, lẽ nào cái này con rối là nghe theo chính mình tổ tiên mệnh lệnh, ở lại chỗ này chờ đợi chính mình đến. Nếu là như vậy, như vậy tình thế liền năng lực trực tiếp đảo ngược. Cái nào? Ê, liền nàng. Bạch Thần chỉ vào Thiết Tú nói rằng. Không được, quá yếu, không đủ tư cách. Thiết Tú mặt tại chỗ liền đen kịt lại, có điều là tổ tiên lưu lại một con chó, lại cũng năng lực như vậy bình luận chính mình. Chính mình có điều là tuổi hạn chế, cho nên mới chỉ là bây giờ tu vi, nếu là lại cho mình bách năm, tất nhiên không thể so với bất luận người nào kém. Xì. Bạch Thần không chút do dự cười ra tiếng. Sắc thực là hơi yếu. Nếu như con mắt năng lực giết người, Bạch Thần nhất định đã chết rồi 1000 lần. Tiên bối, ngài ở đây chờ đợi 800.000 năm, chẳng lẽ không năng lực dàn xếp một hồi vãn bối thiên tư không kém bất kỳ ai, tin tưởng thời gian có thể bù đắp vãn bối tu vi không đủ. Có thể. Thiết Tú vừa nghe vui mừng khôn xiết, đa tạ tiên bối. Thiếp ta một đòn, bất tử. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3726, hướng về hợp đạo con rối khiêu chiến. Đệ 3726 chương hướng về hợp đạo khởi xướng khiêu chiến. Thiết Tú cùng Thiết Gia đều là sắc mặt kinh biến, đùa giỡn đi. Kết đan dược sơ kỳ tiếp hợp đạo tu sĩ một đòn bất tử. Dù cho đối phương 1% uy lực công kích, cũng có thể làm cho nàng trực tiếp bước hơi lên. Tiền bối nói giỡn. Vạn bối. Không đủ, nói giỡn. Thanh niên con rối sắc mặt trước sau như vậy lạnh lẽo, tựa hồ không đủ cái gì có thể hòa tan hắn băng cứng. Trên thực tế, giờ khắc này hắn vốn là không phải người sống, thậm chí đều không phải người chết, chỉ là một cái item mà thôi. Một cái có suy nghĩ đơn giản item, hành động của hắn cũng là bị giả thiết tốt đẹp. Chuẩn bị, một phút sau, tiếp chiêu. Thanh niên con rối lạnh lùng nói rằng, có điều hắn vẫn là cho Thiết Tú lưu lại chuẩn bị đầy đủ thời gian, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu đếm ngược. Thiết Tú kinh động lùi lại mấy bước, sợ hãi nhìn thanh niên con rối. Đừng, muốn chạy trốn. Thiết Gia sốt sắng, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần huynh đệ, giúp chủ nhân nhà ta một cái. Ngươi nói đùa, ta có tài cán gì, làm sao có khả năng tiếp được hợp đạo tu sĩ một đòn, ta còn không đủ sống đủ. Bạch Thần liên tục xua tay, đầy mặt ý cười, lại như là một cái xem cuộc vui khán giả như thế. Ngươi có thể, ngươi bức họa kia bên trong phong ấn hồn phách của hắn, cho nên đối với hắn có tuyệt đối khắc chế. Thiết Gia nói rằng, bức họa kia a, ngươi nói chính là một nửa giang sơn ta không đủ nghiên cứu rõ ràng, sử dụng còn chưa đủ thuần thục, làm sao có khả năng địch nổi vị này hợp đạo tiền bối, ngươi vẫn là đừng làm khó dễ ta. Mặc cho ai nấy đều thấy được Bạch Thần là ở từ chối, Thiết Gia cũng là trong lòng tức giận, nhưng là hắn không thể ra sức, hiện tại chỉ có thể ăn nói khép nép khẩn cầu Bạch Thần. Mặc kệ Thiết Gia làm sao hủy cầu, Bạch Thần trước sau khoảng chừng từ chối, căn bản là không đáp ứng. Ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Thiết Tú biết mình đã không thể lui được nữa, hiện tại có thể giúp đến nàng người, chỉ có Bạch Thần, tuy rằng hy vọng không phải rất lớn. Hoặc là chính là quyết tâm chịu chết, nhưng là Thiết Tú hiển nhiên không đủ cái kia giác ngộ, vì lẽ đó mặc dù kiêu ngạo như nàng, cũng phải cúi đầu. Ta đối với ngươi Thần Diệp thật cảm thấy hứng thú. Không thể. Thiết Tú dù muốn hay không, trực tiếp từ chối. Đùa giỡn, vậy cũng là linh bảo. Trước mắt tên khốn này có tài cán gì, lại cũng dám cưỡng bức chính mình mưu đoạt Thần Diệp. Cáo tử. Bạch Thần xoay người rời đi. Thanh niên con rối bỗng nhiên mở mắt ra, đừng chạy. Trong phút chốc, thanh niên con rối trước mặt trắng đen song cầu hướng về Bạch Thần bay vụt mà tới. Cái kia trắng đen song cầu lặng yên không một tiếng động, không hề thanh thế có thể nói, nhưng là tốc độ nhưng là cực nhanh. Cẩn thận mọi người kinh hô. Bạch Thần giống như sau lưng dài ra con mắt như thế, hướng về bên cạnh bước ra một bước, trắng đen song cầu cùng Bạch Thần sượt qua người, Bạch Thần phía trước mặt đất bị xuyên thủng, xuất hiện hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Thanh niên con rối mang theo kinh ngạc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần quay đầu nhìn về phía thanh niên con rối. Đáng tiếc, ngươi không phải chủ thượng đời sau. Câu nói này nói đến bản không chỗ nào chỉ có điều là con rối tự than thở. Nhưng là ở Thiết Tú nghe tới, nhưng là như vậy chói tai. Bạch Thần meo mắt lại, ta không thể đi. Ai, cũng không thể, kẻ tự tiện xông vào, chết. Lúc này Thiết Tú đúng là vui vẻ, nguyên bản nàng còn khổ não với làm sao kéo Bạch Thần hạ thủy, không nghĩ tới cái này con rối lại trước tiên đối với Bạch Thần triển khai công kích. Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn là không có cảm tình. Vì, càng tốt hơn, bảo vệ. Như vậy ngươi sẽ cảm thấy hoảng sợ à? Không biết. Bạch Thần bắt đầu hướng về thanh niên con rối đi tới, phía sau nguyên bản chui vào lòng đất trắng đen song cầu không có dấu hiệu nào từ phía sau kéo tới. Bạch Thần giống như biết trước như thế, thân hình đột nhiên lóe lên, lại một lần tách ra trắng đen song cầu công kích. Ngươi, rất tốt. Cảm tạ khích lệ. Tại sao? Né tránh, năng lực. Pháp bảo của ngươi cũng không cao minh, lấy hỗn độn, mịt mờ hai khí luyện chế pháp bảo, nếu như nói riêng về uy lực mà nói cũng không phải tủ, có thượng phẩm chí bảo uy lực, có điều thủ đoạn công kích quá mức chỉ một, vì lẽ đó nếu bàn về chân chính cấp bậc, chỉ là hạ phẩm chí bảo, mà mấu chốt nhất một điểm chính là ở, công kích con đường là hoàn toàn thẳng tắp, mặc dù đối với chi tiền phần lớn tu sĩ đều hữu hiệu, nhưng là nếu như ngươi đối mặt ta, lại không cái gì công dụng. Ngươi, tốc độ, không nhanh, né tránh, không thể. Ta không phải né tránh, mà là sự công kích của ngươi thất bại. Bạch Thần cười cợt, pháp bảo của ngươi tốc độ công kích mặc dù là hợp đạo tu sĩ bên trong, e sợ cũng là số 1 số 2 đi, nhưng là sự công kích của ngươi ý đồ quá rõ ràng, ta không cần né tránh sự công kích của ngươi, chỉ cần dự phán sự công kích của ngươi liền có thể. Không, ta, không tin. Thanh niên con rối lần thứ 2 phát động công kích, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ thong dong tách ra. Tất cả mọi người chút nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm thanh niên con rối công kích, mà Bạch Thần tốc độ rõ ràng không nhanh, hơn nữa phạm vi cũng nhỏ vô cùng, nhưng dù sao là có thể ung dung tách ra sự công kích của đối phương, vậy thì quá khó mà tin nổi. Mà Bạch Thần nói tới, bọn họ cũng nghe hiểu, nhưng là nghe hiểu là một chuyện, có làm hay không được lại là một chuyện khác. Mỗi lần tách ra sự công kích của đối phương, Bạch Thần đều sẽ tiếp cận một điểm đối phương. Mấy lần công kích sau, Bạch Thần đã đứng thanh niên con rối trước mặt, tay lên kiếm hạ thấp. Chen. Bạch Thần mãnh liệt lui về phía sau mấy bước, kiếm trong tay phong chiến ngâm không ngừng, mà thanh niên con rối không mất một sợi tóc. Bạch Thần không khỏi cười khổ, quả nhiên, tu vi chênh lệch quá lớn. Tất cả mọi người cùng quái đản như thế, tuy rằng Bạch Thần không đủ thương tổn được đối phương, nhưng là hắn nhưng thật sự làm được công kích đối phương, mà cho đến bây giờ, đối phương đều còn không đủ tìm thấy Bạch Thần góc áo. Mọi người đối với Bạch Thần đối phó kết đan dược tu sĩ, cũng sớm đã mất cảm giác, đối với Bạch Thần có thể chém giết nguyên anh tu sĩ, đã từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước Bạch Thần chém giết Ma La Tà Thụ thời điểm, tuy rằng Ma La Tà Thụ là hóa thần đại yêu cấp bậc, nhưng là bởi vì Ma La Tà Thụ đặc tính, vì lẽ đó sức chiến đấu kỳ thực cũng không tới đại yêu cấp bậc, cho nên lúc đó mọi người tuy rằng cảm thấy chấn động, nhưng là lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Chỉ là, giờ khác này Bạch Thần lại có thể cùng hợp đạo con rối qua lại đổi chiêu mấy hiệp, vậy thì phi thường khủng bố. Chí ít nếu như bọn họ đưa thân vào Bạch Thần tình cảnh bên trong, sợ là sớm đã chết rồi 100 lần. Chuyện này căn bản là hai cái hoàn toàn không có so sánh tính đối thủ, hợp đạo tu sĩ cùng kết đan dược tu sĩ thực lực chênh lệch, liền giống với một con voi lớn cùng một con kiến chênh lệch. Đương nhiên, bọn họ nhìn thấy Bạch Thần một chiêu kiếm không có thể gây tổn thương cho đến thanh niên con rối, trái lại bị đẩy lui thời điểm, đúng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên đây mới là chính xác kết quả. Nếu như Bạch Thần chiêu kiếm này thật sự thương tổn được đối phương, đó mới là tối chuyện không thể nào. Nếu như hợp đạo tu sĩ ở có phòng bị tình huống, coi như là đứng tại chỗ để hóa thần lao tổ đánh, hóa thần lao tổ đều không nhất định có thể phá tan đối phương phòng ngự. Loại này chênh lệch căn bản là không cách nào bù đắp, huống chi Bạch Thần hiện tại là kết đan dược. Sư huynh, Bạch Thần, ngươi như thế nào? Chu Băng quan tâm chạy tiến lên. Tuy rằng Bạch Thần cùng đối phương giao thủ có điều mấy tức thời gian, nhưng là đối với bọn họ tới nói, xác thực như một cái thế kỷ một giống như dài lâu. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, Bạch Thần lại dám đối với một cái hợp đạo tu sĩ chủ động xuất kích. Phải biết, coi như là Đại Trạch Hoàng Môn cũng không có một cái hợp đạo đại tu sĩ. Đại Trạch Hoàng Môn Thái Thượng trưởng lão cũng có điều là hóa thần mà thôi. Chu Băng chờ người ngoại trừ khâm phục Bạch Thần có thể đối mặt hợp đạo con rối thời điểm, có thể chém tới đối phương, còn khâm phục Bạch Thần dũng khí, đổi làm là bọn họ, e sợ liền đứng cũng không vững đi. Bạch Thần lắc lắc đầu, ra hiệu Chu Băng cùng các sư đệ sư muội lui lại, này đã không phải bọn họ muốn cần giúp đỡ liền năng lực nhúng tay. Hơi bất cẩn một chút, chính là thân tử đạo tiêu. Chu Băng suy nghĩ một chút, vẫn là mang theo sư đệ sư muội lui lại. Này xác thực không phải nàng có thể nhúng tay chiến đấu, thậm chí liền ngay cả vây xem, đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Pháp bảo của ngươi cũng không thể thương tổn được ta, vẫn là lấy ra ngươi chân chính thủ đoạn đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Thanh niên con rối nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Thần, giơ bàn tay lên quay về Bạch Thần, ngàn tầng sơn. Tất cả mọi người đều cảm giác được một ngọn núi lớn đập vào mặt hướng về bọn họ đập tới, tất cả mọi người đều phun máu ngã xuống đất, mà này vẫn là thân là người đứng xem cảm giác. Đây là hợp đạo tu sĩ đại thế biến thành, lại lấy thần thông triển khai ra, tuy rằng không phải thực thể, nhưng là uy lực của nó so với một ngọn núi lớn cũng không kém. Đến cỡ này cảnh giới tu sĩ, Di Sơn Điền Hải cũng là điều chắc chắn. Đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn có thể làm được thế như sơn nhạc, khí như sông dài. Bọn họ đã tiếp cận thoát ly thân thể phàm thai, chỉ cần lại về phía trước bước ra một bước, như vậy liền gần như là thoát ly phàm nhân thân phận này. Diệt đạo! Giết cho ta! Bạch Thần đột nhiên giận dữ hét. Thanh niên con rối sửng sốt một chút, quay đầu lại hướng về Diệt đạo nhìn lại, phát hiện Diệt đạo còn ở cùng Hỏa Vân giao chiến. Bị lừa rồi! Thanh niên con rối quay đầu lại, lại phát hiện Bạch Thần không thấy bóng dáng. Chạy trốn tu nghĩ thanh niên con rối phi thân hướng phía trước phóng đi, nhưng là trong chớp mắt, hắn nghe được Bạch Thần âm thanh từ phía sau truyền đến. Chen! Bạch Thần không biết làm sao xuất hiện ở thanh niên con rối phía sau, lại là một chiêu kiếm chém xuống, nhưng là mang đến kết quả vẫn như cũ cùng lần thứ nhất không đủ khác biệt gì, thanh niên con rối vẫn như cũ không mất một sợi tóc. Giảo hoạt, hồ ly! Thanh niên con rối giơ tay lên, cách không hướng về Bạch Thần một chảo, quật linh tay. Bạch Thần lập tức cảm giác được to lớn sức hút truyền đến. Ngay vào lúc này, một cái bóng đen bao phủ ở thanh niên con rối trên đỉnh đầu. Một nửa giang sơn, chấn. Chu Băng rốt cục động thủ, bọn nàng chờ chính là thời cơ này, cái này cũng là duy nhất một cơ hội. Mặc dù nàng cầm trong tay một nửa giang sơn, tuy nói có thể chấn áp đối phương, nhưng là đối phương nhưng không thể tại chỗ đứng để cho mình chấn áp. Vì lẽ đó Bạch Thần đang cùng đối phương giao thủ trước, cũng đã nhắc nhở qua Chu Băng, làm cho nàng tìm tới cơ hội lại ra tay, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Tất cả mọi người cũng không ngờ tới, một nửa giang sơn lại sẽ ở Chu Băng trên tay, phải biết đây chính là một cái linh bảo, không phải ai đều cam lòng buông tay. Hơn nữa nhìn dâng lên Chu Băng cũng có thể sử dụng cái này pháp bảo, nói rõ Bình Minh đã dạy nàng làm sao xê ao khống một nửa giang sơn. Ngay vào lúc này, thanh niên con rối thân hình đột nhiên lung lay một hồi, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn sắp cũng bị trấn áp, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên con rối nhưng đã biến thành cái kia tóc đỏ con rối. Mà nguyên bản hẳn là cùng Diệt đạo giao tay tóc đỏ con rối, giờ khác này nhưng xuất hiện ở một nửa giang sơn bên dưới. thân ngoại hóa thân. Diệt đạo đột nhiên kinh hô, nhưng là tiếng nói của hắn vừa ra, thanh niên con rối đã một trưởng đem hắn đập bay ra ngoài. Một nửa giang sơn đem tóc đỏ con rối hút vào vẽ bên trong, bức tranh cũng rơi xuống đất, tự động cuốn lên. Thiết Tu ánh mắt lấp lóe, nàng có chút muốn trên đến cướp đoạt bức tranh, nhưng là vai lại bị Thiết Gia kéo. Thiết Gia lắc lắc đầu, bí mật truyền âm nói, chủ nhân, không nên mạo hiểm. Thiết Tu cưỡng chế xung động trong lòng, cuối cùng vẫn là duy trì lý trí. Xác thực, hiện tại không phải là mạo hiểm cùng Bạch Thần lúc trở mặt. Bạch Thần hung hăng làm cho nàng sinh ra sợ hãi, đối phương liền ngay cả hợp đạo đại tu sĩ cũng dám trực diện, nếu là trở mặt dâng lên, chính mình sợ là không có năng lực đánh bại đối phương. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3727, tiếp nhận chiến cuộc. Đệ 3727 chương tiếp nhận chiến cuộc. Vô Hoa phát hiện, Bạch Thần khỏe mắt hơi hơi lén lút liếc mắt Thiết Tú. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, bọn họ đây là cố ý cho Thiết Tú cơ hội cướp giật pháp bảo. Nếu là Thiết Tú lúc đó nhịn không được, trước đến cướp đoạt bức tranh đó, e sợ thật sẽ bị Bạch Thần mượn cơ hội diệt trừ đi. Xác thực, Bạch Thần cùng Thiết Tú cũng sớm đã trở mặt, bây giờ là kẻ địch chứ không phải bạn. Vẹn vẹn là cái kia phần uống máu vòng còn có một chút ràng buộc, vì lẽ đó bọn họ ai cũng không có chủ động bước qua cái kia tuyến. Nhưng là này không có nghĩa là song phương sẽ đàng hoàng có thể thủ bản phận, liền như Sắt Tú tính toán Bạch Thần cũng ở tính toán Thiết Tú. Vô Hoa giờ khắc này không thừa nhận cũng không được, lúc mới bắt đầu cùng Thiết Tú rút ngắn quan hệ, mà lựa chọn cùng Bạch Thần trở mặt thành thủ, xác thực không phải lựa chọn sáng suốt. Có điều Bạch Thần cũng chỉ là hời hợt dùng khỏe mắt liếc mắt Thiết Tú, cũng không có đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở trên người nàng. Cái này tuổi trẻ con rối có thể so với bị bức tranh trấn áp tóc đỏ con rối cường quá hơn nhiều, không, nói chuẩn xác bọn họ vốn là một thể. Tóc đỏ con rối là tuổi trẻ con rối phân thân, vì lẽ đó sắp tới sẽ bị trấn áp thời điểm, tuổi trẻ con rối mới có thể đem tóc đỏ con rối làm thế thân, chống đối một lần chết đánh cướp. Diệt đạo, hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Thần hỏi. Diệt đạo chỉ vào tuổi trẻ con rối nói rằng, hắn giống như ta, đoạt xác con rối thể xác, sau đó đem một cái khác tóc đỏ con rối luyện chế thành chính mình thân ngoại hóa thân, có thể ngăn một lần chết đánh cướp. Đoạt xác hợp đạo con rối. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn tuổi trẻ con rối, giờ khác này cái kia tuổi trẻ con rối nhìn chăm chú Bạch Thần chờ người, trong ánh mắt có thêm chút vật gì, không còn là loại kia không có chút rung động nào lạnh lùng. Ngươi là Thái A Hoàng đế vẫn là nơi này kiến tạo giả cái kia đại thần thông tu sĩ? Bạch Thần hỏi. Tuổi trẻ con rối nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi, đáng chết. Hắn tại sao sẽ nói như vậy? Bạch Thần lại quay đầu lại hỏi dò Diệt nói. Hồn phách cùng con rối chung quy không xứng đôi, hắn đoạt xác chính là một cái vật chết, năng lực phát ra âm thanh là tốt lắm rồi. Nếu như trước ngươi đoạt xác, có phải là cũng sẽ như hắn như vậy? Phòng trưng gần như, có điều ta kế hoạch ban đầu, cũng không có ý định ở lâu con rối thân thể bên trong, chờ từ đây nơi sau khi đi ra ngoài, ta thì sẽ đi tìm một cái thân thể lại tu luyện từ đầu. Diệt đạo cũng không ẩn giấu chính mình trước ý đồ. Vậy thì thật là tốt. Nếu như hắn là cái này mật cảnh kiến tạo giả, như vậy tu vi thần thông phỏng trừng cùng ngươi gần như, các ngươi cũng đều là đoạt xác con rối, vừa vặn lực lượng ngang nhau, hắn liền giao cho ngươi. Chủ nhân, ngài đùa dẫn đi, người này tuy rằng chưa từng có đi thủ đoạn thần thông, nhưng là hắn bây giờ chí ít còn có hợp đạo tu vi, không ít thủ đoạn đều có thể triển khai ra, ta nhưng chỉ là hợp đạo thân thể mà thôi, hoặc là ngài đem hồn phách của ta theo hạt châu kia thả ra, ta lại dùng chính mình chân nguyên pháp lực cùng hắn tranh đấu mấy hiệp. Bạch Thần cười ha ha, thả ngươi đi ra không phải là bao vây thăng thiên, đến thời điểm chúng ta làm sao ràng buộc ngươi? Ngươi cũng đừng cho ta đến cái gì chỉ thiên xin thể, ta người này tối không tin cái này, có điểm mấu chốt người mới sẽ tin tưởng lời thề, mà không điểm mấu chốt người tự nhiên là không tin, ngươi không điểm mấu chốt, chính ngươi cũng không tin lời thề, dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng? Nhưng là, ngài cũng không thể bỏ mặc hắn mặc kệ đi, dù sao hắn hiện tại có thể khó đối phó. Không có chuyện gì, ngươi nhất định sẽ so với ta chết trước. Hơn nữa ngươi nhất định sẽ so với ta chết càng thống khổ. Bạch Thần không đáng kể nhún vai một cái. Diệt đạo tâm đầu nghiến răng nghiến lợi, cục diện như vậy vẫn là không uy hiếp được Bạch Thần, trong lòng hắn cái kia khi a. Chủ nhân, chỉ cần ngài năng lực thả ta rời đi, ta năng lực hướng về ngài bảo đảm, từ đó sau khi, không nữa sẽ cùng ngài gặp nhau, hơn nữa cũng bảo đảm giúp ngài chống đối người này. Ta từ chối. Bạch Thần không chút do dự nói rằng. Chủ nhân, đều đến cảnh giới này, ngài còn muốn như thế cứng rắn sao? Như vậy đối với người nào đều không đủ chỗ tốt. Quên đi, ngươi nói cũng đúng. Bạch Thần thở dài. Diệt đạo tâm đầu vui vẻ, hắn không nghĩ tới Bạch Thần lại chịu thua. Mọi người khác cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bạch Thần nên không phải như thế dễ dàng chịu thua nhân tài đúng. Nhưng là hắn tại sao muốn chịu thua? Ta sớm nên nghĩ đến, giữ lại ngươi sớm muộn là cái mối họa lớn. Trước thì không nên đem ngươi luyện chế thành hoạt hồn con rối, này mới bất quá mấy cái canh giờ, ngươi liền bắt đầu làm yêu. Ngươi Diệt Đạo đột nhiên phát hiện mình không động đậy được nữa, hắn kinh hãi nhìn Bạch Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu không phục quản giáo, vậy ta cần ngươi làm gì? Chờ đã. Ta đồng ý thần phục, ta đồng ý. Không cần, phiền phức ta tự mình giải quyết. Bạch Thần đưa tay đem Diệt Đạo trong cơ thể hạt châu móc đi ra. Cái này con rối thân thể trực tiếp liền mất đi hành động lực, Bạch Thần càng làm hai quả khác hạt châu đưa vào con rối thể xác bên trong. Thể xác lại lần nữa ngẩng đầu lên, có điều giờ khắc này con rối chỉ có điều là phổ thông con rối, đã không còn Diệt Đạo khống chế, mà là Bạch Thần trực tiếp khống chế. Sư tỷ, làm hộ pháp cho ta. Bạch Thần nói rằng, Chu Băng cùng Mục Bắc, Điền Long, Lý Nhất Tâm cùng với La Vân, lập tức bao vây đến Bạch Thần bên người. Bạch Thần chỉ điểm một chút ở con rối trên trán, khẩn đón lấy, con rối hai mắt nhắm chặt mở. Đây là mượn dùng một chút cái này con rối thân thể. Bạch Thần dựa vào con rối thân thể hoạt động một chút tứ chi. Đây là pháp thuật gì? Đây là tá thi hoàn hồn. Vô Hoa cao mày nói rằng, không thể không nói, Bạch Thần thủ đoạn vượt quá Vô Hoa tưởng tượng, thậm chí ngay cả loại này quỷ dị khó lường phép thuật đều hiểu đến triển khai. Bạch Thần, ngươi muốn mượn dùng bộ thân thể này cùng hắn đánh? Ừm. Nhưng là, cái này con rối thân thể không có chân nguyên pháp lực, ngươi làm sao cùng hắn đấu? Bạch Thần khống chế con rối thân thể, bước chậm hướng đi tuổi trẻ con rối. Tuổi trẻ con rối hai mắt ngưng lại, song trưởng hợp thực, lần thứ hai lấy thế hóa thực, đại tự tại sơn. Bạch Thần trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa còn như thực chất núi lớn, hướng về Bạch Thần phủ đầu rơi xuống. Bạch Thần thân hình bỗng nhiên gia tốc, tiếp theo một cái chớp mắt, tuổi trẻ con rối sắc mặt kinh biến, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Ngươi. Bạch Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, trên tay đã có thêm một cánh tay. Ở xem tuổi trẻ con rối, cánh tay trái của hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Bạch Thần uốn éo cái cổ, xem đến vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế cái thể xác, thủ đoạn không triển khai được a. Tất cả mọi người con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, trong phút chốc tình thế nghịch chuyển, Bạch Thần lại dễ dàng như thế áp đảo đối phương, một chiêu cướp đi đối phương một cánh tay. Nay còn gọi không cách nào hoàn toàn khống chế cái này thể xác. Nếu như cái này gọi là không cách nào hoàn toàn khống chế, như vậy hoàn toàn khống chế lại nên nhiều khủng bố. Mọi người trong đầu không khỏi nghĩ lên Bạch Thần từ trước chiến công, trúc cơ tu vi thời điểm, liền năng lực chém giết kết đan dược đại viên mãn tu sĩ. Đến chấm dứt đan dược sơ kỳ thời điểm, lại dám cùng nguyên anh tu sĩ tranh đấu, thậm chí coi như là đối mặt hóa thần tu sĩ cũng không tối lui. Bây giờ hắn nắm giữ hợp đạo tu sĩ thân thể, lẽ nào cũng năng lực vượt cấp chiến đấu? Lẽ nào hắn vẫn có thể cùng thiên nhân cảnh thần nhân ngang hàng không được? Sắc mặt của mọi người đều là nghi ngờ không thôi, Bạch Thần biểu hiện thực sự là quá đáng sợ. Bạch Thần lần thứ hai đưa mắt nhìn sang tuổi trẻ con rối, tuổi trẻ con rối trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Chúng người trong lòng cũng là như thế chấn động, khả năng này là thiên cổ cũng không từng đã xảy ra sự tình. Một cái kết đan dược tu sĩ, dựa vào cường điệu nặng tay đoạn, hung hăng áp chế lại hợp đạo tu sĩ. Thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều bay lên một ý nghĩ, coi đời này còn có chuyện gì là Bạch Thần không làm được. Đặc biệt Thiết Tú, giờ khắc này đầu óc của nàng một mảnh khủng bố. Chính mình mời đến cùng là ra sao quái vật? Lúc trước Thiết Tú chủ động tìm tới Bạch Thần chờ người, không ngoài là xem thân thủ của bọn họ bất phàm. Sau đó biểu hiện của mọi người cũng xác thực là để Thiết Tú sáng mắt lên, nhưng là theo gặp phải kẻ địch càng ngày càng mạnh, Bạch Thần biểu hiện ra thực lực cũng càng ngày càng khủng bố. Mãi cho đến hiện tại, Bạch Thần biểu hiện ra sức chiến đấu cũng đạt đến một cái khủng bố độ cao. Tựa hồ không có chuyện gì có thể làm khó hắn, tựa hồ không đủ người nào có thể chiến thắng hắn. Nguyên Anh lão quái không thể, Hóa Thần lão tổ không thể, bây giờ liền ngay cả hợp đạo đại tu sĩ cũng không làm được à. Bạch Thần một bước tiến lên trước, nhưng là này cách xa một bước, nhưng trực tiếp để tuổi trẻ con rối trước mắt mất đi mục tiêu. Một cái tay theo tuổi trẻ con rối trước ngực xuyên thấu, tuổi trẻ con rối ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Thần tấm kia mang theo trào phúng nụ cười. Ngươi thua rồi. Tuổi trẻ con rối mãnh liệt chụp vào Bạch Thần, ngươi quên, ta cũng là con rối thân thể, ngươi cho rằng thương thế như vậy có thể làm khó dễ được ta. Ta đương nhiên không đủ hy vọng bằng điểm ấy thương thế để ngươi bại trận. Bạch Thần cười lạnh nói, ta chỉ là dự định đem hồn phách của ngươi phong ấn dâng lên mà thôi. Bạch Thần cái tay còn lại trực tiếp đem tuổi trẻ con rối cánh tay bẻ gãy, quá ung dung. Tất cả những thứ này thực sự là quá dễ dàng, Bạch Thần đều không đủ phí khí lực gì, cũng đã dễ như ăn cháo áp chế lại tuổi trẻ con rối. Không được. Tuổi trẻ con rối rốt cục ý thức được cái gì. Nhưng là phản ứng của hắn trung quy vẫn là chậm một nhịp, Bạch Thần đã thu ra tay. Cùng lúc đó, tuổi trẻ con rối thân thể cúi đầu, ngã trên mặt đất. Bạch Thần trên tay có thêm một hạt châu, liền như trước phong ấn Diệt Đạo hồn phách như thế, bên trong cũng có thêm một cái tiểu nhân. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần, khẩn đón lấy, Bạch Thần khống chế thân thể cũng thuận theo cúi đầu, thoát ly khống chế. Chu Băng chờ người quay đầu lại nhìn Bạch Thần bản thể, chỉ thấy Bạch Thần bản thể lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhưng là hắn nhưng trực tiếp bại liệt ngồi dưới đất. Quả nhiên, chỉ bằng tu vi của ta bây giờ, mạnh mẽ khống chế một cái hợp đạo con rối thân thể quá miễn cưỡng, nếu như đối phương nhiều kiên trì 10 tức thời gian, ta phải thua không thể nghi ngờ. Nguyên lai Bạch Thần cũng là mạnh mẽ khống chế hợp đạo con rối thân thể, chỉ có thể kiên trì 20 tức thời gian. Thiết Tú thầm nghĩ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiết Gia nhìn thấy chính mình hạt châu vẻ mặt, trong lòng thầm than, chủ tử nhà mình căn bản là không đủ ý thức được, Bạch Thần cũng chỉ dùng không tới 20 tức thời gian, đem một cái hợp đạo tu sĩ cho đánh bại, đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Này lại có cái gì có thể thở một hơi? Nếu như đổi làm là bọn họ hiện tại kết đan dược đối với kết đan dược, Bạch Thần e sợ đều không cần 20 tức thời gian đi. Thiết Gia thuộc về loại kia người đứng xem thái độ, vì lẽ đó hắn thấy rõ. Vô Hoa cũng nhìn ra đến, dù sao nàng đã 800.000 tuổi, tuy rằng phần lớn thời gian đều đang ngủ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3728, Chu Băng khủng bố. Đệ 3728 chương Chu Băng khủng bố. Đương nhiên, Vô Hoa cũng biết, mặc kệ là chính hắn một ngụy hóa thần hồ yêu, vẫn là cái này bị Bạch Thần giết chết hợp đạo tu sĩ, đều không phải bình thường trình độ, cùng chân chính đồng kỳ tu sĩ vẫn có không đào ngũ cự. Nhưng là dù vậy, Bạch Thần biểu hiện vẫn như cũ phi thường đáng sợ. Vậy cũng là hợp đạo đối thủ a. Bạch Thần mượn dùng một bộ hợp đạo thể xác, dùng 20 tức không tới thời gian, đem một cái hợp đạo tu sĩ chém giết. Hơn nữa Bạch Thần sử dụng vẹn vẹn chỉ là thể xác mà thôi, liền một điểm chân nguyên pháp lực đều không có. Đem ta ra tổ tiên hồn phách giao ra đây. Thiết Tú đi thẳng tới Bạch Thần trước mặt, đưa tay yêu cầu nói. Rất hiển nhiên, Thiết Tú là cho rằng Bạch Thần hiện tại hư nhược rồi, cho nên mới có dũng khí trực diện Bạch Thần, biểu đạt ra chính mình cứng rắn thái độ. Bạch Thần liếc nhìn Thiết Tú, chờ đã. Ngươi nói là cái gì, ta không có nghe rõ. Đem ta ra tổ tiên hồn phách trả lại ta. Vẫn là không có nghe rõ. Ngươi đang trêu ta. Chúng ta không phải đang nói đùa à, ta vẫn cho là ngươi là đang nói đùa. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ta không đủ nói đùa với ngươi. Vậy cũng tốt, vậy thì không đùa giỡn. Bạch Thần hời hợt liếc mắt Thiết Tú, ngươi có thể lăn. Ngươi nói cái gì? Thiết Tú nộ đầy mặt đỏ chót, nàng đã bị tức sắp náo tụ huyết. Mặt chữ trên ý tứ. Vô Hoa ngay ở bên lẳng lặng nhìn, Bạch Thần xác thực hư nhược rồi rất nhiều, nhưng là phải giết chết Thiết Tú, đó là thật sự tới tập trung sự tình. Ngay vào lúc này, vẫn không mở miệng Chu Băng nói chuyện, sư đệ, ngươi này một đường cũng mệt mỏi, đón lấy liền để sư tỷ đến đây đi. Chu Băng ngữ khí phi thường bình thản, nhưng là này bình thản trong giọng nói, làm như ấp ủ một cơn bão táp. Thiết Tú tiểu cô nương, ngươi là dự định động thủ à ta, nhưng là đã sắp muốn không thể chờ đợi được nữa, ta hạ sơn lâu như vậy, sư đệ luôn tranh công, ta liền cơ hội xuất thủ đều không có, nếu như có ngươi có thể cùng ta bồi luyện, đó là cực tốt đẹp. Chu Băng trong giọng nói lộ ra mấy phần nhàn nhạt sắc ý, Thiết Tú trong lòng hơi hồi hộp một chút, Bạch Thần cái kia mấy cái sư đệ sư muội, mỗi người trên mặt đều mang theo loại kia xem cuộc vui vẻ mặt. Vô Hoa trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, Bạch Thần vị sư tỷ này rốt cục muốn ra tay rồi à? Đúng là rất chờ mong, Bạch Thần đều như thế mạnh, như vậy làm là sư tỷ Chu Băng, chí ít cũng không thể so với Bạch Thần kém đi. Kỳ thực người trong nhà biết chuyện nhà mình, Bạch Thần đó là cường quá đáng, Chu Băng chỉ có thể coi là có chút trình độ, mà nàng này điểm trình độ, nếu như đặt ở cái khác cùng thế hệ tu sĩ trên người xác thực không yếu, nhưng là phải đem ra cùng Bạch Thần so với, vậy thì thật không đủ cái gì khả năng so sánh. Chu Băng cũng là Long Cốt Tán đem ra được, mà Long Cốt Tán vẫn là Bạch Thần luyện chế. Chu Băng cũng là dùng qua một hai lần, chỉ có điều nàng cái này Bạch Thần sư tỷ thân phận bại ở nơi đó. Nàng càng là không ra tay, như vậy lực uy hiếp lại càng lớn. Bởi vì trừ bọn họ ra một nhóm người, người ngoài căn bản liền không biết Chu Băng thực lực chân thật. Tất cả mọi người đều chuyện đương nhiên nhận định, Chu Băng tài năng là bọn họ trong đội ngũ chân chính vũ khí nguyên tử. Phải biết liền ngay cả bốn cái trúc cơ tiểu bối đều ra tay quá, chỉ có Chu Băng không đủ ra tay quá, Bạch Thần càng là dọc theo đường đi tàn sát không ngừng. Nhưng là Chu Băng nhưng thủy chung làm bích sơn quan. Càng chủ yếu một điểm là, lúc trước Bạch Thần lại đem cái kia một nửa giang sơn cho Chu Băng. Vì lẽ đó Vô Hoa cùng Thiết Tú đều cho rằng, nếu như không phải Chu Băng có đầy đủ trấn nhiếp, Bạch Thần sẽ như vậy thẳng thắn đem một cái linh bảo cho Chu Băng. Phải biết, vậy cũng là linh bảo, đừng nói là sư tỷ, coi như là chị gái cũng không thể cho đi. Chính là các loại suy đoán, để Vô Hoa cùng Thiết Tú đều chuyện đương nhiên cho rằng, Chu Băng thực lực rất khủng bố. lùi xa một chút, chớ bị lan đến gần. Bạch Thần đối với Mục Bắc đám người nói, dịu ta một cái. Vô Hoa trong lòng cả kinh, Chu Băng muốn ra tay, liền ngay cả Bạch Thần đều không dám tới gần à. Sư tỷ, ngài kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng quá mức. Bạch Thần nhắc nhở. Biết rồi. Chu Băng tuy rằng không có kinh nghiệm gì, nhưng là nàng nhưng không ngu ngốc, biết nên làm sao phối hợp Bạch Thần. Chu Băng chỉ là lấy ra Long Cốt Tán. Một luồng hung lệ khí tức phả vào mặt. Chỉ trong nháy mắt, Vô Hoa tựa như cùng quái đản như thế, sợ hãi nhanh chóng lui về phía sau. Hơi thở thật là khủng bố, đây là pháp bảo gì, làm sao sẽ cho mình như vậy cảm giác khủng bố. Đây là thiên kiếp sức mạnh. Làm sao có khả năng? Cõi đời này làm sao có khả năng có người có thể khống chế lôi đỉnh? Đối, lúc trước cái kia đến ám thời khắc, cũng là không hiểu ra sao biến mất, lẽ nào là Chu Băng ra tay. Nghĩ tới đây, Vô Hoa cả người đều sù lông, giờ khắc này Chu Băng khác nào tuyệt thế hung thú giống như vậy, sức mạnh kia ở trong mắt Vô Hoa, liền như ác ngộng một giống như khủng bố. Chính diện đối mặt Chu Băng Thiết Tú cũng không dễ chịu, Mục Bác chờ người vẫn như cũ là loại kia xem kịch vui vẻ mặt. Có điều này cũng hết cách rồi, thực sự là Long Cốt Tán một lần nữa lấy cái kia gấp trăm lần dị bảo đánh cướp tế luyện sau khi, cái kia khí tức kinh khủng khác nào tận thế tà như thần, mặc dù là làm là chủ nhân Chu Băng chính mình, cũng là kinh hồn bạt vía, chớ đừng nói chi là người ngoài. Nếu như nói đáng giá Long Cốt Tán còn chỉ là một cái lợi dụng thiên lôi chi lực pháp bảo, như vậy hiện tại Long Cốt Tán, bản thân liền là thiên lôi một phần. Hào nói không khuyết đại, lực lượng này là ai chạm ai chết, không có nghiền ép Chu Băng tu vi, cùng Chu Băng đụng với, vậy thì là một chiêu sự tình. Dù cho là hợp đạo tu sĩ, nếu như bị Chu Băng phóng to chiêu, như thế phải bị thương. Đương nhiên, thắng là thắng không được, nhưng là liều mạng dâng lên, Chu Băng cũng năng lực làm cho đối phương sớm cảm thụ một chút độ kiếp vui vẻ. Nhưng là Vô Hoa cùng Thiết Tú cũng không rõ ràng điểm ấy, các nàng cảm nhận được, là uy hiếp chí mạng. Phảng phất chỉ cần chạm thử, liền muốn hình thần đều diệt khủng bố. Trên thực tế trước, làm Bạch Thần đem Long Cốt Tán tế luyện sau khi hoàn thành, Chu Băng đồng dạng cảm giác được loại kia hơi thở của sự hủy diệt. Tuy rằng Bạch Thần lúc trước sức chiến đấu kinh người, nhưng là tuyệt đối không có giờ khắc này Chu Băng làm cho người ta cảm giác khủng bố. Chu Băng tỷ tỷ, ta không đủ ý đó, ta chỉ là cùng các ngươi đùa giỡn Thiết Tú một khắc cũng không muốn đối mặt Chu Băng, thực sự là quá khủng bố, đầu óc của nàng hãy cùng hồ dán như thế hỏng bét. Đây chính là Bạch Thần cái này biết điều sư tỷ, thực lực chân chính à. Thiết Tú đã hối hận rồi, nguyên bản nàng mời Bạch Thần bọn họ hợp tác, có điều là tính toán lợi dụng thôi, nhưng là giờ khắc này, nàng nhưng phát hiện mình chơi thoát. Vậy thì thành thật một chút, biết không Chu Băng hời hợt nói. Thiết Tú gò má táo hồng, túi đầu không dám tiếp xúc Chu Băng ánh mắt, giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy vô tận sỉ nhục xông lên đầu. Đây là chưa bao giờ có khuất nhục, đối với Chu Băng cùng Bạch Thần, nàng cũng đã hận thấu xương, nhưng là lúc này nàng cũng không dám biểu lộ ra. Ta, người đã nghe chưa? Nghe được. Cái kia cố khí tức kinh khủng rốt cục biến mất rồi. Chu Băng tựa hồ lại khôi phục quá khứ cái kia ôn nhu nữ tử. Sư huynh, sư tỷ giọng nói kia cùng ngươi học có 8, 9 phân đi. Xem đi tiểu nha đầu kia sợ hai đến. Nàng đáng đợi, dọc theo đường đi dù sao vẫn một bộ người khác thiếu nợ nàng bao nhiêu tiền giống như, nếu là không có chúng ta, nàng cũng không biết chết bao nhiêu lần. Vô Hoa đi tới Bạch Thần trước mặt, lúc này nàng cũng không dám sẽ cùng Bạch Thần cùng với Chu Băng bắt bí, hai người thực sự là quá đáng sợ, một cái so với một cái khủng bố. Nếu như mình lại bưng nạm mạng, phỏng chừng có thể so với Thiết Tú càng mất mặt. Bạch Thần, ngươi cầm người kia hồn phách, không dự định theo hắn trong miệng hỏi ra ít đồ à? Không cần hỏi cũng biết gần đủ rồi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ngươi biết cái gì? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Thiết Tú, nàng là chúng ta chuyến này then chốt, có điều trước lúc này, ta cần phải biết, trong này đến cùng có món đồ gì. Ta nói rồi, ta muốn chính là Thanh Khâu Hồ Vương Tâm, còn Thiết Tú tiểu muội muội, vậy ta liền không biết. Bạch Thần nhìn về phía Thiết Tú, ngươi còn không dự định nói sao? Nhất định phải nói. Nếu như ngươi nói ra đến, ta sẽ cân nhắc đi vào đánh đổi, hoặc là lựa chọn trực tiếp rời đi. Nếu như ngươi không nói, như vậy sự hợp tác của chúng ta chấm dứt ở đây, ta sẽ trực tiếp rời đi. Ngươi còn chưa thấy chân chính bảo tàng, tuy rằng các ngươi này một đường thu hoạch khá dồi dào, nhưng là so với chân chính bảo tàng, các ngươi này điểm thu hoạch liền một phần vạn cũng chưa tới, các ngươi bỏ được sao? Ta cùng đồng môn tính mạng vẫn là rất quý giá, đương nhiên. Nếu như thật sự có lợi ích khổng lồ, ta cũng không phải hoàn toàn không thể mạo hiểm. Cũng đã đến nơi này, nếu như ngươi thật sự muốn lùi bước, vậy thì rời đi đi, ngược lại ta một người cũng có thể đi vào bên trong. Thiết Tú cho rằng Bạch Thần hoàn toàn là đang hư trương thanh thế. Nàng căn bản cũng không tin, Bạch Thần thật sự sẽ đi. Bạch Thần cười cợt, sư tỷ, Mục Bắc, Điền Long, Một Lòng, La Vân, chúng ta đi. Vô Hoa cũng hơi kinh ngạc, Bạch Thần, các ngươi thật muốn đi. Bởi vì bên trong quá hung hiểm, mà các ngươi cũng không chịu nói thật, chúng ta đi vào sợ là hưởng đưa tính mạng, vẫn là rời đi nơi này đến ổn thỏa một ít. Ta đã cùng ngươi nói rồi, ta muốn chính là Thanh Khâu Hồ Vương Tâm, ta thực sự nói thật. Ta xem qua một quyển sách gọi là Thanh Khâu Chí, chính là một phàm nhân đi nhầm vào Thanh Khâu Sơn Du Ký, mà bên trong nhắc qua, hồ yêu bộ tộc có phàm loại cùng hoàng loại nói chuyện, hoàng loại yêu hồ 300 năm hòa yêu, lấy tam vĩ vì là tiêu, lại quá ngàn năm là vua, lấy lục vĩ vì là thước, lại hơn vạn năm xưng hoàng, lấy cửu vĩ làm đầu. Bạch Thần liếc nhìn Vô Hoa, ngươi căn bản cũng không cần cái gọi là hồ vương tâm, bản thân ngươi liền có rồi hoàng loại huyết thống, lại đi đến cái kia hồ vương tâm, lẽ nào là muốn tự máu đen thống? Vô Hoa sắc mặt kinh biến, nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ cứng rắn, ta đã có 800 ngàn tuổi, nếu như ngươi nói ta có hoàng loại huyết thống, ta e sợ từ lâu là cửu vĩ thiên hồ, làm sao còn chỉ là hóa yêu tiểu yêu? Ha ha! Hoàng loại hồ yêu tuy rằng huyết thống cường hãn, nhưng là cũng không đủ mạnh đến ngủ cũng năng lực thăng cấp mức độ, coi đời này cũng không nghe nói cái gì dị chủng huyết thống có thể ngủ một giấc liền ngủ thẳng thiên nhân cảnh, ngươi đã từng nghe nói chưa? Ta không có lừa ngươi, ta xác thực là muốn tìm hồ vương trái tim. Có thể đi, có điều cái kia hồ vương tâm, e sợ cũng sẽ không là phổ thông hồ vương đi. Ngươi nhất định phải ta đem lại nói thông suốt để lượng. Đây là chúng ta hợp tác căn bản, chúng ta hiện tại liền bên trong có vật gì tốt cũng không biết. Dựa vào cái gì cùng ngươi mạo hiểm các ngươi đạt được lợi ích khổng lồ, chúng ta lao tâm lao lực, lại nhìn các ngươi đem chỗ tốt cũng phải dựa vào cái gì à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3729, Yêu Tâm. Đệ 3729 chương Yêu Tâm. Thanh Khâu, đây là hết thể hồ yêu khởi nguyên, trên đời hết thể hồ yêu đô bắt nguồn từ Thanh Khâu. Mà hồ yêu lại phân hai loại, một loại chính là người bình thường trong miệng hồ yêu, có điều mấy người xưng là hồ tiên. Còn có một loại nhưng là ngược xưng, yêu hồ. Hồ yêu cùng yêu hồ ở bên trong mắt người kỳ thực không đủ khác biệt gì, nhưng là ở Thanh Khâu bộ tộc trong mắt, hai người nhưng có khác biệt một trời một vực. Liên dương như bách tính bình thường giống như hoàng tộc chênh lệch, yêu hồ chính là Thanh Khâu hoàng tộc. Tam vĩ hóa hình, lục vĩ là vua, cửu vĩ xưng hoàng. Tam vĩ liền đối ứng nguyên anh, lục vĩ nhưng là đối ứng hợp đạo, thiên ngoại cảnh mới có thể dài ra cửu vĩ. Đương nhiên, cũng không phải nói phổ thông Thanh Khâu hồ yêu không thể tu luyện tới thiên ngoại cảnh, chỉ có điều so với được trời cao chăm sóc yêu hồ hoàng tộc tới nói, liền không dễ như vậy. Hồ yêu là phổ thông hồ ly hoặc là hồ loại hoa yêu, cũng có một chút là hồ yêu đời sau, những này hồ yêu mặc kệ làm sao tu luyện, cũng không thể có hoàng tộc huyết thống. Mà yêu hồ huyết mạch nhưng là theo thời đại thượng cổ liền lưu truyền tới nay, có người nói sớm nhất khởi nguyên chính là bắt nguồn từ một con gọi là Thanh Khâu trời hồ. Cũng là khoáng cổ tới nay duy nhất một con đạt đến 12 vĩ hồ yêu. Mà phần này cường hãn huyết thống cũng vẫn kéo dài đến nay, hoàng loại hồ yêu hầu như không thế nào cần tu luyện, bọn họ chỉ cần chờ đợi trưởng thành, sau đó bọn họ sẽ thẳng tới cửu vĩ, chỉ cần trên đường không có chết. Phần này được trời cao chăm sóc cường hãn huyết thống, nhưng càng như là một loại nguyền rủa giống như vậy, mỗi một cái hồ yêu đô là lắm tai nạn, hơn nữa thiên kiếp uy lực so với tầm thường yêu thú yêu tộc mạnh không biết bao nhiêu lần. Chân chính có thể bình an vượt qua mấy ngàn năm, đặt đến cửu vĩ hồ yêu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hồ yêu đối với thiên kiếp hoàng sợ, cũng là vượt xa tu sĩ bình thường. Cái này cũng là huyết thống mang đến thế yếu, tuy rằng tu hành trên tốc độ vượt xa người bên ngoài thuận tiện cùng thuận lợi, nhưng là thai kiếp thai ách so với người bên ngoài có thêm không biết bao nhiêu lần, cái này cũng là thiên đạo đối với hồ yêu bộ tộc hạn chế. Vô Hoa sắc mặt dị thường khó coi, mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình, Thiết Tú có, Vô Hoa cũng có. Vô Hoa hiển nhiên không muốn để cho ý đồ của chính mình truyền tin, đặc biệt vẫn là ở chính mình cũng không thể chiếm được ưu thế tình huống. Chính mình muốn cái kia đồ vật, cũng không chỉ là đối với mình hữu dụng. Đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là bảo vật vô giá. Nhưng là, theo Bạch Thần cái kia quả quyết thái độ bên trong, Vô Hoa tựa hồ nhận ra được, Bạch Thần tựa hồ không muốn dẫn người tiếp tục thâm nhập sâu mật cảnh. Tựa hồ bên trong có món đồ gì là hắn không muốn đối mặt, điều này làm cho Vô Hoa ngay lập tức sẽ cảnh giác dâng lên. Bạch Thần cũng không muốn đối mặt đồ vật, cái kia có phải là liền mang ý nghĩa vô cùng nguy hiểm. Phải biết, Bạch Thần liền ngay cả đối mặt hợp đạo con rối, cũng dám chính diện tướng bác, nhưng không muốn tiếp tục thâm nhập sâu trong đó mạo hiểm. Vậy thì là nói, hắn phát giác đến nguy hiểm không hề tầm thường. Vô Hoa liếc nhìn Thiết Tú thái độ vẫn như cũ kiên quyết, mặc kệ Bạch Thần rời đi hay không, nàng đều sẽ tiếp tục thâm nhập sâu trong đó. Nhưng là, Vô Hoa hiển nhiên không muốn cùng Thiết Tú đồng hành. Không phải Thiết Tú năng lực vấn đề, mà là tính cách của nàng cùng thái độ cũng làm người ta không thích. Thiết Tú quá mức tự mình, chuyên quyền độc đoán. Đương nhiên, cũng có thể nói là lập trường kiên định, làm việc quả quyết. Nhưng là nơi này không phải nàng không bán hai giá, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Vô Hoa, đều không phải Thiết Tú có thể điều động. Một người làm việc thường thường là cùng năng lực của hắn xứng đôi, cũng không đủ năng lực, nhưng muốn thái độ cứng rắn, điều này hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ. Đồng thời Thiết Tú giờ nào khắc nào cũng đang tính toán Bạch Thần, then chốt là Bạch Thần một phương năng lực, sức chiến đấu đều ở Thiết Tú bên trên, vì lẽ đó dẫn đến Thiết Tú các loại hành vi theo Vô Hoa, là dị thường buồn cười. Thiết Tú càng như là một cái vai hề, mỗi giờ mỗi khắc không đang nhắc nhở mọi người sự tồn tại của nàng. Thiết Tú thậm chí không muốn đi làm mặt ngoài công tác, đều là đem chính mình bãi ở một cái cao cao tại thượng vị trí. Đối với loại hành vi ngu xuẩn này, Vô Hoa đều nhìn ở trong mắt. Nếu như mình cùng nàng hợp tác, gặp phải nguy hiểm, tất nhiên là chính mình lên trước, mà vượt qua nguy hiểm sau, Thiết Tú tất nhiên muốn đối phó chính mình. Một cái không hiểu được xem kỹ đoạt độ người, cũng không cách nào để Vô Hoa an tâm hợp tác. So sánh lẫn nhau mà nói, nàng càng muốn cùng Bạch Thần hợp tác, Bạch Thần hiểu được tiến thối, liền nói thí dụ như bây giờ. Tuy rằng hắn đang bức bách chính mình lượng minh mục đích, nhưng là cũng tương tự là để bảo đảm chuyến này tiền lời, có điều Bạch Thần bức bách, cũng xác thực để Vô Hoa phi thường khổ não. Vô Hoa ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Thần, ngươi xác định, ta nói ra sau, ngươi năng lực bảo đảm sẽ không cướp giật à? Ta không cách nào cho ngươi bảo đảm, ta cũng lời cùng ngươi phát cái gì lời thề, ta chỉ có thể nói, ta muốn bảo đảm chúng ta đám người chuyến này lợi ích, ngươi được đầy đủ lợi ích, như vậy chúng ta nhất định phải muốn chiếm được không giới ngươi thu hoạch. Nếu như có đầy đủ chỗ tốt, chúng ta hãy theo ngươi đi vào, nếu như không chiếm được, hoặc trong giả thuyết đối diện chỉ có một kiện thứ tốt, mà này đồ tốt lại bị ngươi dự định, như vậy chúng ta là sẽ không bồi tiếp ngươi mạo hiểm, còn rút. Ngươi quá quan chẳng tướng. Ta biết cái này mật cảnh bên trong đại bảo khố, chân chính thứ tốt ở nơi nào, cũng biết bên trong ngoại trừ thứ mà ta cần ở ngoài, tất nhiên còn có cái khác bảo vật, hơn nữa tuyệt đối không thể so ta muốn cái kia đồ vật kém. Nói đến nói đi. Như vậy ngươi muốn đến cùng là cái gì? Ngươi biết không, bộ tộc ta tại quá khứ, đã từng có một vị 12 vị trời hồ. Biết, Thanh Khâu Chí bên trong nhắc qua. Đại đạo diện hóa, bộ tộc ta chí cường chí thánh cũng có điều là trời hồ, đã đạt cực hạn. Đây là bộ tộc ta huyết thống ưu thế, nhưng là cũng là thế yếu, bởi vì bộ tộc ta vĩnh viễn cũng không cách nào xuất hiện một vị thánh hồ thiên tôn. Bộ tộc ta huyết thống trung cực trời hạn, cũng có điều là thiên nguyên cực hạn, cái kia bước cuối cùng là mãi mãi cũng không cách nào bước ra. Vô Hoa nhìn về phía Bạch Thần, mà ta vị kia trời hồ tổ tiên, cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp, một cái để cho mình hậu bối có thể bước ra bước cuối cùng biện pháp, vì thế, hắn cùng ngay lúc đó Thái A Hoàng đế làm cái giao dịch, hắn lấy vô thượng thần thông, đem chính mình hết thể đạo đều hòa vào chính mình yêu trong lòng, sau đó sẽ mượn dùng Hoàng Triều 3.000 đạo long khí tế luyện. Hắn muốn tế luyện cái gì? Khai Thiên Chí Bảo. Vô Hoa nói rằng, mọi người rốt cục thay đổi sắc mặt, liền ngay cả Thiết Tú cũng không ngoại lệ. Không có bất cứ người nào có thể đi ngược chiều trời trí bảo ngoảnh mặt làm ngơ, ai cũng không được. Có thể là cảnh giới của ta cùng tổ tiên cách biệt quá xa, vì lẽ đó ta cũng không hiểu tổ tiên những câu nói kia, hắn chỉ nói cho ta, thiên tôn cùng khai thiên trí bảo đều là giống nhau. Bạch Thần con mắt hơi động, liếc mắt Vô Hoa. Vô Hoa không hiểu, nhưng là hắn rõ ràng. Tổ tiên đem yêu tâm cùng 3.000 đạo hoàng triều long khí tế luyện, sau đó sẽ do có chứa huyết mạch của hắn hậu bối kế thừa yêu tâm, do đó đổi mệnh trời. Cuối cùng thắng được bước ra bước cuối cùng cơ hội, có điều đồng dạng, làm cùng Thái A Hoàng đế giao dịch, điều kiện chính là ở khai thiên trí bảo sau khi hoàn thành, cần dùng để đền bù 3.000 hoàng triều long khí mất mang đến tổn thất, dùng để chấn áp hoàng triều long mạch, vững chắc khung thương lục địa. Nói cách khác, ngươi muốn chính là cái kia viên trời hồ tổ tiên yêu tâm, cũng chính là khai thiên trí bảo Thiết Tú trong lòng khó có thể tưởng tượng chấn động, những này đều không phải nàng như vậy tiểu tu sĩ có thể tưởng tượng, cũng không phải nàng có khả năng bình phục tâm tình. Ngươi nói cái kia đại trong bảo khố có khai thiên trí bảo còn có cùng khai thiên trí bảo cùng cấp bậc bảo vật tồn tại ta làm sao không tin. Đùa giỡn, một cái như thế khổng lồ hùng vĩ vương triều, nếu như hơn nữa một cái khai thiên trí bảo, chí ít cũng có thể cùng đương đại bất luận cái nào hàng đầu tông môn chống lại, làm sao đến mức bị người diệt. Có thể thành tựu vô thượng đại đạo khai thiên trí bảo. Đó là cỡ nào hy thế kỳ chân. E sợ bất cứ người nào đang nghe nói trí bảo như thế, đều sẽ không ôn hòa nhã nhặn đi. Vâng. Cũng không đây. Có ý gì? Tổ tiên cũng chưa thành công, mặc dù lúc đó hắn chỉ thiếu chút nữa liền năng lực bước ra bước cuối cùng, dù cho hắn nắm giữ cái thế thần thông, nhưng là chênh lệch một đường chính là chênh lệch một đường, hắn đem đạo của chính mình hoàn toàn hòa vào yêu trong lòng, tàn sát 3.000 cái hoàng tộc thu hoạch đến 3.000 hoàng triều long khí, nhưng vẫn không thể nào tế luyện thành khai thiên trí bảo, cuối cùng chỉ để lại một khang không cam lòng, còn có một cái ngụy khai thiên trí bảo, trời hồ yêu. Tâm. Quả nhiên hay là đã thất bại à? Bạch Thần thản nhiên nói, này ngược lại là không đủ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc trước cái này khai thiên kiếm nát tan sau, vẫn như cũ còn có đại đạo pháp tắc, có thể nói mỗi một cái mảnh vỡ, đều đại diện cho một cái pháp tắc, thiên tôn cũng là hóa thân làm một cái hoàn chỉnh pháp tắc, vì lẽ đó khai thiên mảnh vỡ cùng thiên tôn kỳ thực là đồng dạng tồn tại, chỉ là lấy không giống tình thế tích trữ ở trên đời. Mà trời hồ trung quy không có nắm giữ một cái hoàn chỉnh pháp tắc, mặc dù là lấy 3.000 hoàng triều long khí bù đắp cũng vô dụng, chênh lệch chính là chênh lệch. Nếu như liền dựa vào 3.000 hoàng triều long khí, liền năng lực bù đắp trời hồ đại đạo pháp tắc thiếu hụt, như vậy cũng không cần lại luyện chế cái gì trí bảo yêu tâm, chính hắn trực tiếp liền năng lực hóa thân thiên tôn, còn phế cái kia khổ công làm cái gì. Đáng tiếc, vị kia trời hồ không nghĩ ra điểm ấy, có thể thấy được hắn vẫn như cũ không đủ rõ ràng đại đạo pháp tắc. Hiện tại các ngươi hiểu chưa, ta muốn chính là bộ tộc ta tổ tiên yêu tâm. Mặc dù không phải chân chính khai thiên trí bảo, nhưng là chí ít cũng không phải phổ thông pháp bảo, ngụy khai thiên trí bảo, phỏng chừng cũng gần bằng với khai thiên trí bảo đi, bực này kỳ bảo. Ngươi nói đại trong bảo khố thật sự có sánh ngang bảo vật à? Có, Thái A Vương Triều ở lúc đó là cỡ nào mênh mông cường thịnh, so với đương đại bất luận cái nào tuyệt đỉnh tông môn cũng có điều là chênh lệch một cái khai thiên trí bảo thôi, mà các loại hy thế kỳ bảo nhưng là nhiều không kể xiết, mặc dù là đạt đến ngụy khai thiên trí bảo trình độ bảo vật, phỏng chừng cũng không xuống 5 cái. Đương nhiên, một ít bảo vật giá trị không cách nào đánh giá, tốt cùng xấu chỉ bằng chính các ngươi phán đoán. Vô Hoa nhìn Bạch Thần, làm sao ta đã nói rồi lời nói thật. Các ngươi thì sao? Nếu như thật sự có thể sánh ngang yêu tâm đồ vật, chúng ta nhiều người như vậy, ít nhất phải chiếm cứ 3 cái. Bạch Thần nói rằng, ta chỉ cần yêu tâm, mà ta không bảo đảm bên trong có bao nhiêu đồ vật, ta chỉ có thể nói, các ngươi chí ít có cơ hội lấy được một cái. Bạch Thần vừa nhìn về phía Thiết Tú, ngươi đây, là dự định nói thật, vẫn là liền như vậy mỗi người đi một ngả. Thiết Tú ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, ta không tin ngươi. Vừa vặn, ta cũng không tin ngươi, liền như vậy phân đạo. Chúng ta cùng Vô Hoa đồng hành, chính ngươi cùng Thiết gia đi thôi, yên tâm, chúng ta không sẽ chủ động công kích các ngươi, có điều các ngươi tốt nhất cũng đừng đến trêu chọc chúng ta, còn cuối cùng đoạt được, cái kia mà xem từng người cơ duyên, nếu chúng ta trước tiên tìm tới thứ ngươi muốn, ngươi cũng đừng nghĩ chúng ta sẽ lại nhường cho. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3730, phân tích. Đệ 3730 chương phân tích. Thiết Tú đi rồi, lần này bọn họ xem như là triệt để nháo bài. Vô Hoa nhìn Thiết Tú bóng lưng, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, bên trong thật sự có so với hợp đạo con rối càng hung hiểm đồ vật tồn tại. Ta vừa nay phát hiện, cái kia đoạt xác hợp đạo con rối linh hồn, là ở mấy năm gần đây tài năng đoạt xác, cũng không phải lâu dài cũng đã tồn tại, mà đoạt xác linh hồn, nguyên bản thực lực còn kém rất rất xa hợp đạo con rối bản thân, ở tình huống bình thường hầu như không thể đoạt xác thành công, vậy thì mang ý nghĩa, có người khống chế cái kia cái linh hồn, giúp hắn hoàn thành đoạt xác. Ngươi có điều là kết đan dược tu vi, như thế có thể khống chế hợp đạo con rối, tại sao người khác liền không được? Khống chế cùng đoạt xác là một cái khái niệm à, hơn nữa hợp đạo con rối cùng đoạt xác linh hồn trên người đều có phe thứ ba dấu vết. Nào sẽ là người nào? Ta hoài nghi là Thái A Vương triều hoàng tộc, có thể là Thiết Tú tổ tiên, vừa nãy con rối ra tay thăm dò Thiết Tú, không phải vì thăm dò tu vi của nàng, dù sao Thiết Tú là tu vi gì, liền ngay cả ngươi và ta đều nhìn ra, huống chi là một cái hợp đạo cấp bậc tồn tại. Ta hoài nghi hắn muốn thử tham chính là Thiết Tú huyết mạch. Đây là vì nghiệm minh chính bản thân đi, dù sao Thái A Hoàng đế đem này bảo tàng khổng lồ ẩn trốn ở chỗ này, có phải là vì để cho mình hậu bối kế thừa đi, ai cũng sẽ không đồng ý của cải của chính mình bị người ngoài cướp đi. Ta ngược lại thật ra có sự khác biệt ý nghĩ. Ngươi có ý kiến gì? Ta cho rằng này bảo tàng không phải vì đời sau lưu, mà là vì chính hắn. Chính hắn ngươi cho rằng Thái A Hoàng đế có thể sống lâu như vậy à? Phải biết, hắn là hoàng đế. Đúng, hoàng đế là không cách nào tu luyện tới thiên nhân cảnh trở lên cảnh giới, hợp đạo cảnh giới cũng đã là cảnh giới chí cao, thậm chí phần lớn hoàng đế đều không thể tu luyện, một số ít có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh giới hoàng đế, cũng nhiều là dùng tài nguyên xây đi ra. Bởi vì hoàng đế tự thân chính là long khí vật dẫn, mặc kệ là huyền môn chính tông vẫn là ma môn chân nguyên pháp lực, đều cùng long khí có xung đột, mà một cái hoàng đế tu vi càng cao, liền mang ý nghĩa long khí càng yếu. Mà long khí càng nhược liền càng là khả năng phát sinh ngôi vị hoàng đế dao động, hoàng triều dung chuyển. Hơn nữa đây là không đảo ngược, dù cho là thoái vị sau, cũng không cách nào làm tiếp cuối cùng đột phá. Bất kể nói thế nào, chỉ cần là hoàng tộc thành viên, đều là trên người chịu long khí, chỉ là nhiều cùng thiếu khác nhau thôi. Vì lẽ đó mặc dù Thái A Vương triều cái cuối cùng hoàng đế tu vi đạt đến hợp đạo kỳ, cũng không qua vạn năm tuổi thọ, căn bản là không thể sống được 800.000 năm lâu dài xa. Không, này cũng không phải tuyệt đối. Có chút phương pháp đặc thù, vẫn có khả năng để hắn tồn ở lâu như vậy, đương nhiên, không phải lấy người thân phận. Làm sao tồn ở đây sao Cửu? Ta không biết. Ngươi không biết, ngươi không phải nói ngươi biết không? Ta biết chỉ là một ít căn bản, nhưng là cụ thể như thế nào, ta làm sao có khả năng biết? Nếu như ta biết, chính mình trước hết nghĩ biện pháp để cho mình hoạt 800.000 năm, ta chỉ nói là, Thái Á Hoàng đế có thể tồn ở đây sao Cửu? Hiện tại chúng ta cũng còn không đủ xác định, bên trong có phải là tồn tại ngươi nói người kia, tất cả những thứ này đều còn chỉ là suy đoán mà thôi. Không chỉ là suy đoán, đầu tiên cái kia hợp đạo con rối lúc trước xưng hô chủ nhân, người chủ nhân này lại là Thiết Tú Tổ Tiên, vì lẽ đó rất dễ dàng liền năng lực liên tưởng đến, người này hoặc là chính là Thái Á Hoàng đế hoặc là chính là hoàng tộc thành viên, mà người chủ nhân này lại có thể giúp hắn đoạt xác hợp đạo con rối thể xác, vì lẽ đó thủ đoạn tất nhiên không yếu, chí ít không thể so với hợp đạo con rối nhược. Được rồi, coi như suy đoán của ngươi đều là chính xác, vậy thì thế nào, hoặc là chúng ta gọi ngay bây giờ chống lui quân, hoặc là chính là nghĩ biện pháp đối phó hắn. Sư đệ, ta xem chúng ta hay là đi thôi, này quá nguy hiểm. Yên tâm, nếu ta quyết định lưu lại, tự nhiên là có niềm tin tương đối đối phó, loại này đại bí cảnh bảo tàng lớn, liền như thế tay không rời đi, thực sự là không cam tâm. Nếu như ngươi suy đoán là thật, như vậy cái kia tồn tại đến cùng có mục đích gì không phải bảo vệ nơi này, vậy hắn lại vì cái gì? Phổ thông pháp bảo đều không thể tồn tại 8 thời gian 10 và 5. Trừ phi là linh bảo mới có thể không bị 5 tháng ăn mòn, mà linh hồn liền càng khó khăn lâu dài tồn tại, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị 5 tháng hoàn toàn tiêu diệt, quá trình này hầu như là không đảo ngược, 800.000 năm hầu như cũng đã là cực hạn, nhưng là cũng không phải tuyệt đối, còn có một loại kéo dài biện pháp. Biện pháp gì? Đoạt xác, lấy thân thể máu thịt đến ẩn nhưỡng chữa trị linh hồn tổn thương. Người là nói, bên trong cái kia tồn tại, muốn đoạt xác Thiết Tú thân thể, lấy này đến kéo dài chính mình tồn tại thời gian. Cái này không thể nào, Thiết Tú cũng có điều là kết đan dược sơ kỳ tu sĩ, nàng làm sao năng lực gánh chịu một cái thực lực so với hợp đạo con rối càng mạnh hơn linh hồn. Thiết Tú tu vi cùng thân thể liền giống với là một cái hồ nước nhỏ, mà một cái hợp đạo tu sĩ linh hồn là cùng nguyên anh hoàn toàn dung hợp, so với Thiết Tú giống như một mảnh rộng lớn biển rộng thì lại làm sao có thể đựng vào một cái tiểu giữa hồ đây. Tự xá thần hồn đạo cơ, chỉ muốn làm như thế liền có thể làm đến. Cái kia không sẽ trở cùng với tự phế tu vi. Xác thực như vậy, nhưng là cũng so với tan thành mây khói tốt hơn nhiều đi, hơn nữa tu vi là có thể lại tu luyện từ đầu trở về, nếu như đoạt xác thành công, tương tự cũng có thể cướp đoạt Thiết Tú đạo cơ, hơn nữa trước kinh nghiệm, vì lẽ đó dùng không được 100 năm, phỏng chừng liền có thể một lần nữa tu luyện trở về. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, mấu chốt nhất một điểm là, Thiết Tú hiện tại đã không phải hoàng tộc, Thái A Vương Triều từ lâu tan thành mây khói, vì lẽ đó nếu như đối phương đoạt xác thành công, như vậy thì sẽ không lại chịu đến long khí hạn chế, rất khả năng nhất phi trùng thiên. Nói như thế, chúng ta đúng là có thể lợi dụng điểm ấy, để hắn cướp đoạt Thiết Tú thân thể, sau đó sẽ đối phó hắn. Vô Hoa nói rằng, Bạch Thần lắc lắc đầu, sợ là chúng ta là không thể ngồi coi Thiết Tú bị đoạt xá. Làm sao, tên tiểu nha đầu kia đều đối với ngươi như vậy, ngươi còn muốn che chở nàng này. Sự sống chết của nàng cùng ta có quan hệ gì đâu. Cái kia lại vì sao nhất định phải che chở nàng. Bởi vì ta phát hiện, cái này mật cảnh bí mật lớn nhất, đại xoay chuyển trận pháp. Đại xoay chuyển trận pháp, trận pháp à? Một cái rất phức tạp trận pháp này gắn bó toàn bộ mật cảnh ổn định tính, mà đại xoay chuyển trận pháp là cần một cái trận hồn, vì lẽ đó ta suy đoán, cái kia tồn tại rất khả năng chính là trận hồn, mà nếu như hắn đoạt xác Thiết Tú, hoặc là chính là đem Thiết Tú linh hồn làm trận hồn, thay thế được hắn, hoặc là chính là toàn bộ mật cảnh tan vỡ, đến thời điểm chúng ta chắc chắn phải chết. Nhưng là nếu như chúng ta cùng cái kia trận hồn xung đột, như thế muốn giết chết hắn, đến thời điểm mất đi trận hồn, đại xoay chuyển trận pháp như thế muốn tan vỡ, như chúng ta muốn chết. Trận hồn là không cách nào rời đi mắt trận, chỉ cần có thể khống chế mắt trận, như vậy trận hồn liền không đạt được gì. Nhưng là, ngươi cũng nói rồi, trận hồn ở trong mắt trận, chúng ta làm sao cướp giật mắt trận quay đầu lại còn không phải muốn cùng cái kia trận hồn từng làm một hồi. Xác thực là muốn cùng hắn từng làm một hồi, có thể có phải là liều mạng, ở ta khống chế mắt trận trước. Cần các ngươi phải kéo dài thời gian, một phút liền có thể. Ta không có thể bảo đảm, dù sao đối phương nhưng là chí ít hợp đạo kỳ trở lên, dù cho chỉ là linh hồn, e sợ cũng không phải ta có thể đối kháng. Vô Hoa nhìn về phía Chu Băng, vừa nhìn về phía Bạch Thần. Nếu như Bạch Thần liên thủ với Chu Băng, đúng là rất có thể, hai người bọn họ đều có vượt qua cùng thế hệ tu sĩ sức chiến đấu. Vậy ngươi hiểu được trận pháp à, ngươi có thể khống chế mắt trận à? Không hiểu. Vậy ngươi muốn trời hồ yêu tâm à? Muốn. Như vậy ngươi liền lấy ra bản lãnh thật sự đến, ta biết ngươi còn có lá bài tẩy không đủ lấy ra. Coi như ta lấy ra lá bài tẩy, cũng không thể có thể đỡ được. Nếu như ngươi nói không thể, như vậy chúng ta vẫn là chia tay đi, Thiết Tú còn chưa đi xa, ngươi hiện tại đuổi tới vẫn tới kịp. Vô Hoa sắc mặt càng thêm khó coi, lúc này lại hợp tác với Thiết Tú, đã là không thể nào sự tình. Hơn nữa đi qua Bạch Thần phân tích sau, Vô Hoa càng là xác định, chính mình nhất định phải hợp tác với Bạch Thần, chỉ có hợp tác với hắn, tài năng có thể thành công. Chu Băng sẽ xuất thủ à? Biết. Bạch Thần gật gù.